Thiên bảng trước ba, vẫn luôn là bị cho rằng thần bảng hậu bị, thậm chí có kém điểm thần cấp, cũng có thể muốn thua ở thiên bảng trước ba cường giả trong tay. Nhưng là bây giờ, đại sư huynh của mình, vậy mà ngã ra thiên bảng trước ba. Hẳn là đại sư huynh chuẩn bị kỹ càng hảo bế quan tu luyện, đem tu vi của mình tăng lên, một lần nữa ngồi lên thiên bảng trước ba vị trí sao. Ý nghĩ này còn không có hoàn toàn dâng lên, Nhiếp Thiên Ý liền thấy thiên bảng vị trí thứ hai, La Vân Dương. Thiên bảng vậy mà đem La Vân Dương đập vào thiên bảng vị trí thứ hai, cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể là thiên bảng thứ hai, cùng thiên bảng cường giả so sánh, hắn. Nghĩ đến trong tay mình liên quan tới La Vân Dương hiển hách chiến tích, Nhiếp Thiên Ý cảm thấy một trận hể vải bất lực, mặc dù hắn báo thù quyết tâm không có biến, nhưng là hắn lại cảm thấy, địch nhân của mình, đã là một cây khó mà dung chuyển kình thiên chi trụ. Cùng cái này trụ lớn so sánh, chính mình kém quá xa. Sư phó sao? Mặc dù mình là võ thần đệ tử, nhưng là sư tôn thân tín đệ tử liền mười mấy, chính mình ở trong đó, cũng không phải tối đắc sủng. Hắn lão nhân ra làm sao có thể vì mình, chủ động hạ thấp thân phận, đi tìm một đại tông sư phiền phức. Đây quả thực khiến người không thể tưởng tượng. Nhưng là sư tôn không xuất thủ, vậy làm sao có thể? Vô lực hướng phía sau lưng một chuyến, Nhiếp Thiên Ý hô hấp trở nên dồn dập. Thiên bảng đổi mới, đối với toàn bộ thiên hạ mà nói, đều là một trận chấn động to lớn, nhưng là loại chấn động này, càng nhiều hơn chính là xuất hiện tại một vài đỉnh cấp thực lực bên trong, đối với những cái kia võ giả bình thường tới nói, thiên bảng chỉ là một truyền thuyết. Vô luận A một đứng hàng trời bang đại tông sư, đều không phải bọn họ có thể trêu chọc. Trương An, Hưng Long quân tổng bộ một tòa trong tiểu lâu, La Vân Dương ngồi lặng lặng, tại bên cạnh hắn, muội muội La Đông Nhi chính tại cầm nàng đồ chơi, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng giống như tiếng cười như chuông bạc. Cảm giác về nhà, thật tốt. Tại Chu Sát Nhiếp Thiên Nguyên về sau, Lữ Khứ Bệnh cũng không có cùng mình gặp mặt, toàn bộ thần đô đại lão đồng dạng không có một xuất hiện trước mặt mình, tại các đại lao trong mắt, Nhiếp gia gia chủ chết, tựa như không có phát sinh. Ra mặt chính là Lữ Khứ Bệnh một thuộc hạ, mang đến Lữ Khứ Bệnh lời nhắn, nói La Vân Dương ngày nghỉ còn chưa kết thúc, để hắn về nhà đem ngày nghỉ qua hết. Đã hoàn thành mục tiêu La Vân Dương, rõ ràng lúc này Lữ Khứ Bệnh, bởi vì chính mình sự tình, muốn tiếp nhận áp lực. Cho nên, hắn cũng không có cò kẻ mặc cả, trực tiếp liền bay trở về Trường An. Trường An trở về, Hỏa Vương mời La Vân Dương thật cao hứng uống một trận, lao đầu tử này mặc dù khẩu khí không nhỏ, nhưng là tiểu lượng còn kém chút. Ca ca, đã đến giờ, ngươi mau dẫn Đông Nhi đi nhà, Đông Nhi hôm nay vẫn là hoa đồng đâu, không thể tới trễ nha. La Đông Nhi trên mặt, mang theo hưng phấn. La Vân Dương tại La Đông Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng bóp một chút nói, tốt tốt tốt, ca ca cái này mang người xuất phát. Đây là La Vân Dương trở về ngày thứ hai, hắn còn chưa kịp thanh lý chính mình chút thời gian trước đoạt được. Nói thật, lúc này La Vân Dương, thật là không nguyện ý ra ngoài, nhưng là có một số việc, lại không thể không đi. Thì như lần này, hắn liền không thể không đi qua. Trúc Viêm cùng Cố Thiên Thiến hôn lễ, hai một mực có một loại kết nhóm sinh hoạt hoan hỉ hoàn gia, rốt cục quyết định đem kết hôn nghi thức chính thức xử lý một chút. Loại chuyện này, La Vân Dương tự nhiên là cao hứng, cho nên tại tiếp vào mời về sau, hắn rất là thống khoái đáp ứng. Hơn nữa La Vân Dương còn làm một có điểm đặc sắc thân phận, phù rể. Ca ca, mọi người đều nói ngươi là chúng ta toàn bộ phương Đông 13 thành anh hùng, lần này cùng ngươi ra ngoài, nhất định sẽ đặc thù mặt mũi đi. An mặc một thân Thẩm Vân Anh tốn không ít tiền bán trắng non tiểu váy xa La Đông Nhi, cười hì hì nói. La Vân Dương cười cười nói, vậy ngươi xem đi. Làm vừa mới tại Mỹ Nhã Cổ thành thi thố tài năng tuổi trẻ cường giả, La Vân Dương tại toàn bộ phương Đông 13 thành, xác thực rất nổi danh. Bất quá, loại này bị người xem như hy hữu động vật vây xem cảm giác, La Vân Dương rất không thích, cho nên đang đi ra ra môn thời điểm, hắn liền thi triển tinh thần lực của mình. Tinh thần lực dưới, người mình quen, có thể thấy rõ ràng diện mạo của mình, mà chưa quen thuộc, nhìn thấy chỉ là một cái bình thường thanh niên. Trúc Viêm làm người không tệ, tại Hưng Long quân bên trong rất có thanh danh, cho nên lúc này ở Trúc Viêm trong nhà, có không ít Hưng Long quân quân sĩ đang giúp đỡ. Bởi vì hết thảy đều chuẩn bị xong, cho nên La Vân Dương cái này phù rể muốn làm, liền là cùng mấy quen thuộc gia hỏa ngồi cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Mặc dù là nói chuyện thiếm, nhưng là bọn gia hỏa này từng cái đang nhìn hướng La Vân Dương thời điểm, đều có một loại kính sợ cảm giác. Trúc Viêm chỗ ở phòng ở là mướn, hai phòng ngủ một phòng khách, thật là có chút có gắp, hơn nữa phía trước hậu phương đều là khoảng cách không đủ 3 mét cao lầu, ánh nắng loại chuyện này, càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhưng là, ở thời điểm này, có thể tại Trường An thuê một bộ phòng ở, trên thực tế liền là phi thường khó lường sự tình. Đi, chúng ta đi đón dâu. Cách ăn mặc đổi mới hoàn toàn Trúc Viêm, lúc này có vẻ hăng hái, hắn hướng phía La Vân Dương đánh một cái bắt chuyện về sau, liền hướng phía tới thân hữu phất phất tay. Đón dâu đội ngũ trùng trùng điệp điệp, rất náo nhiệt, mọi người cười cười nói nói, cũng chính là một khắc đồng hồ, liền đã đến cô Thiến Thiến thuê lại khách sạn. Lúc này La Vân Dương, liền tựa như bình thường nhất đón dâu phủ rể, nhiệt nhiệt nháo nháo vui cười, nhiệt nhiệt nháo nháo hô to, chơi quên cả trời đất. Thế nhưng là, ngay tại La Vân Dương chơi đến hưng khởi thời điểm, một nhóm sắc mặt lạnh lùng nam tử, bước nhanh tới. Chương 196, Cổ Võ Thế Gia. Mọi người nói phủ dâu có xinh đẹp hay không? Mặc dù hôn lễ còn không có chính thức bắt đầu, cũng đã có người bắt đầu ồn ào. Cố Thiên Thiến mặc dù mặt ngoài tùy tiện, trên thực tế lại là một tâm địa mềm mại, khéo hiểu lòng người cô nương tốt. Dạng này tính cách cho nàng mang đến người rất tốt duyên, cái này kết hôn nghi thức bên trên phủ dâu đoàn thống nhất trang phục, lại thêm đều là thành xuân xinh đẹp, quả thực sáng mù người mắt. Tịch Tôn Dung trên mặt, mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, nàng cùng Cố Thiên Thiến quan hệ không tệ, cho nên lần này mới đến đương phủ dâu. Nhìn xem cùng Hưng Long Quân những cái kia tinh anh náo thành một đoàn đồng bạn, trong con ngươi của nàng sinh ra một tia khinh thường. Cố Thiên Thiến đang thoát đơn đại nằm sấp thượng thần bí mà nói, lần này phù rể đoàn bên trong sẽ long trọng ra sân một vị đỉnh cấp hoàng kim đàn ông độc thân, hy vọng các vị tỷ muội nhất định phải nắm chắc cơ hội. Làm trong mọi người có nữ thần danh xưng Tịch Tôn Dung, dẫn tới không ít người ồn ào, lại có người nói nàng nhất định phải nắm chắc tốt. Phù rể đoàn bên trong có hoàng kim đàn ông độc thân, ha ha. Tịch Tôn Dung trong lòng khinh thường, nàng ngạo nghễ đứng ở một bên, biểu cảm hờ hững. Chỉ là, cái này nữ thần dáng người quá cao gầy, hơn nữa mặt mày ngậm xuân, nhăn lại một cái nhăn mày, đều là đẹp đến cực hạn. Giống như xinh đẹp, tư sắc, mỹ nhân, những chữ này mà đều không đủ lấy hình dung nàng. Bởi vậy, cứ việc Tịch Tôn Dung biểu hiện rất điệu thấp, vẫn như cũ không ảnh hưởng đám người ánh mắt đi theo nàng. Nhất là những kia tuổi trẻ nam tử, ánh mắt dính ngượng ngùng, phảng phất chỉ cần khẽ rửa gần nàng, lập tức liền đem nàng cho nướng nóng lên. Chỉ bất quá những người này điều kiện, Tịch Tôn Dung cảm thấy cùng mình kém thật sự là quá xa. Cho nên, nàng mặt ngoài mặc dù cười không nói, nhưng là kia phần thực chất bên trong kiêu ngạo lại là thật sự rõ ràng biểu lộ, đó là một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Lên xe, thân nương đều đi ra, nhanh lên xe a. Đám người cười đùa ở giữa, có phụ trách lễ hôn điển người lớn tiếng thúc giục. Theo đại phá diệt tiến đến, mọi người đối với lễ hôn điển coi trọng trình độ, càng ngày càng tăng cường, kia định tốt hoàng kim thời khắc. Càng là không chút nào có thể có sai. Đều dừng lại cho ta. Lạnh lùng thanh âm, đột nhiên vang lên. Trúc Viêm làm tân lang, khẳng định là lần này tuyệt đối nhân vật chính. Hắn lúc này, chính hưng phấn vô cùng kêu gọi thân hữu của mình. Hôm nay, là hắn cả đời trọng yếu nhất thời gian một trong. Kinh lịch tổ long lăng nguy cơ, Trúc Viêm phi thường chờ mong loại này ấm áp sinh hoạt. Hắn đối với một ngày này vô cùng coi trọng. Hắn hy vọng chính mình lễ hôn điển nghi thức, thật cao hứng vượt qua. Hắn thực sự không nghĩ tới. Ngay tại hắn tiếp tân nương, chuẩn bị đi cử hành hôn lễ ngay miệng, có người ra quấy rối, cái này khiến Trúc Viêm trong lòng rất là phản cảm. Mà Hưng Long Quân bên trong, cùng Trúc Viêm quan hệ rất không sai tình anh, càng là hướng phía kia nói chuyện phương hướng trợn mắt nhìn, nếu như cái này quấy rối người không cho một cái công đạo, vậy liền không thể coi xong. La Vân Dương trong lòng cũng rất khó chịu, Trúc Viêm là hắn không nhiều hảo hữu một trong, hiện tại hảo hữu cử hành hôn lễ, lại có người quấy rối. Các ngươi là ai? Một cao lớn thu kịch hắn tử. Cấp tốc đi ra, hắn là Trúc Viêm hảo hữu Mã Diệu Tổ, cũng là Hưng Long Quân tinh anh, càng là lần này lễ hôn điện phụ trách chào hỏi tổng quản. 3. Kia nói chuyện nam tử, đi lên liền là một bạt thai và tại Mã Diệu Tổ trên mặt. Trong lúc này, cố nhiên có nam tử xuất thủ quá đột ngột, Mã Diệu Tổ trở tay không kịp. Nhưng là trong đó, còn có một nguyên nhân liền là nam tử thân thủ, nhất định tại Mã Diệu Tổ phía trên. Làm Hưng Long Quân tinh anh, Mã Diệu Tổ mặc dù bị người đã đánh bại, nhưng lại xưa nay không từng chịu qua bậc này nhục nhã. Ngươi mẹ nó dám đánh người. Trong khi nói chuyện, Mã Diệu Tổ tiến lên một bước, một quyền đánh ra. Mặc dù Mã Diệu Tổ một quyền ở trong mắt La Vân Dương không tính là cái gì, nhưng là đối với người bình thường mà nói, lại có thể toái thiết liệt thạch. Chỉ bất quá bởi vì lần này là Trúc Viêm hôn lễ, cho nên Mã Diệu Tổ cũng là lưu lại khí lực. Nhưng là ngay tại hắn đấm ra một quyền thời điểm, kia đánh hắn tuổi trẻ nam tử đã lạnh lùng mà nói, hạt gạo chi quang cũng xứng tỏa sáng cùng vầng trăng. Trong khi nói chuyện, người kia nắm đấm cũng hướng phía Mã Diệu Tổ nắm đấm lên lên. Hai nắm đấm giữa không trung bên trong đụng vào nhau, một sát na, Mã Diệu Tổ liên tiếp lui về sau 7-8 bước, nếu không phải có người sau lưng kịp thời dịu dắt một chút, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ té lăn trên đất. Tại Trúc Viêm đông đảo trong bằng hữu, Mã Diệu Tổ cũng coi là một cường giả, hắn ngay cả người tới một quyền đều không tiếp nổi, bốn phía mọi người nhất thời hiểu xỉu. Các ngươi là ai? Các ngươi làm như vậy hẳn là muốn tìm hơn chúng ta Hưng Long Quân hay sao? Một vị Hưng Long Quân trung tá, cất bước đi ra. Hưng Long Quân, ha ha ha, thật là lợi hại, nghe ta thật sự là rất sợ đó. Kia xuất thủ nam tử càn rỡ cười ha ha, lời nói ngạo lớn, trên mặt tất cả đều là chẳng thèm ngó tới. La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên một tia lánh sắc, cũng liền vào lúc này, một người mặc quần áo màu đen nam tử trung niên nói, lao cửu, không muốn chơi. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn rơi vào Cố Thiến Thiến trên thân nói, tiểu thấp thất, ngươi là ta Cố gia người, điểm này vĩnh viễn sửa không được, hiện tại, ngươi lập tức cùng ta trở về gia tộc. Sau đó, nam tử kia ánh mắt rơi vào nói chuyện Hưng Long quân trung tá trên thân, lập tức cao cao ngóc lên đầu. Đứng tại nam tử trung niên sau lưng, một nhìn qua thông minh tháo vắt nam tử, cấp tốc đi ra nói, ta chính là chấp chính quan phủ nhất đảng chủ quản, phụ chấp chính quan đại nhân chi danh đến đây hiệp trợ Cố tiên sinh làm việc. Các vị, vẫn là lập tức rời đi tốt. Tại đại liên bang bên trong, chấp chính quan chính là một thành trì trên danh nghĩa cao nhất chấp trưởng giả, mặc dù hắn ra lệnh không đến Hưng Long quân, nhưng là nhất đảng chủ quản uy thế, còn không phải này mấy phổ thông tinh anh có thể so sánh được. La Vân Dương nhìn xem trung niên nam tử kia, lông mày theo bản năng nhíu một chút, đỉnh cấp võ sư, nam tử này nhìn như thanh danh không hiện, lại là một đỉnh cấp võ sư. Xem ra, cái này Cố gia cũng có chút địa vị. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị xuất thủ thời điểm, liền nghe kia nhất đảng chủ quản nói tiếp, các ngươi không muốn sai lầm, cổ võ thế gia sự tình, không phải chúng ta có thể tham dự. Cổ võ thế gia bốn chữ, để rất nhiều người đều cảm thấy có chút mê mang, nhưng là kia đứng ra chúng ta, sắc mặt lại là biến đổi. Hiển nhiên, hắn là nghe nói qua cổ võ thế gia tên tuổi. Dựa theo bối phận, ta là phải gọi ngài Lục Thúc, nhưng là cha ta đã bị Cố gia trục xuất khỏi gia môn, chúng ta hẳn không có mảy may quan hệ. Cố Thiến Thiến tại thời khắc này, đột nhiên biến kiên định, nàng lớn tiếng nói, chúng ta sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi tại sao muốn quấy rầy cuộc sống của ta? Lớn mật, ngươi dám như thế nói chuyện với ta, nếu không phải xem ở ngươi trẻ người non dạ phân thượng, thật nên vào miệng. Kia Cố gia nam tử trung niên nói đến chỗ này, ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi nếu là ta Cố gia huyết mạch, hôn nhân đại sự của ngươi, cũng không phải là ngươi có thể tự mình làm chủ, trong nhà đã cho ngươi định một môn hảo việc hôn nhân. Hôm nay cùng ta trở về xem, ba ngày sau, ngươi liền có thể gả vào Sầm gia, từ đây trở thành Sầm gia thiếu nãi nãi. Suy nghĩ một chút đi, đây là vinh diệu bực nào. Ngay tại nam tử trung niên lúc nói chuyện, La Vân Dương bên tai vang lên mấy Cố gia người tuổi trẻ nói nhỏ, không nghĩ tới nha đầu này dài như thế thủy linh. Gả cho một đồ đần đi sung hỉ, hảo hảo một gốc cải trắng tốt bị heo cho hủy, thật sự là đáng tiếc nha. Ai? Nghe nói như thế, La Vân Dương đôi mắt bên trong, hàn quang lập tức lóe lên. Chương 197, hoành hành bá đạo. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Cố Thiến Thiến tay chỉ kia được xưng là Lục Thúc trung nhân nhân, khó có thể tin mà hỏi. Cố gia, đối với Cố Thiến Thiến mà nói, đây là một vô cùng xa xôi gia tộc, có thể nói Cố Thiến Thiến cảm thấy, cả đời mình đã sẽ không cùng gia tộc này có bất kỳ giao tế. Phụ thân của nàng là bị từ nơi này trong gia tộc khu trục ra, năm đó phụ thân tại bị đuổi thời điểm, tức thì bị phế trừ tất cả võ kỹ. Ngay lúc đó phụ thân, chỉ là qua 10 năm, liền ôm bệnh chết tại bần hàn bên trong, mẫu thân của nàng ngậm đắng nuốt cay đem nàng nuôi lớn, cũng phía trước chút năm buông tay nhân gian. May mắn, nàng gặp Trúc Viêm, nàng cảm thấy ác mộng cuối cùng kết thúc, nàng rốt cục muốn đi hướng mình hạnh phúc, nhưng không có nghĩ đến, cái này Cố gia thế mà ở thời điểm này đụng tới. Ta và các ngươi Cố gia, dĩ vãng không có bất cứ quan hệ nào, hiện tại càng là tám cây tử đánh không đến, mời các ngươi từ đâu tới đây, đi nơi nào, không nên quấy rầy chúng ta sinh hoạt. Cố Thiến Thiến hít một hơi, biểu hiện ra chính mình kiên định. Trúc Viêm đứng tại Cố Thiến Thiến bên người, dùng chính mình kiên cường cánh tay, chống đỡ lấy Cố Thiến Thiến có chút run rẩy thân thể. Nơi này không chào đón các ngươi đi. La Đông Nhi cùng Cố Thiến Thiến là bạn tốt, nhìn xem Âu Yếm tỷ tỷ dạng này rơi lệ, nho nhỏ La Đông Nhi lớn tiếng hướng phía Cố gia đám người quát lớn. Nàng một tiểu hoa đồng, vốn cũng không đang chú ý, nhưng là lúc này quát lớn, lại lập tức đem Hưng Long quân cùng Thông Thiên tập đoàn đám người cho cổ động. Ra ngoài, ra ngoài, lan ra ngoài. Cái này tràn đầy xúc động phẫn nộ quát lớn âm thanh, chẳng những không có để Cố gia người tới cảm thấy phẫn nộ, tương phản, bọn họ từng cái cười lên ha hả, bộ dáng kia liền tựa như một thần nhân cao cao tại thượng, nhìn thấy một đống sâu kiến tại vùng vây dây chết. Xem ra đại liên bang đối với chúng ta này mấy cổ võ gia tộc, cũng không phải là quá hữu hảo a. Kia Cố gia Lục Thúc, nhàn nhạt, mang theo một tia uy hiếp nói. Cùng đi bọn họ tới nhất đảng chủ quản, sắc mặt lập tức biến vô cùng khó coi, trên mặt của hắn mang theo một tia sợ hãi mà nói, Cố tiên sinh, ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm, đây chỉ là một vài tiểu nhân vật đối với ngài hiểu lầm. Ngài yên tâm, ta lập tức cho ngài giải quyết, ha ha ha. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn rơi vào Trúc Viêm đám người trên thân nói, trong các người, nếu có người lại nói tiếp, ta lập tức đem chuyện này báo cáo nhanh cho trưởng quan các ngươi, đem các ngươi trục xuất thành Trường An. Trục xuất Trường An là một hạng rất có chấn nhiếp lực trừng phạt. Trường An là địa phương nào? Là nhân loại cường đại nhất sắt thép thành lũy, vô số như di vãng là Vân Dương sinh hoạt tại Đông Lộc trấn bậc này địa phương nhỏ người, liều mạng đều muốn tiến vào Trường An. Ai không có tam thân sáu cho nên, ai không có người thân, cho nên trong lúc nhất thời, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Mang đi. Cố Gia Lục thúc vung lên ống tay áo, không thể nghi ngờ mà nói, dám can đảm ngăn trở giả, giết. Cố Gia Lục thúc, nói vô cùng bá khí, một chữ giết, càng là tràn ngập bá đạo hương vị. Tịch Tôn Dung chỉ cảm thấy trong lồng ngực của mình có vô cùng nộ khí, nhưng là cùng loại này nộ khí cùng tồn tại, là một loại sợ hãi, một loại đối mặt với giống như quái vật khổng lồ sợ hãi. Là một xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, bên cạnh nàng đồng dạng không thiếu cao đẳng người theo đuổi, tỉ như nào đó tập đoàn người thừa kế hay là tinh anh nhân sĩ, nhưng xưa nay đều chưa bao giờ gặp hiện tại loại tình huống này. Đây là một loại không chút nào phân rõ phải trái áp chế, thuần túy liền là bá vương tác phong nha. Ta xem các ngươi ai dám. Gầm thét một tiếng Trúc Viêm, xài bước ngăn tại Cố Thiến Thiến trước người, hắn lúc này, liền tựa như một phẫn nộ sư tử. Mà Cố Gia đám người nhìn về phía hắn ánh mắt, lại tràn đầy xem thường, thật giống như nhìn xem một không biết trời cao đất rộng đầu đất. Các ngươi đều là người xấu. La Đông Nhi rất có tinh thần trọng nghĩa hướng phía một từ bên người nàng Cố Gia nam tử nói. Hắc hắc, tiểu nha đầu, chờ một chút thúc thúc để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là người xấu. Kia Cố Gia nam tử cực kỳ cười bị ổi. Bàn tay đã không kịp chờ đợi hướng phía La Đông Nhi kiểu nộn khuôn mặt bóp đi. Nam tử là một võ sư, bàn tay của hắn tại thời khắc này, càng là biến thành xích hồng sắc. Lần này, có thể hóa kim dung thiết, nếu như La Đông Nhi trên mặt chịu như thế một chút, như vậy chờ đợi La Đông Nhi, liền là cả đời tiếc nuối. Không có người sẽ nghĩ tới, cái này Cố Gia tuổi trẻ nam tử, vậy mà hướng phía một cái tiểu nữ hài động thủ, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp bọn họ, chỉ có thể phát ra từng tiếng kinh hô. Ngay tại bàn tay kia cách La Đông Nhi mặt còn có một thước thời điểm, một tay nắm bắt lấy kia Cố Gia võ sư cánh tay. Giang giác. Theo một tiếng vang dọn, nam tử kia cánh tay, trực tiếp bị cắt đứt, thê thảm tiếng giống, từ nam tử trong miệng truyền ra. Ngay tại nam tử kia kêu rên sát na, một nắm đấm, lại năng nặng đập nện tại bụng của hắn, trực tiếp đem nam tử đánh tựa như con tôm nằm trên mặt đất, tràn đầy vẻ thống khổ trên mặt, không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Cố Gia đám người đối với cái này đột nhiên biến hóa. Cả đám đều sợ ngây người. Bọn họ làm cổ võ thế gia, mặc dù lúc bình thường, cũng không ra, nhưng là thế tục phương Đông 13 thành, cũng không quá bị bọn họ để ở trong mắt. Tại bọn họ xem ra, bọn họ cao cao tại thượng, phương Đông 13 thành người, đều muốn đem bọn họ xem như đại gia cùng bái. Nhưng là bây giờ, bọn hắn người lại bị đánh nữa. Phẫn nộ bên trong, liền có mấy người hướng phía đánh người La Vân Dương lao đến, nhưng là kia chú ý lục thúc lại là một thấy qua việc đời người. Từ La Vân Dương vừa mới gọn gàng động trong tay, hắn biết gặp kẻ khó chơi. Dừng tay cho ta. Chú ý lục thúc trong khi nói chuyện, ánh mắt sáng ngời như điện nhìn xem La Vân Dương nói, các hạ nếu nhúng tay ta Cố Gia sự tình, liền báo danh hào đi. La Vân Dương không để ý đến chú ý lục thúc, mà là đưa tay vô vô La Đông Nhi nói, ta nói nha đầu à, ngươi cùng gia súc nói lời vô dụng làm gì. Súc sinh cẩu thí không hiểu là lỗi của hắn, nhưng là ngươi nghĩ đàn gậy hai châu chính là của ngươi không đúng. Vô luận là chú ý lục thúc, vẫn là Cố Gia những người kia, từng cái sắc mặt đều đỏ bừng lên, bọn họ hận không thể lúc này đem La Vân Dương trực tiếp vỡ thành nát bấy. Gia hỏa này, thật sự là quá ghê tởm. Các hạ, ta chính là chấp chính quan hạt hạ nhất đảng chủ quản, chuyện này, còn xin ngài không muốn tham dự, không phải, chấp chính quan nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Kia đi theo Cố Gia tới trung niên nhân xem xét tình thế không tốt, vì mau chóng dàn xếp ổn thỏa, tranh thủ thời gian đối La Vân Dương nhắc nhở. La Vân Dương nhìn vẻ mặt khiển trách nam tử trung niên, lạnh như băng mà nói, cút đi. Bởi vì La Vân Dương sử dụng tinh thần lực, cho nên nam tử trung niên căn bản là không nhận ra hắn, là một người có thân phận, nam tử trung niên chưa từng bị người như thế quát lớn. Cảnh tượng trước mắt hắn là có chút ba phải không giả, nhưng là hắn dù sao cũng không thể đắc tội với người A. Nếu như có thể, hắn hận không thể lập tức đem cái này nói năng lô mãng ra hòa bắt. Kia Cố Gia lục thúc cuối cùng không phải hạ người lô mãng. Trước đây một mực không gặp người trẻ tuổi này nói chuyện, chắc hẳn, đây là một có phân lượng người A. Nghĩ như vậy, cũng không dám lại tùy tiện mở miệng, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem La Vân Dương. Lúc này, hắn mới phát hiện, chính mình vậy mà nhìn không thấu La Vân Dương. Thậm chí, trong lòng có của hắn một loại cảm giác, đó chính là chính mình cùng người kia so sánh, còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Ngươi, đây là muốn cùng ta Cố Gia là địch sao? Chú ý lục thúc hơi trầm ngâm sát na, tầng tầng mà nói. Ta Cố Gia địch nhân, luôn luôn thế nhưng là không chết không thôi. Chương 198, hết thệ cút cho ta. La Vân Dương không nói một lời nhìn chằm chằm kia Cố Gia Lục thúc, một cỗ áp lực tại thời khắc này từ trên người hắn tràn ngập ra. Tại cỗ này áp lực bao phủ phía dưới, kia Cố Gia Lục thúc đã cảm thấy thân thể của mình đang run rẩy, hắn muốn chống cự, hắn ở trong lòng không ngừng cho mình động viên. Chỉ là, hắn tất cả cố gắng đều là vô dụng, trước mắt La Vân Dương, để hắn không cầm được sợ hãi, loại này sợ hãi tại nội tâm chỗ sâu, giống như một con rắn ẩn bí giấu ở da thịt phía dưới, rắn xương cốt, lạnh buốt từng tấc chậm rãi bò qua, hắn chỉ cảm thấy hai chân không còn chút sức lực nào, không có chút nào nghe hắn sai sử, thậm chí không tự chủ bắt đầu đối lượng, mặc cho hắn cố gắng như thế nào đứng thẳng, cuối cùng vẫn nhịn không được quỳ trên mặt đất. Đây là một loại không lấy ý chí của hắn vì chuyển di cường đại, gia hỏa này thật là đáng sợ, trên người hắn có một loại để hắn khó mà ngăn cản cường đại. Ngươi là đại tông sư. Cố Gia Lục thúc mà nói có chút hạp hạp ba ba, theo hắn cái này âm thanh gào thét, những cái kia đi theo hắn tới Cố Gia nam tử, từng cái sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ muôn dạng, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Mặc dù bọn họ cổ võ thế gia bên trong, không hề thiếu đại tông sư, nhưng là mỗi một đại tông sư, đều là cao cao tại thượng tồn tại. Giống bọn họ dạng này người, trước mặt đại tông sư, quả thực liền là một cặn bã. Cố Thiên Thiến tại trong mắt của bọn hắn, liền là một kiện lâm thời còn hữu dụng vật, bởi vì hữu dụng, cho nên bọn họ có thể tùy tâm sử dụng, muốn làm sao lợi dụng liền làm sao loay hoay nàng. Không nghĩ tới, tại cái này đơn giản trong hôn lễ, lại có đại tông sư tồn tại. Mà kia nhất đẳng chủ sự, cũng là mặt đỏ tới mang thai, trong lòng của hắn minh bạch, vừa rồi, ngay tại vừa rồi, người trẻ tuổi kia đổ ập xuống mắng hắn xuất sinh, hắn cũng là bạch bạch bị mắng, không có người lại bởi vậy cùng hắn so đo. Một đại tông sư, đó chính là đứng tại toàn bộ thành Trường An Kim tự tháp đỉnh cao nhất. Chấp chính quan có thể sẽ bởi vì hắn cái này thuộc hạ, đi đắc tội một đại tông sư sao? Quả thực cho cười. Ngươi là đại tông sư lại như thế nào? Để Cố Thiên Thiến trở lại chúng ta Cố gia, là chúng ta toàn bộ Cố gia trưởng lão đường ý chí, ngươi. Ngươi bây giờ thu tay lại, chúng ta Cố gia có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cái gì đều chưa từng phát sinh. Cố gia Lục thúc nói đến chỗ này, thanh âm có chút hằn học mà nói, bằng không, cả nhà các ngươi, hết thể đều phải chết. Nhìn xem có chút điên cuồng Cố gia Lục thúc, La Vân Dương đôi mắt bên trong sát ý càng nhiều mấy phần, hắn không có chút nào do dự, tinh thần niệm lực thôi động, một cố lực lượng, vọt thẳng vào kia Cố gia Lục thúc nguyên hạch bên trên. Nguyên hạch là võ sư lực lượng chi nguyên, tự nhiên vô cùng cường đại, nhưng là tại La Vân Dương cố lực lượng này phía dưới, lại trực tiếp bị hoành thành nát bấy. Cũng liền tại nguyên hạch vỡ vụn một khắc này, Cố gia Lục thúc tầng tầng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giống như một gốc cây già bị một trận đột nhiên đến xương tuyết tập kích, chỉ còn lại có một vài cành khô lá heo vỡ, vẻ mặt và tinh thần không lớn bằng trước kia. Kể từ hôm nay, hắn liền muốn biến thành một người phế nhân. Mặc dù hắn là vì gia tộc làm thành như vậy, nhưng là tại cổ võ gia tộc bên trong, một tên phế nhân địa vị, chính hắn trong lòng rất rõ. Nếu như hắn không có chuyện, có lẽ có thể trong gia tộc hô phong hoán vũ, nhưng là một khi trở thành phế nhân, ha ha, hôm nay thế đạo này liền là kỳ quái như thế, không sợ bị người lợi dụng, liền sợ ngươi vô dụng. Chuyện này, ta không để yên cho ngươi. Cố gia người trẻ tuổi, giờ khắc này là thật sợ, bọn họ mặc dù hành hành bá đạo đã quen, nhưng là gặp được loại này càng hành, vẫn là tranh thủ thời gian thận trọng đem chính mình cho che giấu. Mỗi người đánh gãy một cánh tay, sau đó xéo ngay cho ta. La Vân Dương nhìn xem những cái kia vội vàng tránh né Cố gia người trẻ tuổi, thản nhiên nói. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Một Cố gia người trẻ tuổi đứng dậy. Thế nhưng là ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, La Vân Dương nằm đấm, đã tầng tầng đánh vào trên người hắn. Không có chút nào chống đỡ chi lực, người trẻ tuổi kia liền bị đánh thành phế nhân. Cố gia những người trẻ tuổi khác thấy tình cảnh này trợn mắt hốt mồm, bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết, trên đời này, còn sẽ có người đơn giản như vậy thô bạo đối đãi bọn họ. Bành! Một người trẻ tuổi huy quyền nện ở chính mình một cái tay khác trên cánh tay bẻ gãy thanh âm, lập tức tại mọi người trong thai vang lên. Các hạ, lần này chúng ta Cố gia nhận thua, nhưng là không biết các hạ tôn tính đại danh, sau khi trở về, cũng để cho chúng ta cho gia tộc bàn giao. Đây là một khuôn mặt thanh tú người trẻ tuổi, nhưng là trong ánh mắt, lại mang theo một tia lanh ý. La Vân Dương cười cười nói, tốt, lão tử liền thích thông khoái. Ngươi nghe cho kỹ, ta là La Vân Dương, có đảm lượng có thể đi Hưng Long quân tìm ta. Cố Thiên Thiến chuyện này, ta gánh chịu. La Vân Dương, nam tử trẻ tuổi trong thần sắc, lộ ra một tia nghi hoặc. Bởi vì cái này danh tự, hắn cảm thấy chính mình nghe nói qua, nhưng là trong lúc nhất thời, nhưng lại nghĩ không ra. La Vân Dương, ngươi chính là La Vân Dương. Thiên bảng thứ hai, lần này ta lão Cố gặp hạn không an, Nhưng là ngươi đừng tưởng rằng, ngươi thiên bảng thứ hai liền có thể như thế nào, chúng ta cổ võ thế gia, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tê liệt trên mặt đất Cố Gia Lục Thúc, cùng loạn hét lên. Cố Gia người đi, một người đoạn mất một cánh tay đi. Mà lúc này La Vân Dương, đã đem trên người mình tinh thần lực tán đi, dù sao ghi danh chữ, lại dùng loại phương pháp này, cũng không có tác dụng gì. Huynh đệ, cảm ơn. Trúc Viêm đi vào La Vân Dương phụ cận, tầng tầng nói ra bốn chữ này. Mặc dù hắn không có biểu đạt ý tứ khác, nhưng là hắn tâm tư, người ở chỗ này đều hiểu. Hiện tại coi như La Vân Dương cần Trúc Viêm tính mệnh, Trúc Viêm cũng sẽ không chút do dự dâng lên. Hắn đã từ Cố Thiến Thiến trong miệng, biết cổ võ thế gia là một cỡ nào cấp bậc tồn tại, mà loại này tồn tại, La Vân Dương thay hắn gánh chịu xuống tới. Phiến tình mà nói lưu đến tối cho Thiến Thiến nói đi. La Vân Dương đưa tay liền là một quyền, đánh một chút Trúc Viêm bả vai, cười trêu chọc nói. Theo La Vân Dương hiện lộ ra chân dung, Thông Thiên tập đoàn những nữ hài tử kia đều rất giống từng cái tiểu ong mật xông tới. Các nàng đều đã thông qua Thiên Tấn, kiến thức qua La Vân Dương tại Mỹ Nhã cổ thành biểu hiện, tự nhiên rõ ràng La Vân Dương tiềm lực. Trong lúc nhất thời, La Vân Dương là nhức đầu không thôi. Lúc bắt đầu, Tịch Tôn Dung còn muốn thận trọng một chút, dù sao làm nữ thần cấp nhân vật, tại sao có thể chủ động đi lấy lòng với hắn đâu? Cảm giác ưu việt này không để cho nàng nghĩ tới nhiều đi xung xoe. Chỉ là, mắt thấy La Vân Dương bên người vây nữ hải tử càng ngày càng nhiều, doanh thu yến chuyển, nàng làm không được bình tĩnh tự nhiên. Một nam nhân ưu tú, đồng dạng là tài nguyên khan hiếm, càng đừng nói La Vân Dương vừa mới biểu hiện, càng bị những cái kia Cố Gia người coi là đại tông sư. Khí tức của người đàn ông này để Tịch Tồn Dung thâm thúy sóng mắt nhộn nhạo, có khoảnh khắc như thế, nàng thậm chí cảm thấy đến trong lòng có một đốm lửa, tại hạnh phúc rung động. Hôn lễ hết thảy thuận lợi, La Vân Dương nắm hưng phấn không thôi La Đông Nhi khi về nhà, đã cảm thấy có một loại tiểu mỏi mệt. Muốn nói dựa theo La Vân Dương thể chất, coi như để hắn đánh giết hai ba đại tông sư, cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng là hôm nay trong hôn lễ, những cái kia nhiệt tình nữ hài tử, thật sự là để hắn chống đỡ không được. Nếu không phải cuối cùng không thể không thi triển khủng bố thuật, La Vân Dương cảm thấy chính mình chỉ sợ là khó mà thoát thân. Đem Đông Nhi giao cho mẫu thân Thẩm Vân Anh, La Vân Dương liền chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, cũng liền ở thời điểm này, máy truyền tin của hắn vang lên. Lữ Khứ Bệnh. Nhìn thấy trên máy truyền tin danh tự, La Vân Dương lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, lập tức tiếp thông thông tin, Đại Đô Đốc. Đối với Lữ Khứ Bệnh, La Vân Dương có một loại phát ra từ nội tâm tôn trọng. Tiểu hòa tử, nghe nói hôm nay lại là một kiện đại khoái nhân tâm chuyện tốt. Ha ha ha. Lữ Khứ Bệnh trong lời nói mang theo một tia trêu chọc. La Vân Dương cười nhạt một cái nói, có người quá bá đạo, cho nên dù sao cũng phải có người ra cho bọn họ một chút giáo huấn đi. Lữ Khứ Bệnh cười cười nói, cổ võ thế gia cùng cổ võ tông môn, càng ngày càng không đem đại liên bang để ở trong mắt, tại rất nhiều nơi, bọn họ cũng càng ngày càng bá đạo, thậm chí liền lên một nhiệm kỳ huyết ý vệ đô đường, cũng bởi vì đắc tội bọn họ, mà không minh bạch chết đi. Hiện tại có người đề nghị, muốn để ngươi làm huyết ý vệ đô đường, ngươi nhưng có can đảm này. Nên chết chim hướng lên trên, bất tử vạn vạn năm. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới làm sự tình sẽ sợ. Nghĩ đến hôm nay tình hình, La Vân Dương không chút nghĩ ngợi nói. Chương 199, huyết ý vệ đô đường. Tám quân tam vệ. Đây cơ hồ là đại liên bang tại phương Đông 13 thành lực lượng mạnh nhất, bọn họ thủ vệ phương Đông 13 thành tại hung thú san sát bên trong sừng sững. Tám quân thống lĩnh vì đại đô đốc, mỗi một vị đại đô đốc tại phương Đông 13 thành đều có dậm chân một cái để thiên địa vì đó rung động lực lượng. Tam vệ mặc dù yếu chút, nhưng là bọn họ phụ trách giữ gìn 13 thành nội bộ trật tự, tỉ như Cẩm Lý vệ sư điều trần, đồng dạng để cho người ta e ngại không thôi. Thống lĩnh của bọn họ được xưng là đô đường. Mà vô luận tám quân vẫn là tam vệ, đầu lĩnh của bọn hắn, đều gọi được là cự đầu. Hiện tại, La Vân Dương trở thành huyết ý vệ đô đường, như vậy hắn tại toàn bộ phương Đông 13 thành, thậm chí là toàn bộ đại liên bang, đều có thể xưng là đại nhân vật. Cẩm Lý vệ phụ trách đại liên bang trật tự, Ứng Long vệ phụ trách thủ vệ, mà huyết ý vệ thì phụ trách xử lý các đại cổ võ gia tộc cùng các đại tông môn bên trong sự kiện. Hoặc là nói, huyết ý vệ chính là phương Đông 13 thành trấn ép các đại tông môn tồn tại. Huyết ý vệ đô đường, hẳn là một đại tông sư cấp bậc tồn tại. Hiện tại, như thế một tồn tại, thế mà không minh bạch chết rồi, như vậy có thể nghĩ, cổ võ thế gia cùng các đại tông môn thực lực là cỡ nào cường hành. La Vân Dương buông xuống thông tin, hôm nay Trúc Viêm lễ hôn điện tình huống liền xuất hiện ở trong lòng của hắn, nếu như không phải có hắn ở đây, chỉ sợ Trúc Viêm lễ hôn điện liền sẽ bị cưỡng ép ngăn cản. Thậm chí Trúc Viêm cũng sẽ bỏ mình. Kia Cố Gia tình huống La Vân Dương mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là từ Cố Gia kia bá khí 10 phần xuất thủ đến xem, La Vân Dương có thể cảm giác được cổ võ gia tộc bá đạo. Cái này không là bình thường bá đạo. Từ bản tâm đã nói, La Vân Dương cũng không có lấy cứu vớt thiên hạ làm nhiệm vụ của mình tâm tư, hắn không phải bất luận người nào chúa cứu thế, nhưng là chí ít, hắn còn có tự mình làm người cơ bản nhất giới hạn thấp nhất. Huống chi, huyết y vệ đô đường mặc dù có nguy hiểm, nhưng là đồng dạng, chỉ cần là hắn ngồi lên vị trí này, như vậy hắn liền sẽ có một chi chân chính thuộc về mình thực lực. Cự đầu, ngoại trừ thần cấp loại kia một người ép một phương lực lượng, vậy liền cần phải có một cự đại đoàn đội đến chèo chống. Từng cái suy nghĩ chớp động bên trong, La Vân Dương từ chính mình túi trong túi, lấy ra một màu đen nổ tẹp úc. Bản bút ký này là huyết tiến sĩ Lệ Hồng lưu lại, là huyết tiến sĩ cả đời này đối tinh thần lực nghiên cứu tâm đắc. Huyết tiến sĩ chết tại La Vân Dương trong tay, phần này tâm đắc, tự nhiên cũng đã thành La Vân Dương chiến lợi phẩm. Mặc dù huyết tiến sĩ Lệ Hồng nhân phẩm đáng ghét, nhưng là nói tóm lại, người này đối với tinh thần lực nghiên cứu, lại là để La Vân Dương mở rộng tầm mắt. Dựa theo Lệ Hồng nổ kẻ phục ghi chép, hắn cảm thấy người tinh thần lực, ngoại trừ công kích ngự vật bên ngoài, cũng có thể hình thành quỷ thần để chiến đấu. Chỉ bất quá, loại này lấy tinh thần lực hình thành quỷ thần cấp độ, thật sự là quá cao, Lệ Hồng cảm thấy chính mình coi như tu luyện cả đời, chỉ sợ cũng làm không được. Cho nên, Lệ Hồng nghĩ đến một mặt khác, đó chính là tụ tập đại lượng tinh thần lực, từ đó hình thành quỷ thần. Cái này nghiên cứu, khởi nguyên từ Lệ Hồng ngẫu nhiên đạt được một môn dân gian luyện quỷ pháp môn. Ban đầu thời điểm, Lệ Hồng còn cảm thấy phương pháp này nhàm chán, nhưng là chậm rãi, hắn nghiên cứu phát hiện, cái gọi là quỷ thần, trên thực tế liền là người tinh thần lực. Người chết tinh thần lực tiêu tán, tự nhiên là người chết đèn tắt, nhưng là rất nhiều tinh thần lực mạnh mẽ người, tại chết về sau, tinh thần lực còn tại ngưng tụ, vậy liền trở thành quỷ. Hoặc là, có ít người tại tử vong thời điểm, bị cự đại hoan khuất, cho nên chết không nhắm mắt, liền sẽ hình thành lệ quỷ. Này mấy nghiên cứu, nếu như đặt ở trước khi đại phá diệt, tự nhiên là thâm thụ khiển trách, nhưng là theo đại phá diệt tiến đến, người tinh thần lực tăng lên, lại càng ngày càng dễ dàng bị người tiếp nhận. Đem bút ký bên trong tất cả mọi thứ nghiên cứu một lần, La Vân Dương liền đem kia Lệ Hồng ngự quỷ phiên lấy ra ngoài. Cái này ngự quỷ phiên chính là Lệ Hồng nhiều năm lịch luyện chi vật, đen nhánh hắc cây quạt nhỏ bên trên, một đại lực độc giác quỷ thần trên ngự quỷ phiên như ẩn như hiện. Dựa theo Lệ Hồng ghi chép, hắn luyện chế cái này ngự quỷ phiên, hết thể chu diệt đại niệm lực sư 21 người, niệm lực sư 360 người, sơ cấp niệm lực giả hơn 4560 người, người bình thường càng là đạt đến 30 vạn chi cự. Nhiều người như vậy tinh thần lực, bị cái này ngự quỷ phiên một chút xíu thu nạp thôn phệ, liền thành liền hiện tại ngự quỷ phiên. Cái này độc giác quỷ thần, không những có thể thực thể công kích, hơn nữa còn có thể tiến hành tinh thần công kích, nhập hỏa vào nước càng là như giống trên đất bằng. Có thể nói, hắn ngoại trừ không có hình thành lĩnh vực bên ngoài, đã tương đương với một thần cấp cường giả tồn tại. La Vân Dương nhìn xem ngự quỷ phiên bên trên kia giống như đang sống quỷ thần, trong lòng suy nghĩ không ngừng chớp động, tại hắn thôi diễn bên trong, trực tiếp đem cái này ngự quỷ phiên dựa theo Lệ Hồng biện pháp điều động, không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất biện pháp. Nhưng là biện pháp này, La Vân Dương loáng thoáng cảm thấy, giống như có cái gì hậu hoạn, dù sao Lệ Hồng loại kia tồn tại, tuyệt đối sẽ không tại bút ký của mình bên trong, không lưu lại một điểm hại người đồ vật. Chỉ là La Vân Dương làm không rõ thứ này đến cùng phải hay không đưa người vào chỗ chết tai họa. Mà loại thứ hai biện pháp, liền là chậm rãi từng bước xâm chiếm cái này ngự quỷ phiên bên trong tinh thần lực, dụng tâm kiếm chém đại lực quỷ thần, nhưng là cứ như vậy, ngự quỷ phiên bên trong tinh thần lực, hắn có thể thu nạp 1/10 liền không tệ. Từ khi giết Lệ Hồng đến, La Vân Dương vẫn đang cân nhắc hai loại biện pháp, chỉ bất quá cho tới bây giờ, hắn vẫn không có hạ quyết đoán. Hôm nay, tại xác định chính mình muốn trở thành huyết ý vệ đại thống lĩnh về sau, La Vân Dương rốt cục hạ quyết tâm, mặc dù luyện hóa cái này ngự quỷ phiên bên trong độc giác quỷ thần có chút nguy hiểm, nhưng là La Vân Dương tin tưởng, lòng của mình kiếm có thể chém kia Lệ Hồng, chu sát cái này ngự quỷ phiên bên trong quỷ thần, cũng không phải vấn đề quá lớn. Quyết định về sau, La Vân Dương liền lặng yên rời đi nhà mình biệt thự, đi vào Hưng Long quân trường an tổng bộ an bài cho hắn tu luyện thất. Giống như một trận bóng rổ lớn nhỏ tu luyện thất, số 6 nhân tử vô cùng nồng đậm, La Vân Dương đơn giản hoạt động một chút gân cốt về sau, liền bắt đầu dựa theo Lệ Hồng bút ký bên trong ghi lại pháp môn, đem tinh thần lực của mình tiến vào cái kia màu đen ngự quỷ phiên bên trong. Lúc này, lấy La Vân Dương tinh thần lực, liền xem như một tòa núi nhỏ, hắn cũng có thể rời lên, nhưng là khi tiến vào kia ngự quỷ phiên bên trong sát na, La Vân Dương đã cảm thấy trong tim mình dâng lên một loại cự đại cảm giác sợ hãi. Nếu như nhất định phải hình dung ngự quỷ phiên bên trong tình huống, như vậy có thể nói, chỉ có một điểm, đó chính là lệ khí. Vô tận lệ khí, để cho người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng. Lúc này, La Vân Dương mục tiêu là kia độc giác quỷ thần, chỉ có dùng tinh thần lực của mình khống chế kia độc giác quỷ thần, mới tính hoàn thành đối ngự quỷ phiên khống chế. Ngự quỷ phiên rất nhỏ, nhưng khi tinh thần lực tiến vào thời điểm, lại cảm thấy trong này có động thiên khác, La Vân Dương lúc này rất cẩn thận, có thể nói hắn lúc này chính tại thận trọng từng bước tiến lên. Mà liền tại La Vân Dương tinh thần tiến vào ngự quỷ phiên sát na, La Vân Dương không biết là, cái kia vốn là giống như tử vật độc giác quỷ thần, tại hắn đi vào trong nháy mắt, hai con ngươi vị trí, chớp động một tia u quang. Mà độc giác quỷ thần lúc đầu giữ tận mặt, tại thời khắc này, cũng theo kia u quang, nhiều hơn một tia ấm lãnh. Chương 200, liệt đạo phân thần. Vô tận âm khí, tại La Vân Dương tâm thần bốn phía phun trào. Mặc dù bọn chúng đối với La Vân Dương tâm thần cũng không có bất cứ tổn thương, nhưng là tóm lại để cho người ta rất không thoải mái. Tại cái này cuồn cuộn trong âm khí, La Vân Dương trọn vẹn đi lại một khắc đồng hồ, lúc này mới thấy được ở giống như thực chất âm khí bên trong độc giác quỷ thần. Độc giác quỷ thần trên ngự quỷ phiên, chỉ là một lớn chừng bàn tay tiểu nhân, nhưng là giờ phút này, tại La Vân Dương tâm thần bên trong, hắn lớn nhỏ, lại khoảng chừng 300 trượng. 300 trượng độc giác quỷ thần, nên do bao nhiêu tinh thần lực ngưng tụ mà thành. La Vân Dương nhìn xem cái kia quỷ dị độc giác quỷ thần, trong lòng đối với kia huyết tiến sĩ Lệ Hồng sinh ra một tia từ đáy lòng bội phục. Thủ đoạn của hắn mặc dù bất chính, nhưng là có thể nghĩ ra loại này quỷ dị thủ đoạn đến, cũng là nhất đại cường giả. Liên tục xác định cái này độc giác quỷ thần cũng không có quá lớn nguy hiểm về sau, La Vân Dương thần niệm liền hướng phía kia độc giác quỷ thần bên trên rơi xuống. Chỉ cần thần niệm khống chế cái này độc giác quỷ thần, như vậy hắn liền có thể vô cùng dễ dàng điều động ngự quỷ phiên, để độc giác quỷ thần lao ra thay mình chiến đấu. Có thể nói, độc giác quỷ thần là một cực kỳ tốt tay chân. Nhưng là ngay tại La Vân Dương tâm thần muốn rơi xuống sát na, trong lòng của hắn xông ra một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Loại cảm giác này đến, đối với La Vân Dương mà nói cực kỳ đột nhiên, nhưng là hành động cực kỳ kiên quyết La Vân Dương không chút suy nghĩ, cơ hồ sát na, liền phi tốc lui lại. Muốn đi? Muộn. Băng lanh tiếng quát bên trong, chỉ thấy kia độc giác quỷ thần đột nhiên há miệng, một cỗ bàng bạc hấp lực trong khoảnh khắc liền đem La Vân Dương thần thức bao phủ lại. Cũng liền tại thời khắc này, La Vân Dương phát hiện, thần trí của mình, vậy mà xuất hiện ở độc giác quỷ thần kia hoàn toàn đều là do tinh thần ngưng kết trong thân thể. Sát na kinh hoàng về sau, La Vân Dương đột nhiên bình tĩnh lại, hắn lẳng lặng nhìn kia bốn phía hướng phía hắn thần thức xâm nhập tinh thần lực, chấn định tự nhiên mà nói, Lệ Hồng. Ha ha ha, có thể nhanh như vậy khôi phục bình tĩnh, người trẻ tuổi ngươi thật là không phải bình thường, ha ha ha, không hổ là ta coi trọng người. Ta tâm kiếm vô ngân, vậy mà không có chém giết ngươi. La Vân Dương cảm ứng đến độc giác quỷ thần bên trong Lệ Hồng tinh thần lực, trầm giọng nói. Người trẻ tuổi, ngươi giết ta. Nhưng là ngươi lại không thể giết ta. Lệ Hồng cười âm hiểm một tiếng, có chút đắc ý nói. Ngươi thật rất để cho ta ngoài ý muốn, tâm kiếm, ngươi vậy mà đã luyện thành tâm kiếm. Ngươi có biết hay không, tâm kiếm loại vật này, ta di vãng cũng đã gặp nó ghi chép, chỉ bất quá luyện chế nó thật sự là quá khó khăn. Ta mặc dù không có nếm thử. Nhưng là cơ hồ tất cả tinh thần niệm sư, đều cảm thấy đây chỉ là một loại không thể nào ý nghĩ. Tại trở thành đại niệm lực sư trước đó, ai cũng không có khả năng có được cường đại như thế tinh thần lực. Tâm kiếm vô ngân, hẳn là thần cấp phía dưới, đứng đầu vô địch thủ đoạn một trong. Lệ Hồng nói đến chỗ này, nhẹ nhàng, mang theo vẻ mong đợi nói ra, chỉ là từ đó về sau, hắn liền muốn thuộc về ta. La Vân Dương cảm thụ được kia thuộc về Lệ Hồng tinh thần lực, nhàn nhạt mà nói, ngươi còn không có nói cho ta. Ngươi vì cái gì không có chết? Tiểu tử, ngươi không có bị võ thần truy sát qua, không biết võ thần có nhiều đáng sợ, ngươi càng không biết một bị võ thần truy sát qua người, sợ nhất cái gì? Ta cho ngươi biết, làm một người bị đuổi giết, ta sợ nhất, liền là bị diệt sát, cho nên ta những năm này, nghiên cứu nhiều nhất, liền là thủ đoạn bảo mệnh. Lệ Hồng nói đến chỗ này, Dương Dương đắc ý mà nói, người tinh thần niệm lực, tự nhiên là càng tinh khiết hơn càng tốt, nhưng là trên thực tế, chỉ cần có ký thác, người tinh thần niệm lực vẫn là có thể phân liệt. Tỷ như nói ta, 10 năm trước, ta liền đem tinh thần của mình chia làm hai nửa, một nửa ở trong cơ thể mình, một nửa tại cái này độc giác quỷ thần bên trên. Cho nên, cho dù có người giết ta, ta cũng có thể sống tại cái này độc giác quỷ thần tinh thần bên trong. Người giết ta thời điểm, ta thật là thật bất ngờ. Lúc ấy, ta trên thực tế vẫn là có thể tái chiến đấu, nhưng là ta lựa chọn tắt máy, có biết không, một khắc này ta liền chọn chúng ngươi, ngươi niệm lực cùng võ kỹ đều có tu luyện. Hơn nữa tư chất còn rất ưu tú, ngươi quả thực liền là thương thiên cho ta lễ vật. Ha ha! Chỉ cần ta đoạt xá thành công, như vậy thiên hạ này, liền không có người biết ta là Lệ Hồng, bọn họ biết đến, chỉ là một cái gọi là Vân Dương cái thế anh hùng. Tinh thần lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là giờ phút này, chúng ta đều tiến vào độc giác quỷ thần thể nội, có thể nói đã trở thành một thể, coi như ngươi dụng tâm kiếm, cũng chạm không đến ta, bởi vì chúng ta hiện tại một thể. Ngươi hóa thành tâm kiếm. Ta đồng dạng là tâm kiếm một bộ phận. La Vân Dương lúc này đã tin tưởng Lệ Hồng, nhưng là hắn cũng không có vì vậy mà không làm, thôi động tâm kiếm vô ngân pháp môn, tất cả tinh thần lực trong nháy mắt hóa thành tâm kiếm. Thế nhưng là giờ khắc này, La Vân Dương rõ ràng cảm thấy, tại hắn biến thành tâm kiếm bên trong, có mặt khác một ý chí. Đây là thuộc về Lệ Hồng ý chí. Thật mạnh tâm kiếm vô ngân, ta rất thích, tiểu tử, cảm ơn ngươi cho ta lễ vật, ta rất thích. Ngươi cứ yên tâm đi thôi, người nhà của ngươi cùng hết thảy, ta đều sẽ thay người thiện đãi. Ha ha, kia cố thuộc về Lệ Hồng ý chí, cười ha ha, lập tức hắn liền hướng phía La Vân Dương ý chí bao phủ tới. Khó mà vận dụng tâm kiếm, mà bàn về tinh thần lực cường đại, chính mình giống như cùng Lệ Hồng chênh lệch không là bình thường lớn, mặc dù Lệ Hồng tiến công vừa mới bắt đầu, nhưng là La Vân Dương đã cảm thấy ý chí chiếm cứ tâm kiếm, liền đã giảm bớt một khối khu vực. Cái này tâm kiếm một khi bị Lệ Hồng ý chí hoàn toàn chiếm cứ, vậy liền mang ý nghĩa ý thức của hắn biến mất tại thiên địa này bên trong. Làm sao đây? La Vân Dương trước tiên nghĩ tới, chính là mình thuộc tính điều tiết khí, dù sao xuyên thấu qua thuộc tính điều tiết khí, hắn có thể điều tiết tinh thần của mình trị số. Khi tiến vào cái này ngự quỷ phiên bên trong thời điểm, La Vân Dương chỉ là đem tinh thần lực của mình tăng lên gấp đôi, lúc này lại là cần lần nữa tăng lên. Thuộc tính điều tiết khí mở ra trong nháy mắt, cảm nhận được chính mình ý chí bên trong không trạng, La Vân Dương kích động không thôi. Bất quá khi hắn đem tinh thần lực của mình điều chỉnh đến tối cao về sau, lại phát hiện hắn tại cùng Lệ Hồng trong tranh đấu, vẫn như cũ ở vào yếu thế. Các cạc, tiểu tử, tinh thần lực của ngươi làm sao lại đột nhiên tăng lên? Xem ra, ngươi còn có ẩn tàng thủ đoạn, nhưng là vô dụng, ta trở thành đại niệm lực sư nhiều năm như vậy, tinh thần lực của ngươi không vượt qua được ta. Đầu hàng đi, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta có thể thiện đãi người nhà của ngươi, không phải, ta liền để bọn họ sống không bằng chết. Lệ Hồng gào thét, tràn đầy một loại người chiến thắng tư thái. Mà ở thời điểm này, cũng phản ứng ra La Vân Dương vấn đề, đó chính là hắn tích lũy không đủ. Cùng Lệ Hồng so sánh, hắn tích lũy, còn kém quá xa. Làm sao đây? Tiếp tục thêm tinh thần lực A. Giống như tinh thần lực của mình, hiện tại đã đến đỉnh phong. Từng cái suy nghĩ chớp động bên trong, La Vân Dương đôi mắt bên trong, chậm rãi sinh ra vẻ kiên nghị, mà liền tại hắn chuẩn bị điên cuồng áp dụng kế hoạch của mình lúc, giật mình phát hiện, chính mình thuộc tính điều tiết khí bên trong, vậy mà phát sinh một tia quỷ dị biến hóa. Chương 201, Thiên Hỏa Phân Thần. Lực lượng, 15, hỏa, 0, băng, 0, mục, 0. Tốc độ, 2. Tinh thần, 4400, hỏa, 1. Thể chất, 13, kim thân, 0, hỏa 0, băng, 0, mục, 0. Tinh thần hỏa diễm lại là 1, đây là tình huống như thế nào? La Vân Dương đang nghi ngờ trong nháy mắt, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chút thời gian trước xem vị kia phù đồ luân chủ nhân lưu lại trên điển tịch viết, đại niệm lực sư muốn tấn cấp thần cấp, liền muốn tại tinh thần của mình bên trong dung hợp thuộc tính lực lượng pháp tắc. Mà dẫn vào thuộc tính lực lượng pháp tắc, cơ bản nhất biện pháp, liền là chậm rãi bồi dưỡng, chậm rãi lĩnh hội, tự nhiên mà vậy hình thành. Chỉ bất quá loại biện pháp này chẳng những chậm, hơn nữa cần cực lớn ngộ tính. Còn có một loại phương thức, liền là dẫn vào ẩn hàm lực lượng pháp tắc kỳ dị chi vật, cưỡng ép dung nhập vào tinh thần niệm lực bên trong. Loại phương pháp này rất nhanh, nhưng là tử vong tỷ lệ cũng rất lớn. La Vân Dương thể nội nguyên hạch bên trong ẩn hàm ba loại hỏa diễm, nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không có động qua phương diện này tâm tư, nhưng là bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Một ý niệm, tất cả thuộc tính toàn bộ phục hồi như cũ. Lực lượng, 3251, hỏa, 2132, băng, 616, mục, 575. Tốc độ, 230. Tinh thần, 612, hỏa, 1. Thể chất, 513, kim thân, 89, hỏa 210, băng, 42, mục, 46. Sau đó, La Vân Dương lại bắt đầu lại từ đầu điều chỉnh chính mình các loại thuộc tính tình huống. Tinh thần lực điều chỉnh làm 2500, mà tinh thần lực bên trong ẩn hàm hỏa thuộc tính, cũng bị La Vân Dương điều chỉnh làm 2500. Cũng không phải là La Vân Dương không muốn tiếp lấy điều chỉnh hỏa thuộc tính lực lượng cường độ, thật sự là hỏa thuộc tính tinh thần lực số lượng, không thể thay đổi vượt qua tinh thần niệm lực lực lượng. Mà nếu như đem tất cả lực lượng đều thêm tại tinh thần niệm lực bên trên, lực lượng kia bên trên hỏa thuộc tính liền sẽ biến mất là không. Điều chỉnh tốt về sau, La Vân Dương đã cảm thấy tinh thần lực của mình bên trong, giống như một đoàn quần quận hỏa diễm đang thiêu đốt. Hiện bây giờ, ý chí của hắn cảm thấy liền giống như hỏa diễm. Một ý niệm, từng đạo hỏa diễm, liền bắt đầu xuất hiện tại La Vân Dương tâm thần ngưng kết tâm kiếm bên trên. Một chút hỏa diễm này mặc dù không nhiều, nhưng là kim hồng sắc hỏa diễm, tràn ngập đều là thái dương chân hỏa lực lượng. Bám vào tâm kiếm bên trong, chính tại miệng lớn thôn vệ La Vân Dương tâm thần Lệ Hồng, làm sao cũng không nghĩ tới, kia tâm kiếm bên trong thế mà lại có hỏa diễm xuất hiện. Tại hỏa diễm thiêu đốt sát na, hắn liền điên cuồng kêu to lên, La Vân Dương, ngươi, Ngươi điên rồi phải không? Ngươi không phải thần cấp, như vậy vọng động thần niệm, ngươi. Ngươi cái này thuần túy là đang tìm cái chết ta. Ngọc Thạch câu phần, ngươi cũng không sống nổi, ngươi không suy nghĩ, sau khi ngươi chết, kia Nhiếp gia như thế nào sẽ bỏ qua người nhà của ngươi? Chỉ sợ sẽ làm cho bọn họ sống không bằng chết đi. Lệ Hồng còn tại lớn tiếng đe dọa, nhưng là lúc này, đã để tinh thần lực sinh ra thuộc tính La Vân Dương, đối với hắn loại này đe dọa, tự nhiên là thờ ơ, không nghe thấy không để ý. Cười lạnh một tiếng hắn, căn bản cũng không để ý tới Lệ Hồng gầm thét, xích hồng sắc hỏa diễm, tại kia tâm kiếm phía trên điên cuồng tiêu đốt. Làm đại niệm lực sư, Lệ Hồng bình thường thời điểm, đối mặt ngọn lửa này cũng không e ngại, dù sao hắn có thể khống chế đồ vật rất nhiều, nhưng là hiện tại, dùng tâm thần của mình đối mặt ngọn lửa này, hắn kém nhiều lắm. La Vân Dương, ngươi người điên, ngươi không thể làm như vậy, ngươi có biết hay không, ngươi hậu quả của việc làm như vậy, không phải ngươi có thể tiếp nhận. La Vân Dương, ta thừa nhận ta sai rồi, ngươi để cho ta rời đi, hai người chúng ta từ đó về sau, nước giếng không phạm nước sông. La ta Lệ Hồng lần này nhận thua, ngươi tha ta lần này, ta giúp ngươi làm ba chuyện. Chủ nhân tha mạng, chỉ cần ngươi thả ta lần này, ta chính là ngài nô buộc, ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. Lệ Hồng thanh âm càng ngày càng thấp, hắn cầu khẩn càng là càng ngày càng khẩn thiết, nhưng là La Vân Dương đối với Lệ Hồng cũng không có chút nào thương tiếc, hiện tại đối Lệ Hồng thương tiếc, liền là tàn nhẫn với mình. Loại người này, tuyệt đối không thể lưu lại. La Vân Dương, ta nguyền rủa ngươi, ngươi chết không yên lành, ngươi. Ngươi cả đời này, đều muốn sinh hoạt đang sợ hãi bên trong, ngươi. Cái này tràn đầy hận ý nguyền rủa, cũng chưa có nói hết, tại cơ hồ trong mắt mọi người đều đã chết Lệ Hồng, xem như triệt để hôi phi yên diệt. Quần quần hỏa diễm thiêu đốt lấy La Vân Dương tinh thần lực ngưng kết mà thành tâm kiếm, chỉ bất quá giờ khắc này, loại này thiêu đốt chi lực, đối với La Vân Dương tới nói, thật sự là không có bất cứ uy hiếp. Lệ Hồng ý chí mặc dù biến mất, nhưng là tinh thần lực của hắn, cũng không có biến mất. La Vân Dương đối mặt với cái này từng đoàn dung hợp trong lòng kiếm bên trong tinh thần lực, nhanh chóng đồng hóa. Gia tăng, phi tốc gia tăng. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương đã cảm thấy kia tâm kiếm bên trong tinh thần lực, chính mình cũng đã thúc giục giống như cánh tay trưởng, lúc này mới đại đại thở dài một hơi. Diệt tinh thần lực bên trong hỏa diễm, La Vân Dương thần niệm một lần nữa về tới trong thân thể, giờ khắc này, hắn mới như chút được gánh nặng, đại đại thở dài một hơi. Mở mắt ra, La Vân Dương đã cảm thấy tinh thần lực của mình lại mạnh mẽ rất nhiều, ánh mắt của hắn rơi vào kia ngự quỷ phiên bên trên, liền phát hiện kia ngự quỷ phiên cờ mặt đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có một cây côn sắt lưu tại trên mặt bàn. Ngự quỷ phiên bị chính mình dẫn động hỏa diễm, trực tiếp cho đốt tổn hại. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, La Vân Dương lần nữa mở ra chính mình trong lòng thuộc tính điều tiết khí, lựa chọn phục hồi như cũ về sau, trong đó thuộc tính biến hóa, để La Vân Dương mừng rỡ. Lực lượng 3251, hỏa 2132, băng 616, mộc 575. Tốc độ 230. Tinh thần 3352, hỏa 6. Thể chất 513, kim thân 89, hỏa 210, băng 42, mộc 46. Tinh thần lực lập tức tăng lên tiếp cận 3000, đây cơ hồ là một cự đại tăng trưởng, bất quá nghĩ đến Lệ Hồng tại thôn phệ chính mình tinh thần thời điểm, kia cường đại tinh thần lực, La Vân Dương nhếch miệng. Chính mình tại thôn phệ Lệ Hồng tinh thần lực thời điểm, nhất định không phải nuốt một điểm gia tăng một điểm, bằng không sẽ không như thế ít, ở trong đó, hẳn là có một loại gọi hao tổn đồ vật ở bên trong, còn có liền là dẫn động liệt hỏa thiêu đốt thời điểm, hẳn là cũng có không ít tinh thần lực, không công lãng phí hết. Nghĩ đến về sau chỉ sợ rất khó lại có cơ hội như vậy, La Vân Dương đã cảm thấy lòng của mình đang dỉ máu. Tinh thần lực hỏa thuộc tính vậy mà chỉ có 6, mụ nội nó đây cũng quá thấp đi, xem ra kia một trận thái dương chân hỏa thiêu đốt, bởi vì là tinh thần lực chính mình diễn sinh hỏa diễm, cho nên đối với tăng lên tinh thần lực bên trong hỏa diễm chân ý tác dụng, cũng không phải là quá lớn. Hiện tại, từ chính mình nguyên hạch bên trong dẫn động một cỗ hỏa diễm, đến một thiên hỏa phần thần A. Cái chủ ý này vừa mới tại La Vân Dương trong lòng xuất hiện, trong nháy mắt liền bị chính hắn phủ định. Mặc dù hắn cảm thấy chuyện này làm, cũng không phải là rất khó khăn, tính nguy hiểm cũng không phải quá lớn, nhưng là cuối cùng La Vân Dương vẫn là quyết định lựa chọn ổn thỏa. Trong này ngoại trừ vừa mới Lệ Hồng mang tới kinh hãi, còn có chính là thuộc tính điều tiết khí tồn tại, để La Vân Dương có thể tùy ý từ phương diện khác, điều chỉnh lực lượng đến gia tăng hỏa diễm chân ý trị số. Tít tít tít. Một trận dồn dập tiếng chuông cửa vang lên, La Vân Dương mở cửa, chỉ thấy một mặt sốt ruột Hỏa Vương đi tới nói, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao thành huyết ý vệ đô đường? Đại đô đốc nói chính ngươi đồng ý. Chương 202, tiền nhiệm bắt đầu. Đối với La Vân Dương, Hỏa Vương một mực rất chiếu cố, cơ hồ coi La Vân Dương là thành vãn bối của mình chiếu cố. Mặc dù bây giờ, La Vân Dương tại trên địa bảng xếp hạng, xa xa vượt qua Hỏa Vương, nhưng là Hỏa Vương phần này quan tâm, nhưng không có biến. Trông thấy Hỏa Vương lòng như lửa đốt chạy tới chất vấn hắn, La Vân Dương cười một cách tự nhiên nói, người thường đi chỗ cao, nước chạy chỗ chúng à, một cái bánh rơi vào đầu, ta còn không tranh thủ thời gian há miệng tiếp được à. Tiểu tử ngươi, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút đây? Bánh từ trên trời rớt xuống, nói không chừng trên mặt đất có cạm bẫy chờ ngươi na. Ngươi có biết hay không, huyết y vệ đô đường là một cái dạng gì chức vụ, đây chính là tám quân tam vệ bên trong cự đầu, nếu như dễ làm sao có thể dễ dàng như thế rơi vào ngươi một người trẻ tuổi trong tay. La Vân Dương nhìn vẻ mặt nóng nảy Hỏa Vương, cười cười nói, quân chủ, chuyện này, trong lòng ta nắm chắc, chẳng lẽ, ngài không cảm thấy, những cái kia cổ võ thế gia cùng ẩn thế tông môn, thật sự là quá hoành hành không sợ sao? Hỏa Vương làm sao lại không biết đâu, Trúc Viêm lễ hôn điển bên trên sự tình sau khi phát sinh, hắn còn đi chấp chính quan phủ đệ đại náo một trận. Nhưng càng là như vậy, hắn càng là không nguyện ý để La Vân Dương ngồi tại một địa phương nguy hiểm. Huyết y vệ đô đường tuy tốt, nhưng là hắn tựa như một thuốc nổ đống, ngươi thật nguyện ý ngồi ở trên đây sao? Hỏa Vương trịnh trọng nói. La Vân Dương cười cười nói, quân chủ, ta thế nhưng là thiên bảng thứ hai. Hỏa Vương lắc đầu nói, thiên bảng thứ hai là lợi hại, thế nhưng là cổ võ gia tộc cùng những cái kia ẩn thế tông môn bên trong, không biết ẩn giấu đi quái vật gì. Ngươi khả năng không biết, những cái kia cổ võ gia tộc, bản thân liền có khó lường truyền thừa, liền xem như trước khi đại phá diệt, bọn họ đều có luyện thành ám kình tồn tại. Ám kình đối với hiện tại võ sư tới nói, cũng không phải là việc khó gì, nhưng là đem luyện thành ám kình thời gian đặt ở đại phá diệt trước, vậy liền tương đương như bước. Có ám kình cương giả, trên cơ bản có thể lấy một địch 10, bén nhạy cảm giác, càng làm cho bọn họ ngay cả súng ống đều không phải quá e ngại, nếu như lúc ấy dùng một từ để hình dung những người này, như vậy thì là siêu nhân. Trước khi đại phá diệt liền có ám kình cương giả, kia đại phá diệt về sau, bọn họ lại sẽ như thế nào? Cái gọi là một bước trước, từng bước trước, phụ thuộc tính điều tiết khí đối La Vân Dương tác dụng, liền có thể nhìn ra điểm này tới. Chúng ta thành tựu nguyên hoạch, phần lớn là dựa vào nguyên dịch kích hoạt, nhưng là những cái kia cổ võ gia tộc, bọn họ phần lớn dựa vào, là chính mình nhận tàng huyết mạch chi lực. Hỏa Vương nói đến chỗ này, lắc đầu nói, Đại Liên bang không phải là không có nghĩ tới nghiên cứu huyết mạch chi lực, nhưng là thật không dễ dàng. Phương Tây 17 thành ngược lại là nghiên cứu qua người sói huyết mạch, chỉ bất quá loại huyết mạch kia, thật sự là quá mức cuồng bạo. Cưỡng ép tới ghép, 100 trong đó, có thể may mắn sống sót một liền không tệ. Ngươi nếu là thật trở thành huyết y vệ đô đường, tốt nhất vẫn là dựa theo dĩ vãng quy củ làm việc, tại cổ võ thế gia trước mặt, tốt nhất có thể chịu một chút. La Vân Dương nhìn xem Hỏa Vương thần sắc, nhẹ giọng mà nói, trong bọn họ, có thần cấp sao? Mặc dù không có xuất hiện qua, nhưng là hẳn là tồn tại, chỉ bất quá cường giả thần cấp, trên cơ bản đều hứng chịu tới võ thần cùng đại liên bang cấm kỵ chi võ áp chế, sẽ không tùy ý xuất thủ. Ngay tại La Vân Dương cùng Hỏa Vương đàm luận huyết y vệ thời điểm, liền nghe bên ngoài có người bẩm báo nói, quân chủ, bên ngoài có huyết y vệ đồng liêu xin gặp bọn họ đô đường. Hỏa Vương nhìn xem La Vân Dương, lắc đầu nói, xem ra chuyện này, lúc này là không cải biến được, ngươi muốn coi chừng a. La Vân Dương cười cười, không nói gì. 2 phút về sau, mấy người mặc xích hồng sắc quân trang nam tử đi đến, bọn họ trang phục cùng cẩm lý vệ không sai biệt lắm, nhưng là mấy người này trang phục trên người, lại cho người ta một loại cảm giác rất khó chịu. Bái kiến đô đường. Mấy người nam tử khi nhìn đến La Vân Dương sau khi đứng dậy, gần như đồng thời hướng La Vân Dương hành lễ. Nhìn xem mấy người này, La Vân Dương khẽ to mày, bởi vì mấy người này tu vi, thật sự là quá kém. Một nhị đẳng võ sư, bà tam đẳng võ sư. Nếu như đem bọn họ đặt ở một phương thế lực nhỏ bên trong, cũng là có thể hất lên đòn rồng, nhưng là bây giờ, bọn họ là huyết ý vệ tới đón tiếp chính mình nhân. Dựa theo La Vân Dương đối Hưng Long Quân hiểu rõ, Hưng Long Quân tứ đại quân chủ Hòa Bát đại khách khanh, đều là đại tông sư nhân vật. Muốn nên đón tối cao trưởng quan, những người này làm sao đều muốn xuất hiện một, hiện tại một đều không có tới, không phải là đối với mình cái này quân chủ có ý kiến. Truy cập. Nghĩ như vậy, La Vân Dương trong lòng cũng có chút khó chịu. Các ngươi tại vệ bên trong là thân phận gì? La Vân Dương nhìn xem cầm đầu nhị đẳng võ sư, thanh âm bên trong mang theo một tia nghiêm khắc. Kia nhị đẳng võ sư đối với La Vân Dương, có thể nói không có nửa điểm không phục. Hắn có thể biết được thiên bảng tình huống, đối với La Vân Dương cái này đứng hàng thiên bảng thứ hai cường giả, có thể nói là tràn đầy e ngại. Thuộc hạ huyết ý vệ phó đô đường Cổ Kiếm Quang. Trung niên nam tử kia, để La Vân Dương ngây ra một lúc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, huyết ý vệ phó đô đường, lại là một nhị đẳng võ sư. Cái này huyết ý vệ phó đô đường, dựa theo địa vị tới nói, so hỏa vương cái này quân chủ, có thể nói là không sai chút nào. Nhưng là hiện tại, như vậy một vị trí trọng yếu, lại là một nhị đẳng võ sư tới đảm nhiệm. Ngươi làm sao trở thành phó đô đường? La Vân Dương nhìn xem Cổ Kiếm Quang, trong lời nói không có chút nào khách sáo. Đối với La Vân Dương mà nói, Cổ Kiếm Quang tiểu người như vậy, không đáng quanh co lòng vòng, chẳng bằng gọn gàng dứt khoát. Thuộc hạ chính là huyết ý vệ bên trong, người mạnh nhất, cho nên tại đô đường đại nhân sau khi qua đời, liền trở thành phó đô đường. Cổ Kiếm Quang nói đến chỗ này, trong lời nói mang theo một tia cảm khái mà nói, chúng ta đối với đô đường đại nhân ngài đến, liền tựa như đêm tối trông mong quang minh, hạn hán đã lâu gặp cam lâm a. Ngoa tào. La Vân Dương nhìn xem chợt vỗ mã thí Cổ Kiếm Quang, trong lòng có chút im lặng, gia hỏa này đã là huyết ý vệ bên trong người mạnh nhất, như vậy hắn huyết ý vệ, đến tột cùng yếu nhược đến một cái dạng gì tình cảnh. Huyết ý vệ còn có bao nhiêu người? La Vân Dương đã có một loại cảm giác xấu. Đô đường đại nhân, chúng ta huyết ý vệ luôn luôn đi đều là tinh binh lộ tuyến, cho nên bây giờ còn có huynh đệ hơn 1.200 người. Cổ Kiếm Quang cảm nhận được La Vân Dương tức giận, cho nên nói chuyện càng thêm cẩn thận. Hơn 1.200 người. Chợt nghe xong, cái này tựa như người cũng không ít, nhưng là muốn rõ ràng, đây chính là huyết ý vệ, tám quân tam vệ bên trong huyết ý vệ. Hưng Long quân đảng phương đông tám quân không nói, liền cẩm lý vệ mà nói, quan một trong thành Trường An, liền có cẩm lý vệ 3.000 người. Nếu như tính luôn thần đô đại quân, như vậy toàn bộ cẩm lý vệ nhân số, liền đạt đến 5.000 người. Cùng cẩm lý vệ đặt song song, trên thực tế tại quyền thế bên trên, so với cẩm lý vệ tựa như còn muốn lớn hơn một chút. Người đâu? La Vân Dương nhìn xem Cổ Kiếm Quang, lạnh như băng đường. Đô đường đại nhân, chúng ta huyết ý vệ lúc đầu người liền thiếu đi, đời trước đô đường đại nhân đi về sau, người của chúng ta liền trở nên càng ít. Cổ Kiếm Quang run rẩy mà nói, tiểu nhân tại ngài trước mặt, thật không dám nói dối a. La Vân Dương nhìn xem đồng loạt nhìn chăm chú lên chính mình bà tam đẳng võ sư, không khỏi lắc đầu, mặc dù Lữ Khứ bệnh cho hắn một không nhỏ bình đài, nhưng là cái đài này, rõ ràng liền muốn sợ. Đại nhân, ngài nhậm chức văn thư đã xuống tới, cái kia vẫn là nhanh bái phỏng một chút các đại cổ võ thế gia, nếu là đi chậm. Cổ Kiếm Quang xoa xoa tay, ngập ngừng nói, an bế môn canh không tốt lắm đâu. Chương 203, chiêu cáo tứ phương. Núi xanh vô hạ, hoa đào rực rỡ. Rét lạnh nghiêm trời dòng suối róc rách, đóa hoa nôn nhị, cây dao gió xuân. Giống như nhân gian tiên cảnh chi địa, một thân quần áo thường lão giả, chính ngồi xếp bằng, hắn hô hấp ở giữa, một cỗ khoảng trường anh nhi nắm đấm phẩm chất khí trụ, không ngừng bị hắn hút vào phương ra. Cùng với lão giả miên nhu hô hấp, khí này trụ trở nên càng thêm tinh thuần, chậm rãi liền biến giống như thực chất. Đi. Lão giả tại đem khẩu khí kia trụ hút lại trong nháy mắt, đồng nhiên dùng sức phun một cái, kia màu xanh khí trụ liền giống như thiểm điện, hướng phía ngoài ngàn mét một ngọn núi phóng đi. Sơn phong nguy nga, kia khí trụ lóe lên tức hùng, nhưng là theo cái này biến mất khí trụ, ánh mắt người tốt lại có thể nhìn thấy, khí này trụ tiêu tán địa phương, đã xuất hiện một tinh tế lỗ hổng, nối thẳng sơn phong một bên khác. Tam thúc thanh một kiếm cương càng phát tinh thuần, dựa theo trình độ này, ngàn mét bên trong, lấy đại tông sư thủ cấp, hẳn là giống như lấy đồ trong túi. Một khuôn mặt cương nghị, long hành hổ bộ nam tử, đại cất bước đi tới. Nhìn thấy nam tử, lão giả trong thần sắc nở một nụ cười, bất quá hắn cũng không hề động, mà là nhàn nhạt mà nói, gia chủ lúc này tới tìm ta, có phải hay không có chuyện? Lão lục hôm qua trở về. Nam tử hướng phía lão giả nói, chân của hắn bị người cắt đứt. Không cố gắng cầu vật, các ngươi đời này bên trong, liền hắn không cố gắng. Lão giả hung hăng mắng một câu, sau đó nhàn nhạt mà nói, chỉ là, lão lục làm ta cố gia đệ tử, đánh gãy chân hắn, đó chính là đối ta cố gia khiêu khích. Xuất thủ hẳn là một đại tông sư, để cho người ta giết chính là. Lão giả lời nói bình tĩnh, nhưng là ẩn hàm tại cái này bình tĩnh bên trong, là một loại bá khí mười phần, một loại sát phạt tùy tâm nhẹ nhàng như thường. Nam tử trung niên nhẹ nhàng cười nói, người kia rất mạnh, hiện tại chẳng những là thiên bảng thứ hai, hơn nữa trở thành huyết ý vệ đô đường. Thiên bảng thứ hai, bốn chữ này, để lão giả nhướng mày. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng gảy một cái hư không, sau đó nhàn nhạt mà nói, thiên bảng thứ này, ta cổ võ gia tộc một vài lao gia hỏa, từ trước là không tham dự, nhưng là có thể tại thiên bảng bên trong xếp tại thứ hai, hẳn là cũng tính có chút bản sự. Về phần huyết ý vệ đô đường, các ngươi cũng không phải lần thứ nhất giết, lại nhiều một cũng không sao. Ngươi đại biểu chúng ta cố gia, cho hắn hạ một thông điệp, để hắn tại theo thường lệ bái kiến thời điểm, đem chúng ta cố gia muốn người dâng lên, sau đó quỳ xuống dập đầu bồi tội, chuyện này, ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Lão giả nói đến chỗ này, hư một tiếng nói, đại liên bang những năm gần đây, càng ngày càng quên kính sợ, hừ. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, nam tử trung niên máy truyền tin vang lên, thật nhanh nhìn lão giả một chút, đạt được lão giả ngầm đồng ý về sau, lúc này mới tiếp thông máy truyền tin. Sự tình gì? Nam tử trung niên, lúc này khôi phục uy nghiêm. Gia chủ, vừa rồi Sầm gia truyền đến tin tức, nói mới huyết ý vệ đô đường đã tiền nhiệm 3 ngày, lại không chút nào bái kiến chúng ta các đại cổ võ thế gia ý tứ. Sầm gia gia chủ rất không cao hứng, mời chúng ta cùng một chỗ tuyên bố đình chiến lệnh, mệnh lệnh tân nhiệm huyết ý vệ đô thống trong vòng 3 ngày, nhập chỉ qua đường bái kiến. Côn vọng đồ vật, thật sự là chính mình muốn chết. Nam tử trung niên giận mắng một tiếng nói, tốt, ngươi lại thêm một điều, để hắn quỷ nhập chỉ qua đường. Chỉ qua đường là các đại cổ võ thế gia cộng đồng kiến tạo một chỗ nghị sự địa phương, có thể nói là đại biểu cho các đại cổ võ thế gia mặt mũi. Mà từ kể trên đời thứ 3 huyết ý vệ đại thống lĩnh bắt đầu, đại liên bang chỉ cần có chuyện tìm cổ võ gia tộc cân đối, liền cần đi chỉ qua đường. Các đại cổ võ gia tộc mặc dù ở lại rất xa, nhưng là thông qua máy truyền tin, lại rất nhanh đạt thành nhất chi ý kiến, cũng chính là nửa ngày thời gian, đại liên bang 8 quân tam vệ, gần như đồng thời nhận được dùng thiên tấn gửi tới thông chi. Trong vòng 3 ngày, huyết ý vệ đô đường quỳ lệ chỉ qua đường. Cứ như vậy một câu, lại lập tức đem toàn bộ đại liên bang thượng tầng phong vân, trong nháy mắt quấy. Lữ Khứ Bệnh tại tiếp vào tin tức về sau, quả thực nổi trận lôi đình, một tay nắm tầng tầng đập nện trên bàn, hắn cảm thấy chính mình sắp tức đến bể phổi rồi. Đại đô đốc, chuyện này, có phải hay không muốn cùng phó nghị trưởng thương nghị một chút? Một người trung niên nam tử, nhẹ giọng hướng phía Lữ Khứ Bệnh nhắc nhở. Thương nghị cái rắm. Lữ Khứ Bệnh huy động bàn tay, tức miệng mắng to, những năm gần đây, chúng ta đối với những cái kia cổ võ thế gia quá mức dung túng, mới khiến cho bọn họ càng phát vô pháp vô thiên. Những người này đem chúng ta tha thứ trở thành không muốn mặt vô liếng. Muốn ta nói, dùng cấm kỵ chi võ, trực tiếp khóa chặt bọn họ vị trí hang ổ, oanh mẹ nó, để bọn họ hết thể xong đời. Nói đến chỗ này, kích động không thôi Lữ Khứ Bệnh sắc mặt đỏ lên, mà thân thể của hắn, càng bởi vì đột nhiên cảm xúc kích động, lớn tiếng ho khan. Trung niên nam tử kia nhẹ nhàng đánh Lữ Khứ Bệnh phía sau lưng, nhẹ giọng mà nói, đại đô đốc, chuyện này, căn bản cũng không có thể làm như vậy. Không nói chúng ta phương đông 13 thành rất nhiều đồ vật đều bị này mấy cổ võ thế gia nắm trong tay, hơn nữa nơi ở của bọn hắn, cả đám đều ở vào vết nứt không gian hình thành tiểu không gian bên trong. Cấm kỵ chi võ cũng khó có thể đánh phá. Huống chi vận dụng cấm kỵ chi võ, liền là toàn diện khai chiến, mà toàn diện khai chiến hậu quả, ngài không phải không biết, toàn bộ phương đông 13 thành cũng có thể bị đánh thành phế tích. Hiện tại không gian bích lũy càng ngày càng mỏng, nguyên thú tiến công ngay tại phụ cận, nếu như cùng cổ võ thế gia đánh nhau, cuối cùng rất có thể dòng roi không còn. Huống chi võ thần hắn lao nhân ra, chỉ sợ cũng phải hướng cổ võ thế gia. Câu nói sau cùng, để Lữ Khứ Bệnh cả người giống sương đánh, vô thanh ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng thở dài nói, chuyện này, ta có chút nghĩ đương nhiên. Lúc đầu ta muốn mượn nhờ La Vân Dương Thiên Bảng thứ 2 uy thế, chấn nhiếp một chút cổ võ thế gia những người tuổi trẻ kia, để bọn họ làm việc tốt nhất thu liễm một chút, không nghĩ tới, bọn họ ngược lại càng khoa trương. Như vậy, ta một hồi đi gặp phó nghị trưởng, thỉnh cầu hắn đem huyết ý vệ đô đường thân phận, cho La Vân Dương miễn đi. Trung niên nhân trên mặt lộ ra một tia lung túng, mặc dù Lữ Khứ Bệnh nói rất hay, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, chuyện này, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy làm được. Đại đô đốc, ngài mau nhìn phần này thông cáo. Một người mặc hưng long quân quân trang nữ binh nhanh chóng chạy tới. Cô gái này binh thanh xuân tịnh lệ, vừa tiến đến liền cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, trong tay nàng, chính cầm một giống như nổ thẻ bục màn hình điện tử màn. Trên màn hình là Thiên Tấn. Thiên Tấn tin tức rất ít, có thể nói chỉ có một câu nói kia để Lữ Khứ Bệnh xem có chút nóng huyết sôi trào, nhưng là càng nhiều, lại là để hắn cảm thấy chuyện này, thật hướng phía không nhận hắn khống chế phương hướng đang phát triển. Cút mẹ mày đi. Bốn chữ, sau đó liền là La Vân Dương ký tên, mặc dù phía trên không có nói rõ là đối ai nói, nhưng là, một câu như vậy trực tiếp mắng chửi, chỉ cần ngươi không đốc, đều sẽ minh bạch La Vân Dương câu nói này. Chính là nhằm vào cổ võ gia tộc muốn hắn quỳ nhập chỉ qua đường sự tình. Đại đô đốc, La Vân Dương câu nói này vừa ra tới, cùng những gia tộc kia ngay cả cuối cùng hòa hoãn một điểm chỗ trống, cũng không có. Kia đứng tại Lữ Khứ Bệnh bên người nam tử trung niên, hai tay một đám, lắc lắc đầu nói. Lữ Khứ Bệnh hừ một tiếng, sau đó trầm giọng mà nói, đi cho ta tiếp phó nghị trưởng, chuyện này, ta cần cùng hắn nói một chút. Vô luận như thế nào, cũng không thể để La Vân Dương ở vào trong nguy hiểm. Chương 204 Phong Vũ tụ Trường An. Trường An vẫn như cũ. Mặc dù cùng với húc nhật dâng lên, có một con khoảng chừng hơn 100 mét cự điểu mang theo vô tận cuồng phong, từ Trường An trên không dị giới không gian bên trong lướt qua, nhưng là đã thành thói quen loại này nguyên thú đám người, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Không gian bình chướng càng ngày càng mỏng, đây cũng không phải là bí mật gì, tại cái này cự điểu hai cánh dưới, Trường An không biết có thể hay không ngăn cản được, cái này vẫn như cũ là nghi vấn, nhưng càng là như thế, Trường An đám người càng là xua đuổi khỏi ý nghĩ, nhân sinh bao nhiêu, cần tận hưởng lạc thú trước mắt. Xin lấy ra ngươi chứng kiện. Thủ hộ Trường An Thiên Hùng quân sĩ binh, trầm giọng hướng phía một đoàn người nói. Đoàn người này rất đặc thù, bình thường người giải an, trên cơ bản ngồi đều là thông thiên tập đoàn xe buýt, nhưng là đoàn người này, bọn họ lại là từ đằng xa đi tới tới. Làm một người phụ trách binh sĩ, tự nhiên không thể tùy ý bọn họ ra vào. Ngươi vậy mà cho ta muốn chứng kiến. Đi ở trước nhất người trẻ tuổi, khuôn mặt trắng nõn, mọc ra một cặp mắt đào hoa, lúc này kia đôi mắt bên trong, ngoại trừ ý cười, tựa hồ còn có như vậy một kia trêu chọc. Cái này khiến tuổi trẻ Thiên Hùng quân sĩ binh, có một loại cảm giác phi thường không tốt. Nhưng nhìn cách đó không xa đồng bạn của mình, còn có binh khí trong tay của mình, binh sĩ lập tức lại thẳng sống lưng, cảm thấy trong lòng lại có trụ cột. Dựa theo đại liên bang quy định, hết thảy mọi người tiến vào Trường An. Binh sĩ lời vừa mới nói phân nửa, nam tử trẻ tuổi đã huy động bàn tay, trực tiếp đem binh sĩ kia đánh bay ra ngoài. Thiên Hùng quân làm phương đông tám quân một trong, tự nhiên có chính mình kiêu ngạo, thấy có người không nói hai lời, trực tiếp đối với mình đồng bạn động thủ, cơ hồ trong nháy mắt, liền có vài chục người xông tới. Còn không có đợi bọn họ xuất thủ, kia đi theo tại người trẻ tuổi sau lưng nam tử trung niên, đột nhiên xuất thủ, nắm đấm oanh kích ở giữa, hư không bên trong xuất hiện một khoảng trường to bằng cái thất màu vàng đất thủ ấn, đem mười mấy cái Thiên Hùng quân binh sĩ, trực tiếp đặt ở trên mặt đất. Đỉnh cấp võ sư, có Thiên Hùng quân sĩ quan, một mặt hoảng sợ nói. Các ngươi thật to gan, dám mạo phạm thiếu gia của chúng ta, hẳn là các ngươi Thiên Hùng quân muốn cùng chúng ta Tam Nguyên Tử gia khai chiến hay sao? Lạnh như băng mang theo một tia ngạo nghễ, là một nhìn qua hơn 60 tuổi lão giả. Hắn lập tức để sĩ quan kia chấn động, trong chốc lát, hắn nghĩ tới chút thời gian trước trưởng quan mình truyền đạt mệnh lệnh. Những cái kia thế gia danh hảo, càng là nhanh chóng xuất hiện ở trong lòng của hắn. Tam Nguyên Tử gia, tại chúng thế gia bên trong xếp hạng thứ 9, cho tới nay liền nổi danh bá đạo, hơn nữa gia tộc này huyết mạch bên trong, có được thổ hệ nguyên hạch chi lực, có thể nói vô cùng không dễ trọc. Thậm chí có truyền thuyết, gia tộc bọn họ đại tông sư liên thủ, thậm chí có thể thi triển giao chi pháp, vô cùng khó có thể ứng phó. Không nên đắc tội thế gia người, đây là trưởng quan của bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh. Nguyên lai là Từ công tử, thực sự thật xin lỗi, ta những thuộc hạ này, có mắt không tròng trêu đến công tử không cao hứng, còn xin công tử dơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một lần đi. Thiên Hùng quân vị quan quân này chính là cao cấp tinh anh, bình thường thời điểm, chưa từng nhận qua bậc này điều khí, nhưng là hiện tại, bất kỳ cái gì khí, hắn đều chỉ có thể lựa chọn nén lớn giận. Có mắt không tròng. Vậy liền không cần nó nữa mà. Cặp mắt đào hoa nam tử trong khi nói chuyện, bàn tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Vừa mới ngăn cản tuổi trẻ của bọn họ binh sĩ, con mắt trực tiếp bị bắt xuống tới, máu tươi từ binh sĩ trong hai mắt, chảy dòng mà xuống. Thiên Hùng quân chúng binh sĩ hai con ngươi đỏ bừng. Bọn họ chính là Thiên Hùng quân tinh anh, lúc nào, nhận qua loại vũ nhục này. Không không không, cái này không chỉ là vũ nhục, là huyết cửu, hơn nữa còn mang theo thật sâu oán hận. Sĩ quan kia cũng không nhịn được, ngươi mẹ nó không phải được voi đòi tiền, quả thực liền là đến thước tiến trượng. Ngay tại hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị dẫn theo thuộc hạ của mình động thủ thời điểm, một trung niên sĩ quan đi tới. Sĩ quan kia ánh mắt tràn đầy hận ý, nhưng lại ước thúc tất cả binh sĩ, để bọn họ lập tức rời đi. Trưởng quan! Ta không phục a. Tuổi trẻ sĩ quan ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm, tràn đầy huyết lệ. Trung niên sĩ quan trong lòng, như thế nào dễ chịu, hắn xem chính tín nhiệm nhất thuộc hạ, hưu tâm nói vài lời an ủi, nhưng là cuối cùng, vẫn là thở dài một hơi nói, đại cục, đại cục. Lấy đại cục làm trọng a. Thành Trường An cao nhất tiểu lâu, thuộc về Vô Song Lâu, nơi này có đại liên bang rượu ngon nhất, càng có 102 tứ phương mỹ vị món ngon, liền là một vài cực kỳ khó được hung thú nhục. Ở chỗ này cũng có thể mua được. Có thể tại trong thành Trường An mở Vô Song Lâu như vậy một lớn nơi trốn, tự nhiên không phải hạng người vô danh, có thể nói toàn bộ thành Trường An đều phi thường nể tình, không có một người dám can đảm ở nơi này náo sự. Nhưng là hiện tại, Vô Song trong lầu, một nam tử lại nắm kéo một ăn cơm thiếu nữ xinh đẹp, cười hì hì không cho đi. Theo ta đi, để ngươi ăn ngon uống sướng, ha ha ha. Nam tử hơn 20 tuổi, thần thái thon gầy, xanh cả mặt sắc. Hắn vừa nói chuyện, một đôi tay không an phận tại trên mặt cô bé sơ soạn. Nữ tử liều mạng dãy rủa, nhưng là nàng dãy rủa, ngược lại giống như là cổ vũ cùng dung túng, chẳng những không có để nàng trốn tới, ngược lại để người kia tiếng cười, biến càng ngày càng vui sướng. Ha ha ha, ta chính là thích xem ngươi dãy rủa dáng vẻ, lúc này mới có hương vị mà. Tiểu mỹ nhân, ngươi dạng này người tại Trường An thật sự là quá đáng tiếc. Nam tử nói tới chỗ này, đưa tay cầm một cây đũa, hướng phía cách đó không xa trên mặt đất quăng ra. Trong chốc lát, vốn là đã bị đánh gãy chân tê liệt ngã xuống trên mặt đất tuổi trẻ nam tử trên mặt, liền nhiều hơn một cây đũa. Loại này rác rưởi, thật là bôi nhọ ngươi, mặc dù ngươi cùng ta trở về, cũng chỉ có thể là tiểu thiếp, nhưng là, ta nhất định sẽ đối ngươi hảo, hảo tới trình độ nào đâu, tự nhiên là tuyệt không thể tả na. Đúng lúc này, 10 cái cẩm lý vệ quân sĩ lao đến, bọn họ nhìn xem kia thon gầy nam tử, ánh mắt chớp động bên trong, liền có chút hiểu rõ ra. Các hạ là không phải sáng một chút thân phận, cũng đừng để chúng ta huynh đệ khó làm. Dẫn đầu quân sĩ, mang theo một tia lấy lòng nói. Nam tử trẻ tuổi cười ha ha một tiếng nói, tính ngươi thức thời, ha ha ha, ta hôm nay liền cho ngươi chút mặt mũi. Nói đến chỗ này, hắn hướng phía thiếu nữ xinh đẹp nói, thấy không, bọn họ ở trong mắt các ngươi tựa như không thể trêu chọc, nhưng là trong mắt của ta, cũng chính là một con chó mà thôi. Một điều tùy thời đều có thể đánh gãy chân chó. Hắn, để những cái kia cẩm lý vệ trên mặt cực kỳ khó coi, nhưng là bọn họ cả đám đều cắn răng thật chặt, không cho chính mình nói chuyện. Nhìn thấy chưa, ta chính là con em của Tống gia, rõ chưa? Nếu là lại có người cho nhị gia thêm phiền, cẩn thận đầu của các ngươi bị lao tử làm cầu để đá. Thon gầy nam tử lấy ra một lệnh bài, lung lay nói. Cẩm lý vệ mười mấy người, lập tức liền muốn rút đi, mà liền tại lúc này, có người lớn tiếng nói ra, các ngươi cẩm lý vệ, tại sao có thể để những người này hoành hành? Các vị, chuyện này, không về chúng ta cẩm lý vệ quản, đây là huyết ý vệ sự tình, ha ha, chức trách không tại chúng ta nơi này. Cáo tử. Theo 10 cái cẩm lý vệ rời đi, một trận tiếng cười to, tràn ngập Vân Tiêu. Trong tiểu lâu, trên quảng trường, bên đường lớn, hoành hành bá đạo cổ võ con em thế gia, trong lúc nhất thời toàn bộ xuất hiện ở toàn bộ Trường An, rất là cho người ta một loại gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác. Mà trên đường cái, phụ trách chuyện này huyết ý vệ, lại là một bóng người đều không gặp được. Chương 205, Thần Minh Hậu Duệ. Cổ kiếm quang đang phát run. Nói thật, giống hắn dạng này người có thể bò lên trên huyết ý vệ phó đô đường vị trí, thật sự là huyết ý vệ những năm gần đây không người có thể dùng, quân bách đến ngay cả trồn đều có thể ra cầm càng kéo xe. Phó đô đường, chẳng lẽ chúng ta hiện tại, thật vẫn trốn tránh sao? Một cái tuổi không lớn người trẻ tuổi, thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng. Đối với cái này trẻ tuổi lỗ mãng nam tử, cổ kiếm quang thật sự là một bụng xem thường cùng nén lớn giận, mụ nội nó, ngươi không cam lòng liền có thể tiến lên treo chọc bọn họ sao? Đầu năm nay, làm chuyện gì không được dựa vào thực lực nói chuyện. Ai nguyện ý làm cái rùa đen rút đầu thụ loại này vật khí? Ngươi đi lên thống thống khoái khoái cho bọn họ đến giết giết giết ngược lại là thoải mái, thế nhưng là ngươi có kia lá gan sao? Quang cổ động ta có cái dám dùng. Trong lòng ác hận hận đoán thầm một chút cái này lỗ mãng nam tử, ngoài miệng lại cũng không dám quá đắc tội hắn. Huyền chuyển khuyên nhủ, những cái kia cổ võ thế gia thế hệ tuổi trẻ, liền là thuộc con cua, loại người này há lại chúng ta có thể trêu chọc nổi. Ngươi nha, vẫn là bỏ bất tâm, nhắm mắt làm ngơ, thành thành thật thật làm tốt chính mình sự tình được rồi. Bọn họ náo đủ rồi, tự nhiên là sẽ trở về. Cổ kiếm quang nói đến chỗ này, ánh mắt rơi vào vài người khác trên thân nói, người ta vì cái gì chạy đến Trường An náo sự, còn không phải bởi vì. Kế tiếp lời nói, cổ kiếm quang không có dám nói tiếp, mặc dù những cái kia con em thế ra hắn trêu chọc không nổi, tân nhiệm đô đường đại nhân, hắn cổ kiếm quang đồng dạng không nguyện ý tự dưng trêu chọc hắn. Cổ kiếm quang tự nhận chính mình cũng là thành tinh hạng người, làm gì chỉ lo ngoài miệng miệng lưỡi, cho người khác trong lòng cắm cây gai đâu. Vạn nhất thư của hắn khẩu chi ngôn truyền đến đô đường đại nhân trong lỗ thai đi, một không cao hứng, muốn giết hắn chẳng phải là cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt nha. Chúng ta có phải hay không hẳn là đem chuyện này báo cáo nhanh cho đô đường đại nhân? Trẻ tuổi huyết ý vệ tinh anh lại truy vấn. Hừ, đô đường đại nhân kia tính tình, chuyện này, người ta rõ ràng liền là muốn đem để đô đường đại nhân chủ động động thủ. Sau đó đem hất lên sự cố loại tội danh này, gắn ở chúng ta huyết ý vệ trên thân. Ta cổ mô cảm thấy, chuyện này xử lý, ta thả rằng vô công, không thể kéo qua. Bởi vì, một khi xảy ra chuyện, coi như đại liên bang, chỉ sợ cũng sẽ không hướng chúng ta, dù sao những cái kia cổ võ thế gia, đã. Cổ kiếm quăng mà nói phân nửa, liền thật dài thở dài một hơi, mặc dù hắn nhát gan sợ phiền phức, nhưng là tại thông minh tài trí bên trên, hắn là không thiếu. Đã thế nào? Thanh âm nhàn nhạt đột nhiên truyền đến, kém chút đem cổ kiếm quang dọa đến hồn phi phách tán. Bái kiến đô đường đại nhân. Đi theo cổ kiếm quang, tất cả mọi người rất cung kính nói. La Vân Dương một thân huyết sắc quân trang, cả người càng phát ra có vẻ tinh thần phân chấn. Hắn nhìn xem làm lễ chào mình cổ kiếm quang bọn người, lạnh như băng mà nói. Cổ kiếm quang, ta là thế nào nói với ngươi, vì cái gì không hướng ta bẩm báo. Đô đường đại nhân, ngay cùng cổ võ thế gia ở giữa oán khí đã thức dậy. Hiện tại cổ võ thế gia sở dĩ làm như thế, rõ ràng liền là ý không ở trong lời, bọn họ liền là muốn chọc giận ngài na. Ta cảm thấy dàn xếp ổn thỏa còn đến không kịp, nào dám nói cho ngài đâu. Ta là sợ hất lên sự cố trách nhiệm rơi vào người của ngài lên. Cổ kiếm quang cắn răng, dứt khoát đem dấu ở trong bụng mà nói toàn bộ đổ ra ngoài. Chúng ta phương đông 13 thành cùng cổ võ thế gia, hiện tại là ma can đả lang hai đầu sợ. Đại liên bang có cấm kỵ chi võ, nhưng là cổ võ thế gia có được không ít đại tông sư, hơn nữa bọn họ còn có được trước khi đại phá diệt, nhiều năm lưu truyền xuống bí kỹ. Tại trước khi đại phá diệt, này mấy bí kỹ cũng không có tác dụng quá lớn, thậm chí rất nhiều bị xem thành là giang hồ trò xiếc, hiện tại cũng biến thành có được uy lực cực lớn sát chiêu. Hơn nữa, bọn họ những thế gia này tựa như tại huyết mạch phương diện, cũng vượt xa chúng ta đại liên bang người bình thường, dựa theo bọn họ thuyết pháp, bọn họ liền là thần minh chi tử. Dĩ vãng thần minh không hiện, cho nên bọn họ mẫn tại đám người, mà bây giờ thứ sáu nhân tử xuất hiện, để bọn họ nặng hiện thần uy. Đăng nhập, choe nụ ạ toài. Mà chúng ta bởi vì có được cấm kỵ chi võ, cho nên cổ võ thế gia đối với phương đông 13 thành nghị hội, cũng không nhỏ kiên kỵ. Nhưng là, phương đông 13 thành đến một lần sợ cùng bọn họ động thủ, chẳng những sợ bọn họ cự đại lực phá hoại, còn sợ bọn họ đảo hướng phương tây 17 thành. Như thế, liền xem như võ thần nơi đó, cũng bản giao không đi qua. Một hơi, cổ kiếm quang nói một tràng, hắn cảm thấy hắn như thế có lý có cứ, ăn vào gỗ sâu ba phân khách quan phân tích, cuối cùng vì cái này mới nhậm chức đô đường đại nhân, tận chức tận trách, cúc cung tận tụy. Nhưng là rất đáng tiếc, đang nghe xong hắn mà nói về sau, chỉ thấy La Vân Dương một bạt thai và đi qua. Cổ kiếm quang mặc dù là nhị đẳng võ sư, nhưng là căn bản là tránh né không ra. Người ta đều cưỡi tại trên đầu ngươi đi, ngươi còn giúp cổ đường rùa đen, muốn ngươi có cái dám dùng à. Ta tuyên bố. Từ giờ trở đi, ngươi chính là một phổ thông huyết ý vệ binh lính. La Vân Dương nói đến chỗ này, hướng phía người ở chỗ này nói, những người kia ở đâu? Hiện tại bọn họ đều tại Vô Song Lâu, trọn vẹn tụ tập 17 cái thế gia thế hệ tuổi trẻ công tử, nghe nói bọn họ đã hạ lệnh để thành Trường An Đại công ty giải trí, cho bọn họ chuẩn bị kia trả lời binh sĩ, nói phân nửa lại đem lời nói nghẹn trở về. La Vân Dương tinh thần lực, trong nháy mắt minh bạch hắn chuẩn bị nói cái gì, lúc này vô vô tuổi trẻ binh sĩ bả vai nói, đi. Đi với ta bắt người. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương sải bước đi ra ngoài. Binh sĩ kia nhìn xem sải bước đi về phía trước La Vân Dương, cắn răng một cái liền đi theo, mà còn lại đám người, lại là tại do dự một hồi lâu về sau, chỉ có 4-5 người đi theo. Phó đô đường, ngài thế nào? Mấy cổ kiếm quang thuộc hạ, nhanh chóng xông tới ân cần thăm hỏi nói. Cổ kiếm quang khoát tay hào nói, đừng lại gọi ta phó đô đường, ta đã là huyết ý vệ một cái bình thường binh sĩ. Đại nhân! Ngài ở trong lòng ta, vĩnh viễn là chúng ta huyết ý vệ phó đô đường. Một nam tử một mặt nịnh nọt nói. Cổ kiếm quang một bàn tay đánh vào nam tử kia trên mặt, ngươi mẹ nó thuần túy là muốn hại chết ta nha, đô đường đại nhân đều tuyên bố qua, vậy ta cũng không phải là, mặc dù đô đường đại nhân tiếc bất động những cái kia thế ra, nhưng là muốn mạng của ta, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao. Nói đến chỗ này, cổ kiếm quang vừa bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ai, chớ có trách ta chiếm hầm cầu không lạp thỉ. Cái này thật sự là sự tỉnh ra có nguyên nhân nha. Đô đường đại nhân làm như vậy, đây là xảy ra chuyện lớn a. Vô Song Lâu, đèn đuốc sáng trưng, chỉ bất quá lúc này, sáng như ban ngày đèn đuốc dưới, chỉ có một đám khách nhân, bọn họ hết thảy 40, 50 người, tuổi tác đều tại hơn 20 tuổi khoảng trừng, có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Bị coi như trung tâm, là hai nam tử, một khuôn mặt tuấn tú, ôn nhuận như ngọc, trong tay cân nhắc một cái ly uống rượu hán, cho người ta một loại nâng cốc đón gió. Vô hạn phong lưu cảm giác, mà đổi thành một, thì dáng người cường tráng vô cùng, cao cao thân thể, còn có kia hiện ra kim loại sáng bóng cơ bắp, đều có được để cô gái trẻ tuổi động tâm tiền vốn. Yến nhị ca, tiểu đệ kính ngươi một ly, chúc mừng nhị ca đánh vỡ khiếu huyệt, bước vào đại tông sư cảnh giới. Ôn nhuận như ngọc nam tử, cười ha hả đường. Kia Yến nhị ca tiêu sái cười nói, không có gì lớn, ngươi không phải cũng tiến vào đại tông sư cảnh giới sao. Nói đến, vẫn là các ngươi rời nhà huyết mạch tốt. Trực tiếp thu nạp thứ 6 nhân tử vì nguyên lực, tại chúng ta những thế gia này bên trong, hẳn là xếp tại thứ 2. Kia tiểu đệ sảng khoái cười nói, chúng ta đều là thần chi huyết mạch người sở hữu, trời sinh tôn quý, tự nhiên không phải những cái kia người phàm tục có thể so sánh. Nhắc tới một lần, ta đối với trưởng bối quyết đoán, cũng không phải là quá đồng ý, chúng ta hẳn là cường thế hơn, hẳn là để phương đông 13 thành người đều mẹ nó nhớ cho kỹ, không muốn khiêu khích chúng ta giới hạn thấp nhất. Để một thiên bảng thứ 2 tới làm huyết ý vệ đô đường, hừ, rõ ràng là hướng về phía chúng ta tới mà. Nghe hai người đối thoại, kia Tam Nguyên Tử gia thiếu niên cười hát hát nói, thiên bảng thứ 2, ta cảm thấy hẳn là thổi bảng thứ 2. Bằng không, chúng ta động tĩnh lớn như vậy, bọn họ ngay cả cái giấm cũng không dám thả a. Ha ha ha, huynh đệ chúng ta thế nhưng là nên ngang đến, hơn nữa liền là hướng về phía hắn vị trí trường ăn tới, hắn cũng không dám ra ngoài. Ta nghe ngóng, giống như hắn có thân thích mở dụng cụ A công ty, ngày mai ta liền đi qua cho hắn đập. Một trận cười vang vang lên, mà liền tại lúc này, đi theo bọn họ, ở một bên nhắm mắt dưỡng thần mấy trung niên nhân, sắc mặt lại là biến đổi. Cũng liền vào lúc này, liền nghe có người nói, vây quanh, một cũng không thể chạy. Chương 206, ăn miếng trả miếng. Vô Song Lâu dĩ vãng đều là toàn bộ trường an ban đêm trung tâm, nhưng là hôm nay, toàn bộ Vô Song Lâu phương viên ngàn mét, bóng đêm thâm trầm, tĩnh mịch một mảnh. Cầm lý vệ đám binh sĩ, đối với bốn phía đã phong tỏa, đồng thời khuyên nhủ tất cả mọi người không nên tiến vào vùng này. Làm tám quân tam vệ một trong, cầm lý vệ khuyên nhủ dĩ nhiên là có tác dụng, cơ hồ tất cả mọi người lúc nghe Vô Song Lâu bên trong tình huống về sau, thứ nhất phản ứng liền là không đi qua. Mà cầm lý vệ mọi người tại hoàn thành đề phòng nhiệm vụ về sau, từng cái không khỏi lười biếng. Nãi nãi, rõ ràng là huyết ý vệ sự tình, hết lần này tới lần khác để chúng ta cầm lý vệ chui đít, chật chật, ghê tởm a. Có người hút một hơi thuốc, oán hận không thôi oán giận nói. Thế nào, xem ngươi cái này tâm thần có chút không tập trung, hẳn là huynh đệ ngươi đêm nay có ước. Còn không phải sao, hẹn một học vũ đạo muội tử, cái này một thân kỹ thuật không chỗ phát huy mà. Tại nam nhân đống bên trong, nữ nhân vĩnh viễn là một vĩnh viễn không phai màu chủ đề. Bất kỳ cái gì một điểm nhỏ cảm xúc đều có thể bị nói chuyện say xưa. Mọi người ở đây khoa trương trong tiếng cười, có người cười hát hát nói, cũng đừng nghĩ hẹn họ, lần này còn không biết phải tới lúc nào đâu. Trông cậy vào huyết ý vệ, hắc, món ăn cũng đã lạnh. Chỉ sợ bọn họ đã sợ mất mật. Nói chuyện chính là một hơn 20 tuổi văn tịnh thanh niên, trong con ngươi của hắn, mang theo như vậy một tia như có như không ngạo nghễ. Nhìn thấy thanh niên này, chính tại nói chuyện đám người, cả đám đều ngậm miệng lại. Hiển nhiên, đối với người này bọn họ mặc dù không có thèm, nhưng lại có như vậy một tia kiêng kỵ, dứt khoát ngậm miệng không nói. Thanh niên ngạo nghễ ngóc đầu lên, đối với đám người lần này tẻ ngắt biểu hiện, hắn đã sớm nhìn lắm thành quen, trong lòng của hắn rất rõ, bọn gia hỏa này không phải liền là bởi vì chính mình so bọn họ mạnh nha, hừ, đố kỵ người tại một đám đồ đần. Không nói nhiều hơn hướng ta thỉnh giáo, còn mẹ nó lẩn tránh xa như vậy. Ngay tại hắn chuẩn bị cao đàm khoát luận một phen, để cho những người này mở mắt một chút thời điểm, liền nghe được có người lớn tiếng mà nói, vây quanh, một cái cũng không được chạy. Cầm lý vệ bên trong, mặc dù không phải đỉnh cấp cao thủ, nhưng là từng cái thính lực vẫn là rất bén nhạy, bọn họ trong chốc lát đều nghe ra, thanh âm là từ Vô Song Lâu vị trí truyền tới. Một sát na, bọn họ đều ngốc tại nơi đó. Sau đó tất cả mọi người tựa như giống như điên hướng phía Vô Song Lâu phương hướng vào tới, mặc dù bọn họ trong miệng nói không muốn quản loại chuyện này, nhưng là bọn họ phụ trách cái này một mảnh, nếu như phát sinh chuyện lớn, bọn họ đảm đường không nổi. Ngay tại bọn họ điên cuồng lao ra thời điểm, Vô Song Lâu hạ tình hình, để bọn họ từng cái trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy Vô Song Lâu dưới, 4-5 cái huyết ý vệ vây quanh ở Vô Song Lâu cửa ra vào chỗ, tại này mấy huyết ý vệ cách đó không xa, một giống như thanh tùng thẳng tắp thân thể, chính lão nghệ đứng tại chính giữa. Xem kia huyết hồng trang phục, đám người trong nháy mắt phản ứng lại. Đô đường. Bọn họ chưa từng gặp qua loại này quần áo, sở dĩ trong nháy mắt đoán được là bởi vì bọn họ gặp qua nhà mình đô đường quần áo cách ăn mặc. Tam vệ quần áo ngoại trừ nhan sắc không giống bên ngoài, kiểu dáng đều không khác mấy. Huyết ý vệ đô đường tới, La Vân Dương cái này đột nhiên được bổ nhiệm làm huyết ý vệ đô đường người trẻ tuổi, rốt cục ra. Đây là muốn ôm cây đợi thỏ sao? Có người thanh âm hưng phấn bên trong, nhịn không được toàn thân run lên. Kia bị đám người không thích tuổi trẻ nam tử, nhìn xem ngạo nghệ đứng thẳng huyết sắc nhân ảnh, đôi mắt bên trong sinh ra một tia ghen ghét. Mặc dù hắn biết chính mình cùng người kia so sánh, kém thật sự là quá xa, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng, hắn từ nội tâm chỗ sâu dâng lên ghen ghét chi ý. Hừ, liền sợ hắn không có cái kia gan. Lời nói này đám người rất không thích, mặc dù bọn họ chưa chắc đối La Vân Dương có quá nhiều hảo cảm, nhưng là dù sao, ở trước mặt người ngoài, tam vệ vẫn là một nhà. Nhưng là nam tử trẻ tuổi này có chút địa vị, bọn họ cũng sẽ không bởi vì La Vân Dương như vậy một cũng không phải là quan hệ quá thân mật người, liền đem vị này trong truyền thuyết người có lai lịch lớn đắc tội. Thế nhưng là, ngay lúc này, trong hư không vang lên bộ một tiếng. Nam tử trẻ tuổi kia ai u một tiếng, một khối không biết từ chỗ nào đập tới một nửa cục gạch, trực tiếp đánh trúng mặt của hắn, trong lúc nhất thời cả người thống khổ muôn dạng, bụng mặt đau đến hô hoán lên. Tất cả mọi người, gọi vào danh tự, lập tức ra. Thanh âm nhàn nhạt, lần nữa tại kia lớn như vậy Vô Song Lâu hạ vang lên. Cầm lý vệ đám người, giờ khác này không người nào dám mở miệng. Cách trọn vẹn hơn ngàn mét khoảng cách, cái này huyết ý vệ đại thống lĩnh lại có thể nghe rõ ràng bọn họ đang nói cái gì, hơn nữa không biết dùng cái gì không hiểu thấu thủ đoạn, trực tiếp cho bọn họ chụp một cục gạch. Cái này đầy đủ chứng minh, cái này huyết ý vệ đại thống lĩnh tuyệt không phải là hư danh, hơn nữa cái thằng này tính cách, thật không là bình thường, có thủ tất báo. Các hạ, nhà ta chư vị chủ nhân tại Yến Ẩm, còn xin ngươi lập tức rời đi. Từ Vô Song lâu bên trên, chậm rãi đi ra hai người kia diện mạo đều không phải rất xuất sắc, nhưng là bàn tay của bọn hắn lại phân biệt bảy biện ra màu tím cùng màu đỏ. Ta xem qua tư liệu của bọn hắn, là có hổ thế gia tứ đại sát trưởng chi trung hai, bọn họ là đại tông sư. Nói chuyện chính là Cẩm Lý vệ bên trong một văn nhược thiếu niên, mặc dù hắn tại Cẩm Lý vệ bên trong địa vị cũng không cao, nhưng là trí nhớ siêu quần, cũng vì vậy mà rất được các đồng bạn thích. Vừa đưa ra liền là hai đại tông sư. Giờ khắc này, bọn họ cơ hồ khẩn trương muốn chết, dù sao đại tông sư cấp bậc tồn tại, đối bọn họ tới nói, quá mức hạng sang. Có người, thậm chí còn chưa từng gặp qua đại tông sư ở giữa giao đấu. Bọn họ là ai? Kia đứng tại trên quảng trường thân ảnh màu đỏ ngòm, trầm giọng hướng phía bốn phía hỏi. Hồi bẩm đại đô đốc, hai người này chính là anh em nhà họ Mạc, Mạc Nam Mạc Bắc, nửa năm trước, hai người này từng đánh giết ta huyết ý vệ thập đại giáo úy bên trong tần giáo úy, nguyên nhân cũng là bởi vì tần giáo úy ngăn cản bọn họ. Làm huyết ý vệ tiểu binh sư thiên ngai, lúc này không thèm đếm xỉa, hắn mặc dù biết chính mình nói ra những lời này, rất có thể sẽ để cho chính mình đầu một nơi thân một nẻo, nhưng là lúc này, hắn vẫn là cắn môi, kiên định nói ra. Kia Mạc Nam Mạc Bắc hai huynh đệ, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia lanh quang. Bọn họ tầng tầng hướng phía sư thiên nhai nhìn thoáng qua, sau đó nhàn nhạt hướng phía La Vân Dương nói, La Đô Đường, bởi vì cái gọi là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta liền hỏi ngươi, hẳn là ngươi thật muốn khiêu chiến chúng ta cổ võ thế gia hay sao? Câu nói này, nói rất có vấn đề. Mà liền tại bọn họ cùng La Vân Dương rằng co thời điểm, Vô Song lâu bên trên, một đám người trẻ tuổi lặng lặng đứng, bọn họ nhìn xuống phía dưới kia ngang nhiên mà đứng huyết hồng thân ảnh. Mà tại bên cạnh của bọn hắn, còn có một mặt bình tĩnh lão giả xương tay rộng lớn, cả người cho người ta một loại giống như gỗ mục cảm giác. Mặc dù người ở chỗ này, mỗi một tại đối mặt hắn thời điểm, đều có một loại e ngại cảm giác, nhưng là rất nhiều người nhìn về phía hắn thời điểm, cũng đều lộ ra lấy lòng tiếu dung. Lão giả này, chính nhàn nhạt nhìn xem La Vân Dương. Nói nhảm nhiều quá. Nói ra bốn chữ này trong nháy mắt, La Vân Dương vung tay lên, phần thiên long quyền bên trong một thức ngự long một mạch đại cầm nã liền đánh ra ngoài. Mạc Nam Mạc Bắc hai huynh đệ, cũng không phải bị người dọa lớn, nhìn thấy La Vân Dương xuất thủ, hai người vây tay một cái, một tử đỏ lên hai đạo quang mang liền nênh lên. Hai người xuất thủ, nếu là tại bình thường đại tông sư trước mặt, mạnh tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm, nhưng là đối mặt La Vân Dương tụ tập ba loại dị hỏa ngự long một mạch đại cầm nã, lại kém quá xa. Hai người đỏ tía hai màu nguyên lực, trực tiếp bị nghiền thành nát bấy, hai người tức thì bị tầng tầng đập ngã trên mặt đất. Một xuất thủ, hai đại tông sư thúc thủ chịu trói. Chương 207, từng cái cầm nã. Mạc Nam Mạc Bắc tại cổ võ thế gia bên trong, cũng không tính là cao cấp nhất nhân vật, nhưng là thân phận của bọn hắn, lại là đại tông sư. Vô luận tại bất luận cái gì địa phương, đại tông sư cuối cùng sẽ nhận mọi người tôn trọng, cho nên Mạc Nam Mạc Bắc huynh đệ địa vị cũng không thấp. Bọn họ lần này tiến vào Trường An, cũng không phải là giống cổ võ thế gia trẻ tuổi nhất đại, chạy tới gây chuyện thị phi, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng. Hộ tống. Bọn họ là vì cái này tuổi trẻ nhất đại hộ giá hộ hàng, lần này tới, vì trẻ tuổi nhất đại hộ giá hộ hàng người cũng không phải số ít, anh em nhà họ Mạc tại trong những người này, cũng không phải là nhất nổi bật. Nhưng là bọn họ dù sao cũng là đại tông sư, hơn nữa còn là vừa mới xuất thủ, liền bị người ta cho trực tiếp chấn áp đại tông sư. Vô luận là vừa vặn dùng một loại nhìn xuống thái độ nói chuyện cổ võ thế gia trẻ tuổi nhất đại, vẫn là những cái kia cùng đi bọn họ mà đến đại tông sư, từng cái sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Lần này đến Trường An khiêu khích, là trải qua cổ võ gia tộc một ít trưởng bối nghiên cứu quyết định. Mục đích đúng là để cho mình xuất thủ có một lý do thích hợp, cũng cho phương Đông 13 thành những cái kia cao tầng một cái hạ bậc thang. Dù sao, bọn họ cũng không hy vọng những người kia hướng thẳng đến bọn họ vận dụng cấm kỵ chi võ, sau đó song phương đánh nó máu chảy thành sông. Nếu khiêu khích, tự nhiên không thể để cho người ta cho ăn, cho nên các đại thế gia đều phái ra đại tông sư cấp bậc nhân vật đến hộ tống. Có mạnh như thế hữu lực chèo chống. Đại bộ phận trẻ tuổi nhất đại, đều cảm thấy đây là một trận vô cùng nhẹ nhõm lữ hành, bọn họ thuần túy là tìm thú vui tới. Hơn nữa, còn là phụng mệnh có thể làm sằng làm bậy lữ hành. Bắt đầu giống như bọn họ suy nghĩ, vô luận bọn họ như thế nào đùa bỡn, đại liên bang bên kia đều tại nhẫn mại, liền là mục tiêu của bọn hắn huyết ý vệ, cũng là căn bản cũng không có xuất hiện một người, một mực tại nén giận. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, ngay tại bọn họ dương dương đắc ý, không ai bị nổi thời điểm. cái kia bị bọn họ cũng không làm sao để ở trong mắt La Vân Dương tới. Hơn nữa cái này cậu nương dưỡng La Vân Dương, hắn vừa ra tay, thế mà trực tiếp chấn áp hai đại tông sư. Lớn mật, La Vân Dương ngươi như vậy khinh người, hẳn là ngươi cho rằng, chúng ta cổ võ gia tộc là dễ khi dễ. Theo một tiếng này quá khẽ, khoảng chừng mười mấy danh đại tông sư, từ vô song lâu xông lên xuống dưới. Bọn họ từng cái tĩnh như sơn nhạc, mặc dù không có động thủ, nhưng lại để cho người ta cảm thấy, bọn họ không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là lôi đình vạn quân lực lượng. La Vân Dương nhìn xem cái này mười cái đại tông sư, đôi mắt bên trong chớp động một tia trào phúng chi ý mà anh em nhà họ Mạc, lúc này lại lớn tiếng mà nói, các vị, La Vân Dương khi nhục chúng ta các đại cổ võ thế gia, thật sự là tội không thể tha thứ, giết hắn. Hắn võ kỳ không tệ, mọi người không nên cùng hắn đơn đả độc đấu. Mười cái đại tông sư xuất hiện, để những cái kia đi theo La Vân Dương huyết ý vệ cả đám đều nhịn không được run. Hai đại tông sư bị lão đại của mình trực tiếp xuất thủ chấn áp thời điểm, trong lòng của bọn hắn vô cùng hưng phấn, nhưng là hiện tại, cái này mười cái khí thế bất phàm tồn tại trên thân phát ra khí tức, để bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. La Vân Dương vẫn như cũ chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mà nói, huyết ý vệ làm việc, dám can đảm ngăn trở giả, dư tội phạm cùng tội luận xử. La Vân Dương, ngươi hảo lớn khẩu khí, thiên bảng thứ hai xác thực bất phàm, thế nhưng là, ngươi một người, có thể ngăn cản chúng ta sao? Dẫn đầu đại tông sư, là một hơn 50 tuổi trung niên nhân, hắn lạnh lùng mà nói, nghe ta một câu hảo ngôn khuyên bảo, lập tức thả anh em nhà họ Mạc, sau đó bồi tội, ta có thể. Các ngươi nhiều người như vậy. Ha ha. La Vân Dương không đợi kia đại tông sư nói xong, liền thản nhiên nói. Một tiếng này cười lạnh, để đầu lĩnh kia đại tông sư sắc mặt biến đổi, hắn mặc dù biết tu vi của mình không bằng La Vân Dương, nhưng là đám người bọn họ, mà La Vân Dương tình hình bây giờ, rõ ràng là đơn đả độc đấu. Ngươi ha ha cái gì, hẳn là ngươi cảm thấy ta chưa hề nói loại lời này tư cách. Kia đại tông sư trên mặt, lộ ra vẻ tức giận. Tại cổ võ gia tộc bên trong, hắn cũng coi là thai to mặt lớn, bây giờ bị La Vân Dương như thế nhất đốn chế nhạo, sắc mặt lập tức có chút không nhịn được. La Vân Dương nhìn xem đầu lĩnh kia đại tông sư, nhàn nhạt mà nói, ta không phải cảm thấy ngươi không có tư cách này, mà là các ngươi cái này một bang gia hỏa đều không có tư cách này. Lời kia vừa thốt ra, những cái kia lúc đầu khoảng cách rất xa Cẩm Lý vệ, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Càng có tay của người, đứng tại giữa không trung. Ngoa tạo, đây cũng quá ngưu. Một Cẩm Lý vệ người trẻ tuổi mang theo cảm khái mà nói, nếu là đời ta, có thể Lý Trực khí tráng nói lên một câu nói như vậy, chết cũng đáng. Huyết y vệ sư Thiên Nhai bọn người, lúc này từng cái tràn đầy kính phục nhìn xem La Vân Dương, mặc dù bọn họ loáng thoáng cảm thấy, La Vân Dương, nói hình như có chút quá, nhưng là chí ít đem bọn họ giấu ở trong bụng oán khí, tất cả đều cho phát tiết ra ngoài. Tốt tốt tốt, ngươi đủ cuồng. Kia đại tông sư khó thở mà cười, ngón tay hắn chỉ điểm lấy La Vân Dương nói, nếu ngươi không có đem chúng ta những người này để ở trong mắt, vậy liền đừng có trách chúng ta không khách khí. Các vị lao huynh, người ta cũng không đem chúng ta những người này để ở trong mắt, không bằng chúng ta cùng tiến lên, để người ta biết biết, chúng ta những người này chung vào một chỗ, cũng là có nhất định phân lượng. Hắn vừa nói, 10 cái đại tông sư, gần như đồng thời xuất thủ, cũng chính là trong nháy mắt, các loại công kích, liền giống như phô thiên cái địa, hướng phía La Vân Dương lao đến. La Vân Dương một trường áp chế anh em nhà họ Mạc uy thế, để này mấy các đại tông sư thật sâu cảm thấy, bằng vào chính bọn người, tuyệt đối không phải là đối thủ của La Vân Dương. Cùng nhau tiến lên, là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Nhìn xem này mấy vọt tới đại tông sư, La Vân Dương một ý niệm, kia phủ đồ luân trong nháy mắt dâng lên, theo một thức thiên địa phủ đồ thi triển, trọn vẹn 72 khối phủ đồ luân, hóa thành một mảnh lưới ánh sáng, hướng phía những cái kia đại tông sư phủ xuống. Những cái kia đại tông sư cả đám đều không phải hạng người phàm tục, trong bọn họ, càng là có người phối hợp ăn ý. Nhưng là hiện tại, bọn họ mới vừa vận động thủ, liền bị La Vân Dương kia tựa như vô cùng vô tận lưới ánh sáng chỗ áp chế, cũng chính là khoảnh khắc công phu, một thực lực hơi yếu đại tông sư, liền quát chói tai một tiếng, phi tốc muốn lui lại. Nhưng là hắn lui lại tốc độ hơi trễ, ngay tại hắn lui lại sát na, hai đạo xoay tròn phù đồ luân từ đỉnh đầu của hắn lướt qua, trong chốc lát, phù đồ luân quang ảnh, liền đem hắn một cánh tay trực tiếp chém xuống. Cái này đại tông sư chịu đựng đau đớn, điên cuồng đánh ra trường lực, không cho kia điên cuồng xoay tròn phù đồ luân kề đến bên cạnh mình. Vô song lâu bên trên, giống như vắng lặng một cách chết chóc. Các đại cổ võ thế gia trẻ tuổi nhất đại, lúc này liền tựa như nhìn thấy quỷ nhìn xem kia chắp tay sau lưng, giống như thần đế đứng tại vô song lâu hạ huyết hồng sắc thân ảnh. Giờ khắc này, nghiêm trọng như vậy, kia huyết hồng sắc, thật giống như huyết đồng dạ. Bị đám người vây vào giữa yến nhị ca, nhanh chóng hướng phía kia khô gầy lão giả chắp tay nói, lão gia tử, bọn họ. bọn họ cũng nhanh muốn duy trì không được. Lao giả gật đầu nói, lần này, xem ra là thật gặp được kẻ khó chơi. Chương 208, Trường Hà một đao trên trời đến. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo sự tình, nhiều khi nói phát sinh liền sẽ phát sinh, mà muốn ngăn chặn loại chuyện như vậy phát sinh, vậy sẽ phải có một tốt thủ hộ giả. Lần này khiêu khích mặc dù chỉ là một lần hành động, thế nhưng là một khi xuất hiện ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo cục diện, kia cổ võ thế gia mặt coi như mất hết. Vì không mất mặt, chúng thế gia liền thỉnh xuất một tôn trong mắt bọn họ, đứng đầu nhất cường giả. Mặt như gỗ mục lão giả, liền là chúng thế gia hành động lần này cam đoan, lúc đầu hắn ra, mục đích chỉ có một, đó chính là để phòng vạn nhất. Dựa theo lúc ấy vị kia mời hắn rời núi thế gia tộc trưởng mà nói tới nói, lão giả này căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Nhưng là hiện tại, lão giả không xuất thủ không được. Lão hủ Chu Khánh Vân ở đây, còn xin La Đô Đường tạm thời dừng tay. Trầm thấp mà tràn đầy lực lượng thanh âm, từ Vô Song lâu bên trên vang lên. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, La Vân Dương trong lòng khẽ động, hắn tựa như nghĩ đến chính mình từng nghe nói qua cái tên này. Nhưng là La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động, kia xoay tròn phù đồ luân, lại là không có chút nào dừng lại ý tứ. Chu Khánh Vân đôi mắt bên trong, sinh ra vẻ tức giận. Hắn mặc dù đồng dạng là một đại tông sư, hơn nữa bởi vì nhiều năm không xuất hiện, đã không tại thiên bảng bên trong, nhưng là thanh danh của hắn, cũng không phải bình thường người có thể so sánh được, hắn phân lượng vẫn còn ở đó. La Vân Dương không dừng tay, liền là không nể mặt hắn. Mà La Vân Dương sở dĩ không dừng tay, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là ngươi nói đánh là đánh, nói dừng là dừng, khả năng sao? Sư Thiên Ngai đang lùi lại. Chẳng những hắn đang lùi lại, đi theo hắn mà đến mấy người đồng bạn, lúc này cũng đang lùi lại, chỉ bất quá đang lùi lại bên trong. Trong con ngươi của bọn họ, tràn ngập đều là vẻ kích động. Đô Đường đại nhân như thế uy mãnh, về sau bọn họ Huyết Ý vệ, liền sẽ không trở thành tám quân tam vệ bên trong hạng chót, càng sẽ không nhìn thấy thế gia đệ tử làm sàng làm bậy, chẳng những không dám ngăn lại, ngược lại muốn cho bọn họ chùi đít. Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ chớp động thời điểm, hắn thấy được hắn cả đời này, lớn nhất kỳ cảnh. Một đạo trường hà trên trời đến. Quần quần đao sóng tạo thành trường hà, từ Vô Song lâu kia khoảng chừng 100 mét cao bao nhiêu lâu trên thân. Bay thẳng mà xuống. Giờ khắc này, chẳng những Sư Thiên Ngai sợ ngây người, bốn phía quan chiến cẩm lý vệ đám người, còn có những cái kia từ bốn phương tám hướng sang đây xem náo nhiệt người, cả đám đều không thể tin được chính mình nhìn thấy chính là thật. Một đạo trường hà, từ hư không bên trong bay chạy xuống. Cái này trường hà cuồn cuộn mà đến, cho người ta một loại trường hà chi thủy trên trời đến, vạn vật khó cản cảm giác, mà tại trường hà dưới nước rơi trong nháy mắt, Sư Thiên Ngai bọn người liền đã thấy rõ ràng. Cái này trường hà thủy bao phủ đối tượng, liền là La Vân Dương phủ đồ luân. La Vân Dương có thể nói là thứ nhất cảm ứng được cái này xâm nhiên đao mang người, hơn nữa hắn càng có thể cảm nhận được đao mang này bên trong, kia vạn vật khó cản cảm giác. Từ đao mang này bên trong, La Vân Dương có một loại cảm giác, đao mang này hội tụ trường hà, còn có một loại mượn nhờ thiên địa chi lực tác dụng. Đây là một siêu việt phong ứng liệt cao thủ. Cơ hồ trong chốc lát, La Vân Dương trong lòng liền dâng lên loại này phán đoán. Mà bây giờ hắn biện pháp tốt nhất, tự nhiên là thôi động phù đồ luân, lấy phù đồ luân hoành kích đao sóng, phá vỡ cái này quần quận trường hạ. Nhưng là chỉ cần hắn làm như vậy, những cái kia bị hắn phù đồ luân bao phủ chư vị tông sư cấp cường giả, lập tức liền có thể lao ra. Một ý niệm, La Vân Dương tâm thần điều khiển phù đồ luân xoay tròn càng nhanh hơn, mà bản thân hắn thì đằng không mà lên, phần thiên long quyền một thức tiềm long thăng thiên, hướng phía kia vô tận đao sóng, xông tới. Rầm rầm rầm. Màu tím phần thiên ly viêm trắng nón lưu ly tịnh hỏa cùng kim hồng sắc thái dương thần viêm ở trong hư không tạo thành một điều tam sắc hỏa long hướng phía kia trường hà vọt tới. Đối với cái này quần quận hỏa long thôi động cái này trường hà đao sóng, Chu Khánh Vân cũng không có quá để ở trong mắt. Tại hắn cảm giác bên trong, một chiêu này mặc dù uy thế rất mạnh, nhưng lại không có hình thành đặc biệt ý cảnh, là cổ võ thế gia đông đảo võ giả theo đuổi một loại cảnh giới, chỉ cần tại nào đó đầu ý cảnh bên trong đột phá, liền có thể mượn nhờ giữa thiên địa quy tắc chi lực hình thành một loại có thể tùy tâm trưởng không vực. Mặc dù hắn không phải thần cấp cường giả thần vực, nhưng là lại cũng không kém được bao nhiêu. Chu Khánh Vân, những năm gần đây, lĩnh ngộ trường hà đao ý, để cho mình đao pháp vừa ra, giống như trường hà trên trời đến, cuồn cuộn vì đó không dứt. Mặc dù dựa theo nguyên hạch bên trong ẩn hàm lực lượng mà nói, hắn Chu Khánh Vân chẳng qua là phổ thông đại tông sư, nhưng là dựa vào trường hà đao ý, hắn Chu sát đại tông sư, liền giống như giết chó. La Vân Dương, quá tự đại. Phần thiên long quyền như rồng, ở trong hư không bốc lên, mà liền tại tiềm long muốn thăng thiên thời điểm, kia vô tận trường hà, lại giống như từng tầng vô hình trói buộc, bao phủ tại La Vân Dương phần thiên long quyền phía trên. Có thể cảm giác được, Chu Khánh Vân lực lượng, ở xa dưới mình, nhưng là thời khắc này La Vân Dương, cũng đã dâng lên một loại cảm giác bị trói buộc. Loại cảm giác này, đối với La Vân Dương tới nói, vô cùng không thoải mái, liền tựa như bản thân hắn bị bao phủ tại một đoàn kén tầm bên trong. Người trẻ tuổi, người quá lỗ mãng. Chu Khánh Vân thanh âm, lúc này vang lên lần nữa. Vô Song Lâu bên trên người trẻ tuổi, nhìn xem bị vô tận đao quang trường hà bao phủ tam sắc tiềm long, từng cái trên mặt lộ ra hưng phấn chi ý. Ngay tại vừa rồi, bọn họ từng cái trong lòng, trên thực tế đã dâng lên sợ hãi, một loại đối với cái này người mặc huyết y nam tử sợ hãi. Hắn lực gáp hai đại tông sư, phù đồ luân dưới, càng là ép 10 cái đại tông sư căn bản là không có bất cứ sức hoàn thủ. Có thể nói hắn lúc này, quả thực liền tựa như thần minh. Nhưng là hiện tại, cái này giống như thần minh nam tử, lại bị vây ở Chu Khánh Vân trường hà đao ý bên trong. Muốn đi ra ngoài, không phải một chuyện dễ dàng. Hai mặt đối địch, chí giả không làm. Kia khuôn mặt tuấn tú nam tử, trong lời nói một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng nói. Được xưng là Yến Nhị Ca nam tử gật đầu nói, hắn dù sao cũng là tuổi trẻ, hơn nữa có chút quá lô mãng, cũng không nhìn một chút, Chu Sư là ai. Lần này, nói không chừng hắn liền muốn táng thân tại Chu Sư quần quận đao ý bên trong, thiên bảng thứ hai, thật là hảo không nổi a. Nhẹ nhàng tiếng cười, trên Vô Song Lâu vang lên. Ngươi đao ý, quả nhiên lợi hại, nhưng là muốn áp chế ta, còn không được, nhìn ta một quyền phá đi. Thanh âm nhàn nhạt, lúc này ở hư không bên trong vang lên, theo lời nói này, liền nghe trong hư không vang lên một tiếng chữ phá. Phá xuất từ La Vân Dương miệng, theo cái này chữ phá lối ra, chỉ thấy kia tam sắc trường long ở trong hư không đống nhiên nổ tung, điên cuồng lực lượng, hướng phía bốn phương tám hướng, đặc biệt là kia cuộn cuộn mà đến trường hà, đánh tới. Trong nháy mắt, trường hà ngăn nước. Cầm trong tay trường đao Chu Khánh Vân, khuôn mặt phía trên, nhiều hơn một tia huyết ngân. Phù đồ luôn vẫn tại thật nhanh xoay tròn, mà nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung bên trong La Vân Dương cùng Chu Khánh Vân hai người, liền tựa như hai con chuẩn bị phát ra lôi đỉnh một kích hung thú, không ngừng tăng lên chính mình khí thế. Đương nhiên, bọn họ cũng tại tùy thời tìm kiếm lấy nhược điểm của đối phương. Chương 209, hủy diệt chân ý. A. Một tiếng hét thảm, vạch phá bầu trời. Cái này tiếng kêu thảm thiết đến từ một đại tông sư, tại phù đồ luân điên cuồng nghiền ép lưới ánh sáng dưới, hắn mặc dù liều mạng dãy rủa, nhưng là cuối cùng, một đạo phù đồ luân vẫn là từ bụng của hắn cắt qua, cũng chính là trong nháy mắt, tựa như cắt dưa băm rau, thân thể của hắn bị cắt thành hai nửa. Tại loại này tử vong uy hiếp phía dưới, hắn phát ra một tiếng kinh thiên động địa quát chói tai. Nghe được cái này quát chói tai âm thanh đám người, từng cái sắc mặt đại biến, bởi vì cái này tiếng kêu thảm thiết bắt nguồn từ một đại tông sư. Một đứng tại đại liên bang đỉnh phong vị trí đại tông sư, thân tử đạo tiêu. Chú lão, nhanh cứu mạng A. Chỉ còn lại một cánh tay đại tông sư, vẫn tại liều mạng kiên trì, lúc này còn sống đại tông sư bên trong, hắn kiên trì gian nan nhất. Nếu như nói hạ một còn cần có thân người chết, như vậy cái này người đã chết, đứng núi chịu sào, có khả năng nhất liền là hắn. Chu Khánh Vân không núp ních, hắn lập tức trong tay đao, giống như nham thạch. La Vân Dương lúc này song mặt tác chiến, mặc dù phù đồ luân chính bảy biện ra ưu thế áp đảo, nhưng là lại cũng hao phí hắn mạnh nhất tinh thần lực. Phúc! Phù đồ luân lần nữa lượn vòng, lại là một đại tông sư đầu lâu bị trực tiếp chặt đứt. Hai đại tông sư chết đi, cho đám người mang tới kinh ngạc quá lớn, đến mức toàn bộ Vô Song Lâu bên trên lặng ngắt như tờ. Yến Nhị Ca mặc dù là đại tông sư, hơn nữa còn là đạt được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đại tông sư, nhưng là hắn lần này, lại là bàn tay không ngừng run rẩy. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hiện tại loại tình huống này, hắn căn bản cũng không có xuất thủ tư cách. Chẳng những hắn không có, người ở chỗ này, tất cả cũng không có. Bọn họ hiện tại, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào kia Chu Khánh Vân trên thân. Ta cảm thấy, lần này kế hoạch, thật là kia khuôn mặt tuấn tú người trẻ tuổi, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái. Yến Nhị Ca khoe miệng, cũng mang theo một tia cười lạnh, trên thực tế, trong lòng của hắn cũng là cảm động lây, cái này đúng là mẹ nó là đầu nóng lên, đánh nhịp quyết sách ra. Chỉ bất quá, kế hoạch này là cổ võ thế gia các vị cấp cao cùng một chỗ chế định, cho nên giờ phút này, dù cho toàn quân bị diệt, cũng sẽ không có người nói ra phàn nàn. Cao tầng làm ra quyết định ngươi có thể nghi ngờ sao? Làm một người chấp hành, ngươi chỉ có thể tôn trọng bọn hắn ý nghĩ, quán triệt quyết sách của bọn họ. Như vậy bọn họ mới có thể vì mình bày mưu nghị kê dương dương tự đắc, mới có thể tự xưng là anh minh. Bởi vì, dám chất vấn cổ võ thế gia các vị cấp cao, hơn nữa không che đậy miệng nói ra, đó mới là chân chân chính chính ngu ngốc đồ ngốc. Cái thứ ba đại tông sư không cam lòng tiếng giống giận dữ vang lên, tại kia phủ đồ luân liền muốn chém giết kia vị thứ ba đại tông sư thời điểm, hắn đằng không mà lên, thể nội nguyên lực, ở trong hư không ngưng kết thành một đại truy, nổ vang phủ đồ luân. Không có phòng ngự, hắn đây là lấy mệnh tương bác. Cũng liền tại thời khắc này, cái khác đại tông sư gần như đồng thời xuất thủ, phù đồ luân mặc dù xoay tròn giống như vòng xoáy khổng lồ, nhưng là nhiều như vậy đại tông sư liên thủ liều mạng, vẫn như cũ xuất hiện một vài rung chuyển. Cũng liền tại La Vân Dương thôi động phù đồ luân lực lượng tăng cường thời điểm, Chu Khánh Vân xuất thủ lần nữa. Giờ khắc này, trường đao trong tay của hắn huy động, chém ngang mà xuống. Nếu như cùng vừa mới kia giống như trường hà trên trời tới một đao so sánh, một đao kia kém thật không phải là một điểm nửa điểm. Nhưng là, La Vân Dương thần sắc, lại trở nên càng thêm ngưng trọng, tại một đao kia công kích mà đến trong nháy mắt, trong lòng của hắn đã dâng lên một loại khác cảm giác, trói buộc. Bốn phía thiên địa, tựa như biến thành xoay tròn nước sông, trói buộc hắn thân thể, để hắn năm khiếu huyệt, thu nạp thiên địa chi lực tốc độ, giảm bất gấp đôi. Cái này cũng chưa tính, càng làm cho La Vân Dương cảm thấy không tầm thường chính là, hắn thân thể hành động tốc độ, càng là giảm bất gấp đôi. Mặc dù không sợ, nhưng là loại biến hóa này, lại làm cho La Vân Dương thần sắc, trở nên càng thêm ngưng trọng. Trói buộc ở khắp mọi nơi, mà đao quang kia, càng là như chậm thực nhanh, để cho người ta không tránh kịp, đảng đao quang tới gần sát na, La Vân Dương lần nữa huy quyền. Phần Thiên Long Quyền. La Vân Dương thi triển Phần Thiên Long Quyền, vận dụng ba loại hỏa diễm chi lực, cưỡng ép đánh phía đao quang kia, thế nhưng là ngay tại nắm đấm của hắn muốn kề đao quang thời điểm, kia thẳng tiến không lùi đao quang, hóa thành tơ mỏng. Liên tựa như trong sông du động con cá, quỷ dị xuyên qua La Vân Dương Phần Thiên Long Quyền, hướng phía La Vân Dương cái cổ công kích mà đi. Cũng liền vào lúc này, La Vân Dương thấy được Chu Khánh Vân trên mặt, kia nụ cười thản nhiên. Đây là một loại tự ngạo mỉm cười, một loại tự đắc mỉm cười, đồng dạng cũng là một loại chỉ có thể dùng cao ngạo để hình dung mỉm cười. Lực lượng bên ngoài, còn có đại biểu cho quy tắc lực lượng. Về mặt sức mạnh, La Vân Dương gần nhất có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, nhưng là tại đối quy tắc chân ý hiểu được, cùng không biết tìm hiểu bao nhiêu năm Chu Khánh Vân so sánh, La Vân Dương vẫn là có nhất định khoảng cách. Chỉ là lúc này muốn tranh né, đã có chút không kịp, mà tinh thần lực càng là tại điều khiển phù đồ luân, về phần tranh né, giống như cũng là không rảnh bận tâm. Một ý niệm, La Vân Dương nhanh chóng thôi động thể nội băng hỏa nguyên hạch, khảm ly băng hỏa che đậy trong nháy mắt bao phủ tại La Vân Dương ngoài thân. Đang. Đao quang cùng khảm ly băng hỏa che đậy va chạm, cũng chính là trong nháy mắt công phu, đao quang liền đã cắt vào băng hỏa che đậy bên trong. Nhưng là giờ phút này, La Vân Dương Phần Thiên Long Quyền đã thu hồi. Hắn chuẩn bị lần nữa oanh ra Phần Thiên Long Quyền, nhưng là nghĩ đến kia giống như cá bơi đao quang, La Vân Dương ý niệm trong lòng khẽ động, hắn một ngón tay, thẳng tắp hướng phía đao quang kia nghênh lên. Cái ngón tay này, tại La Vân Dương điểm ra thời điểm, Chu Khánh Vân cũng không có để ở trong lòng, hắn thấy, dù cho La Vân Dương Phần Thiên Long Quyền, chính mình cũng có thể tránh né, càng đừng nói một chỉ này. Nhưng là, đương kia hàn băng cùng liệt hỏa chi lực hội tụ ngón tay chỉ hướng hắn thời điểm, hắn đã cảm thấy chính mình tựa như đã bị một cỗ kỳ dị lực lượng chỗ khóa chặt. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Đây là quy tắc lực lượng, hơn nữa loan thoáng, hắn có một loại cảm giác, loại này quy tắc lực lượng, xa xa vượt qua hắn trường hà đao ý. Không có chút do dự nào, Chu Khánh Vân dùng trường đao trong tay của mình, hướng phía kia ngón tay nhanh lên. Hắn muốn ngăn trở đao này ánh sáng, hắn không thể để cho đao này quang chạm tại trên người mình. Vâng! Đao quang cùng ngón tay va chạm trong nháy mắt, ba loại hỏa diễm lực lượng cùng âm lãnh chi khí tại Chu Khánh Vân trong ánh đao, trực tiếp nổ ra tới. Chu Khánh Vân thân thể, liền tựa như một mai rút lui đạn tháo, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trôi này hắn sử dụng không biết bao lâu trường đao, tại thời khắc này, càng là trực tiếp bị từ giữa đó đánh thành hai đoạn. Cái này, đây là cái gì chân ý? Chu Khánh Vân rẽ rủa lấy từ dưới đất đứng lên, thanh âm bên trong tràn ngập hoảng sợ. Thí thần. La Vân Dương dạo bước, vừa xài bước đến Chu Khánh Vân phụ cận, mang trên mặt một loại nhìn xuống hết thể tùy ý. Không thể không thừa nhận, Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm na. Ta lão đầu tử đối ngươi, cũng không thể không nói một chữ phục, những người kia, chỉ sợ thật là đánh nhầm chủ ý. Nói đến đây, Chu Khánh Vân ho khan một tiếng nói, nhưng là, các đại cổ võ thế gia nội tình thâm hậu, bọn họ đối với việc này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ bỏ ý đồ, cũng muốn hỏi một chút ta có nguyện ý hay không. La Vân Dương nhìn xem Chu Khánh Vân, lạnh như băng mà nói, tất cả mọi người hai tay ôm đầu, quỳ xuống lầu, dám can đảm chống lại, chém. La Vân Dương thanh âm tựa như hắn bình thường thanh âm, ánh mắt của hắn cũng giống như hắn bình thường biểu cảm, chỉ là giờ phút này, mặc kệ là Vô Song Lâu bên trên đám người, vẫn là những cái kia đang cùng phù đồ luân chiến đấu các đại tông sư. Đều giống như nghe được La Vân Dương đối mặt tất cả mọi người cảnh cáo, hiện tại, các ngươi nghĩ lăn cũng lăn không đi. Mà theo La Vân Dương thanh âm, không khí bốn phía, tựa như ngưng trệ. Chương 210, trấn áp một phương. Mụ nội nó, tại ta biết đối đãi cổ võ thế gia những này tử đệ trong ghi chép, giống như đây là tàn bạo nhất. Một cẩm lý vệ binh sĩ, thanh âm bên trong mang theo cảm khái. Mà lúc này, trong ánh mắt của hắn, lại tràn đầy kính nể. Cái kia đứng chắp tay huyết hồng sắc thân ảnh, lúc này liền tựa như một tòa cao cao sơn phong, nhìn tuấn mỹ như băng. Hưng Long quân Trường An tổng bộ, Hỏa Vương một mực tại cháy bỏng chờ đợi tin tức, nghe tới La Vân Dương đánh bại Chu Khánh Vân thời điểm, trong lòng của hắn thật sự là ngũ vị đều đủ, thật không biết nói cái gì cho phải. Cái này cẩu nương dưỡng La Vân Dương luôn luôn xuất kỳ bất ý, để hắn kinh ngạc, để hắn nghĩ mắng chửi, dù sao liền là thống khoái cực kỳ. Chu Khánh Vân là ai? Hỏa Vương trong lòng rất rõ, đừng nhìn người này thanh danh không hiện, nhưng là nếu như hai người sinh tử tương quyết, Chu Khánh Vân một đao, chỉ sợ hắn Hỏa Vương đều không tiếp nổi đâu. Các đại cổ võ thế gia chuyện này lời nói thật đúng là đủ tâm, vậy mà dùng Chu Khánh Vân cho những cái kia khiêu khích con em thế gia làm hộ vệ. Chỉ là, cường hạn giống như Chu Khánh Vân, vậy mà cũng không phải là đối thủ của La Vân Dương. Tốt tốt tốt. Tầng tầng đánh ba lần bàn tay, Hỏa Vương đôi mắt bên trong, tất cả đều là hưng phấn mà nói, hiện tại như thế nào? La Vân Dương chính tại chu sát cổ võ thế gia những cái kia đại tông sư, hiện tại đã có 6 đại tông sư, chết oan chết uổng. Báo tin binh sĩ trả lời, để Hỏa Vương dưới khỏe miệng ý thức co quắp một chút, đại tông sư là dạng gì nhân vật? Kia hoàn toàn có thể cùng hắn Hỏa Vương đánh đồng, không nghĩ tới cái này cậu nương dưỡng La Vân Dương thế mà giết đến đại tông sư đầu người cuộn cuộn. Đi, đi xem một chút. Hỏa Vương đứng lên, bay lên không hướng phía Vô Song Lâu phương hướng bay đi. Từ Hưng Long quân Trường An tổng bộ đến Vô Song Lâu, khoảng cách cũng không phải là quá xa, thôi động chính mình nguyên lực hình thành cánh chim, Hỏa Vương cũng chính là một sát na công phu, liền đã đi tới Vô Song Lâu ngoài ngàn mét một ngôi lầu đỉnh. Lâu này mặc dù không bằng Vô Song Lâu cao, nhưng lại có một loại khác tư vị, hơn nữa nơi đây càng là quan sát Vô Song Lâu vị trí tốt nhất. Nhưng khi Hỏa Vương thân ảnh rơi xuống thời điểm, hắn phát hiện lúc này ở bên cạnh hắn, có rất rất nhiều quen thuộc người. Tỷ như cái khác bảy quân quân chủ, còn có một số tại trong thành Trường An cường giả, bọn họ chính một mặt trịnh trọng nhìn xem kia Vô Song Lâu hạ. Vô Song Lâu dưới, đã máu chảy thành sông. La Vân Dương, chúng ta cổ võ thế gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Một đại tông sư, dùng thanh âm run rẩy, lớn tiếng nói, chỉ bất quá trả lời hắn, lại là La Vân Dương phủ đồ luân. Vòng quang thiểm động, kia đại tông sư trong nháy mắt bị đánh giết. Mỗi một đại tông sư, đều là đại liên bang trọng yếu nhất tài phú A. Một đỉnh cấp võ giả, một mặt đáng tiếc nói. Bất quá còn không đợi hắn tiếng nói rơi xuống đất, Hỏa Vương đã không chút khách khí nghẹn trở về, bọn họ không phải đại liên bang võ giả. Hỏa Vương chế giễu lại nghe có chút oán hận không thôi, mụ nội nó, ngươi mẹ nó ở chỗ này mang theo giả nhân giả nghĩa mặt nạ mù bình luận, hắn liền là không quen nhìn loại người này. Làm Phương Đông 13 thành cao tầng, bọn họ làm sao không rõ này mấy cổ võ thế gia ý nghĩ, bọn họ cảm thấy chính mình khác biệt phàm tục, bọn họ muốn trưởng khống hiện tại đại liên bang, bọn họ muốn cải biến. La Vân Dương, ta chính là ta nguyên tử gia con trai trưởng, chúng ta có thể hướng ngươi đầu hàng, nhưng là quỳ xuống đất đầu hàng, thì không cần nói. Một mang trên mặt sợ hãi chi ý người trẻ tuổi, âm thanh run rẩy, bắt đầu nói điều kiện. La Vân Dương lạnh như băng cười một tiếng, lập tức thần niệm thôi động, một đạo phù đồ luân, hướng phía người tuổi trẻ kia vọt thẳng tới. Dựa theo phù đồ luân tốc độ, một trong nháy mắt, liền hoàn toàn có thể đem người tuổi trẻ kia trực tiếp chém giết, nhưng là giờ phút này, La Vân Dương khống chế hạ phù đồ luân lại vô cùng chậm. Thậm chí có thể nói, cái mục tiêu này nhắm ngay người trẻ tuổi kia phù đồ luân, chậm có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là, cái này chậm rãi tốc độ, quả thực liền là một thanh đao cùn, cắt người trẻ tuổi kia gần như sụp đổ tinh thần. Cái kia vốn là còn có tâm giữ gìn một chút tự tôn người trẻ tuổi, trong nháy mắt biến sắc, nhất là kia phù đồ luân mắt thấy là phải rơi vào trên đầu của hắn sát na, hắn càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ta đầu hàng. Đừng có giết ta. Vô Song Lâu bên trên, mười mấy cái thế gia thế hệ tuổi trẻ, từng cái bờ môi đóng chặt, đối với bọn họ tới nói, lúc này tình hình, để bọn họ cảm thấy quá khó mà tiếp nhận. Nhưng là tình hình bây giờ, nhưng lại để bọn họ đại đại thở dài một hơi. Có từ gia người trẻ tuổi dẫn đầu, tối thiểu nhất cái này dẫn đầu khuất phục tên tuổi, sẽ không rơi vào trên đầu của mình. Yến nhị ca, chúng ta xử lý. Một khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn xem Yến nhị ca. Nếu như là bình thường, nàng loại này y như là chim non nép vào người tư thái, nói không chừng sẽ lập tức gọi lên Yến nhị ca lòng thương hương tiếc ngọc, nhưng là hiện tại, nàng đem như thế một vấn đề ném qua đến, bực bội bất an Yến nhị ca có chỉ là nổi nóng. Hắn gầm thét một tiếng nói, gia tộc trưởng bối hiện tại liên lạc không được, chúng ta bây giờ, chỉ có thể bản thân làm ra lựa chọn của mình. Ngay tại bọn họ do dự thời điểm, Vô Song Lâu dưới, một thanh âm vang lên lần nữa, bọn họ biết, cái này uy hiếp vẫn là thuộc về cái kia không ai bị nổi ra hỏa. Ta nói bọn tiểu nhị, các ngươi làm sao còn không xuống đâu? Các ngươi như thế lề mề, có phải hay không muốn đợi lao tử tự thân lên đi, giống ném con gà con giống như, đem các ngươi một một đều quẳng xuống đến đâu. Ta đây, tính tình không tốt lắm, kiên nhẫn cũng không đủ, 10 cái số bên trong không xuống, ta coi như các ngươi là không định đầu hàng. 10 cái số rất ngắn, vô song lâu bên trên, tự nhiên lại là một trận sợ hãi, cũng chính là trong nháy mắt công phu, những người tuổi trẻ này liền tranh nhau chen lấn hướng phía vô song lâu hạ vào tới. Vô song lâu dưới, nên đón bọn họ chính là một chỗ thi thể, trong đó có vừa mới xuống tới, chuẩn bị cùng La Vân Dương bàn điều kiện từ ra người trẻ tuổi. Hắn không phải đã nói đầu hàng sao? Một cùng từ ra người trẻ tuổi giao hảo võ giả, gần như phẫn nộ gầm nhẹ nói. La Vân Dương nhìn xem người tuổi trẻ kia, không có chút nào sinh khí, mà là một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi mà nói, muộn. Hai chữ này, để người tuổi trẻ kia phẫn nộ, trực tiếp đâm vào thép tấm bên trên. Bình thường mà nói, đụng tại thép tấm bên trên chỉ có một khả năng, đó chính là để cho người ta tức giận không thôi, nhưng là giờ phút này, lại là tới một loại khác kết quả. Sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Người trẻ tuổi dùng một loại xem quỷ thần ánh mắt nhìn La Vân Dương, cuối cùng lại là thức thời ngậm miệng. Không biết từ ai bắt đầu, những cái kia thế gia người trẻ tuổi thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, cũng chính là trong nháy mắt công phu, vô song lâu dưới, quỳ đầy đất. Ha ha ha, đây mới là chúng ta đại liên bang vốn có lực uy hiếp, mãi mãi, chúng ta di vãng, đối bọn họ thật sự là quá mức tha thứ. Thiên hùng quân quân chủ, dùng sức tại trên đùi của mình vỗ một cái. Hắn cảm thán. Cũng là cái khác thành trường an đỉnh cấp cường giả cảm thán, bọn họ đại biểu cho phương Đông 13 thành, tự nhiên đối với cổ võ thế gia rất nghẹn hỏa. Này mấy chỉ có thể coi là con tôm nhỏ, chẳng lẽ ngươi không biết, phía sau của bọn hắn là ai sao? Nếu như cổ võ gia tộc thần cấp cường giả xuất thủ, hậu quả kia sẽ là cái gì, ngươi cân nhắc qua sao? Thanh âm nhàn nhạt bên trong, ẩn hàm một loại sợ hãi, mà người ở chỗ này đang nghe lời nói này về sau, từng cái trong thần sắc càng phát ra nhiều vài tia ngưng trọng. Nhưng là Cẩm Lý Vệ vệ sĩ, cả đám đều tinh thần phân chấn, mặc dù La Vân Dương không phải bọn họ Cẩm Lý Vệ đô đường, nhưng là La Vân Dương hành động, lại làm cho bọn họ từng cái cảm thấy vô cùng hưng phấn. Thậm chí, vô cùng phân chấn. Ấn xuống đi, trong vòng 3 ngày phân biệt tội ác, cùng hung cực các giả, giết. La Vân Dương chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Chương 211, áo đỏ như máu. Áo đỏ như máu, vô song lâu dưới, phủ phục một mảnh na. Thiên hùng quân trong quân doanh. Một người trẻ tuổi nước bọt bay ngang, tinh thần phân chấn. Cứ việc, giờ phút này hắn nói chỉ là người khác hành động vĩ đại, nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng hăng hái của hắn. Hơn nữa, hắn thao thao bất tuyệt, lập tức thắng tới người ở chỗ này tích cực hưởng ứng, quá mẹ nó xứng rồi. Hôm nay ở cửa thành, đồng bạn tao ngộ, để những ngày này hùng quân binh sĩ, từng cái tức giận không thôi. Nhưng là ở cấp trên nhóm áp chế dưới, bọn họ lại thế nào biệt khuất, cũng chỉ có thể lựa chọn nén giận. Hiện tại, cơn giận này rốt cục ra. Cái kia giết người Tam Nguyên Tử gia tuổi trẻ truyền nhân, không nói hai lời, trực tiếp liền cho người ta giết, hơn nữa giết gọn gàng, giết để bọn họ sảng khoái không thôi. Nhanh lên giảng, tiếp xuống thế nào? Có người gấp giọng thúc giục nói. Hắc hắc, ta nói cho các ngươi biết, huyết ý vệ La Đô đừng nói, trong vòng 3 ngày, đem tất cả tội danh làm rõ, sau đó theo luật trị tội. Không phải là qua loa người A? Có người hỏi dò. Qua loa? Làm sao có thể, đây chính là La Đô đường A? Áo đỏ như máu La Đô đường. Một người áp đến 10 cái đại tông sư không ngóc đầu lên được La Đô đường. Còn có kia một dòng sông dài trên trời tới đại tông sư, nhưng là nhất làm cho người say mê, lại là một bên áp chế 10 cái đại tông sư, một bên quyền hành trưởng Hà La Đô đường. Một ngày này, thành Trường An điên cuồng, một ngày này, toàn bộ phương Đông 13 thành điên cuồng. Mà cũng chính là tại một ngày này, cổ võ thế gia liên minh, ở vào đại liên bang bên trong chỉ qua đường phát ra tiếng. Lập tức nghiêm trị La Vân Dương loại này phá hư cổ võ thế gia thanh danh hành vi, bằng không, cổ võ thế gia sẽ có người tự mình xuất thủ, thu thập loại này cuồng vọng hạng người. Xuất thủ người là ai, mặc dù chỉ qua đường không có nói rõ, nhưng là khíu giác bén nhẹ người, lại có thể đoán được, cái này xuất thủ, chính là thần cấp. Cổ võ thế gia có thần cấp cường giả, cái này vẫn luôn là một loại bị vững tin suy đoán, hiện tại chỉ qua đường, tựa như là đối với cái suy đoán này nghiệm chứng. Mà liên tại chỉ qua đường phát ra bọn họ cái gọi là mạnh nhất âm thời điểm, đại liên bang phó nghị trưởng để cho người ta cho Lữ Khứ Bệnh đưa đi một đoạn mật mã. Một đoạn này mật mã nghe đều không tương liên, nhưng là một đoạn này mật mã đưa ra về sau, chỉ qua đường khí thế liền yếu một phần. Cấm kỵ chi võ mật mã. Hơn nữa còn không phải nhiếp ra loại kia đời cũ cấm kỵ chi võ, mà là phương Đông 13 thành những năm gần đây, trải qua gia cố cấm kỵ chi võ. Trong lúc nhất thời, chẳng những toàn bộ phương Đông 13 thành, liền ngay cả toàn bộ đại liên bang ánh mắt, đều hướng phía phương Đông 13 thành quan rót tới. Dù sao, bọn họ phải vận dụng cấm kỵ chi võ. Chỉ qua đường tại Đại Liên bang làm ra ứng đối ngày thứ hai, liền hướng ra phía ngoài công bố một video. Tại kia trong video, một nhìn qua lão giả râu tóc bạc trắng, bàn tay huy động bên trong, phương viên 10 dặm, tất cả đều bao phủ tại hỏa diễm bên trong. Ở vào trong ngọn lửa lão giả, lúc này nhìn qua, thật giống như một hỏa thần, kia ngọn lửa rừng rực, càng đem phương viên 10 dặm trời và đất, thiêu đốt không có một ngọn cỏ. Một đoạn này video công bố, để Đại Liên bang bên trong quần tình mãnh liệt nhiệt huyết, lập tức biến yên tĩnh trở lại. Mặc dù không biết lão giả này là ai, nhưng là một đoạn này video, không thể nghi ngờ là cổ võ thế gia nhóm uy hiếp. Cũng chính là tại thời khắc này, Lữ Khứ Bệnh để cho người ta cho cổ võ thế gia đưa đi 16 tọa độ, những tọa độ này chỉ là liên tiếp số lượng. Số lượng đại biểu cho vị trí, thế nhưng là nhìn thấy những vị trí này, cổ võ thế gia người, thần sắc biến càng thêm ngưng trọng. Dương cung bạc kiếm. Nếu như nói di vãng, Đại Liên bang đối với cổ võ thế gia một mực áp dụng một loại nhường nhịn thái độ, như vậy hiện tại, phương đông 13 thành thái độ, thì trở nên vô cùng kiên quyết. Hưng Long quân thần đô tổng bộ. Lữ Khứ Bệnh mặc dù ho khan rất lợi hại, nhưng hắn vẫn là kéo lấy bệnh thể, tiếp kiến một tác khách. Lữ đại đô đốc, ta dâng các đại gia chủ mệnh lệnh, đến đây gặp ngài. Nói chuyện chính là một người trung niên, thân thể của hắn bảo dưỡng phi thường tốt, cho người cảm giác, liền tựa như một chỉ có 20-30 tuổi người trẻ tuổi. Lữ Khứ Bệnh nhìn xem trung niên nhân này, cười nhạt một cái nói, Long huynh, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, ngồi. Ha ha, đại đô đốc nói hay lắm, chúng ta không phải lần đầu tiên giao thiệp, nhưng là chuyện này, các ngươi thật là để cho ta rất khó khăn a. Kia được xưng là Long huynh trung niên nhân, trong giọng nói tất cả đều là bất mãn nói ra, ngài biết sao, hiện tại thế gia bên trong, có bao nhiêu người la hét, muốn giết tới thần đô. Vì trấn an những người này, ngươi biết ta phi đi bao nhiêu khí lực cùng miệng lưỡi mà. Lữ Khứ Bệnh nhàn nhạt mà nói, thật sao? Kia Long huynh ngươi cũng đã biết, tại chúng ta tám quân bên trong, có bao nhiêu người kêu gào, nhất định phải tru diệt dấu ở phương đông 13 trên thành lũ ác tính. Quân tình tự nhiên cũng là vô cùng sục sôi. Họ Long sắc mặt của người trung niên biến đổi, hắn không nghĩ tới, cái này đàm phán vừa mới bắt đầu, liền tràn ngập mùi thuốc súng, luôn luôn khách khí với hắn có thừa Lữ Khứ Bệnh, vừa lên đến vậy mà như thế cường hành. Hảo Lữ Đại Đô Đốc, nếu ngươi không có đàm phán thành ý, như vậy lần này, coi như ta không có tới. Trong khi nói chuyện, họ Long trung niên nhân xoay người muốn đi. Đối với cái này họ Long trung niên nhân giả bộ muốn phẩy tay háo bỏ đi, dạng này tư thái, Lữ Khứ Bệnh chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn nhẹ nhàng bưng lên chén trà trong tay, cười nói, Long huynh xin dừng bước. Kia họ Long trung niên nhân trong lòng vui mừng, trên mặt chợt lộ ra một tia người thắng mỉm cười, hắn một chiêu như vậy, có thể nói lần nào cũng đúng. Ngươi cũng phải cấp ta bưng trà tiễn khách thời gian a. Lữ Khứ Bệnh kế tiếp câu nói này, lại để cho kia họ Long trung niên nhân mặt tiêu nhịu xuống. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng ngươi thay đổi thái độ, ta cái này trong lòng chính mỹ đâu, ngươi mẹ nó đến câu bưng trà tiễn khách, đều lúc này, ngươi mẹ nó còn để ý này mấy rườm rà lễ tiết, còn nói cái gì bưng trà tiễn khách, còn bà nó. Đại đô đốc, ngươi phải biết, chúng ta cổ võ gia tộc bên trong, cũng không phải là chỉ có một thần cấp lao tổ tông, nếu là thật sự đánh nhau, hắc hắc, đây cũng không phải là trước khi đại phá diệt, hiện tại, đã không giống với di vãng. Lữ Khứ Bệnh nhìn xem mặt mũi tràn đầy ý uy hiếp nam tử trung niên, trên mặt thần sắc nhàn nhạt, căn bản cũng không vì đó mà thay đổi, phản bác cũng là khí phách, không phải một thần cấp lại như thế nào, cấm kỵ của chúng ta chi võ, đồng dạng không phải một, ngươi biết, năm đó Đồng Không Sơn, là thế nào thiếu một bán. Câu nói này, để kia họ Long sắc mặt của người trung niên biến đổi, chuyện này hắn rất rõ ràng, mà kia Đồng Không Sơn, năm đó liền là một đại cổ võ gia tộc chủ sở. Cũng chính là chuyện kia. Một cổ võ gia tộc cơ hồ tiêu vong hầu như không còn. Đại đô đốc, kia ta có phải hay không nên nhắc nhở ngài một chút, ngài cũng không cần quên, phương đông vì cái gì chỉ có 13 thành. Họ Long trung nhân mang theo âm trầm. Lữ Khứ Bệnh ngón tay, nhẹ nhàng đập cái bàn, không có chút rung động nào trả lời. Lần này, chúng ta phụng bồi tới cùng, coi như trở lại đại phá diệt thời điểm, cũng ở đây không tiếc. Đại phá diệt thời điểm. Lời này tại người tuổi trẻ trong thai, có lẽ chỉ là một đoạn lịch sử. Nhưng là tại Lữ Khứ Bệnh loại này từ đại phá diệt bên trong sống sót người mà nói, đó chính là một đoạn hắc ám. Một đoạn không ánh sáng, để cho người ta cảm thấy sợ hãi hắc ám. Họ Long sắc mặt của người trung niên không ngừng biến ảo, cuối cùng hắn trầm giọng mà nói, đã như vậy, vậy ta liền tạm thời trở về, hòa hay chiến, do chư vị lao tổ quyết định. Nói đến chỗ này, hắn nghiêm nghị mà nói, giao ra tất cả bị bắt người, chỉ là Vân Dương tội, điều kiện của ta chỉ có cái này hai hạng, không phải. Liền là một loại người ta đều có thể tưởng tượng đến sợ hãi kết quả. Chương 212, thần không được can thiệp phàm tục. Đô đường đại nhân, hôm nay 13 vị chấp chính quan đi gặp Phó Nghị trưởng, mời Phó Nghị trưởng lấy đại cục làm trọng. Đô Đường, Lữ Đại Đô Đốc liên hợp 8 vị Đại Đô Đốc, ủng hộ ngài. Đô Đường, tin tức mới nhất, phương Tây 17 thành các vị chấp chính quan, yêu cầu chúng ta không muốn phá hư khó được đại cục. Đô Đường đại nhân, cổ võ thế gia bên trong, lại có thần cấp cường giả xuất thế. Cổ Kiếm Quang mặc dù trên chiến trường không phải một điều hảo hán, nhưng là làm lên thần báo bên thai đến, lại là 10 phần xứng trước, không, là hết sức ưu tú. Cũng chính là một khắc đồng hồ, hắn liền đem các loại tin tức, kỹ càng tập hợp đến La Vân Dương bên người. Tin tức rất nhiều, nhưng là tổng quát mà nói, là hai chủng. Một loại là ủng hộ La Vân Dương, một loại khác, thì là đến từ bốn phương tám hướng áp lực. La Vân Dương đối với những tin tức này, vô cùng bình tĩnh, hắn khoan thai tự đắc uống vào một bình trà, trong lòng chậm rãi thôi diễn viên long đấu thiên đổ chân ý. Chân ý, quy tắc. Cùng lực lượng so sánh, La Vân Dương cảm thấy, hai loại càng thêm cao minh, mà một khi đem chân ý lực lượng tan như nguyên hoạch, hình thành thần vực, đó chính là thần cấp. La Vân Dương lĩnh hội, cũng không phải là Chu Khánh Vân Trường Hà chân ý, hắn thăm diễn, là thuộc về viên long đấu thiên đổ võ kỹ bên trong chân ý. Lý Ngân làm viên long đấu thiên đồ cuối cùng một truyền nhân, càng là sống nhiều năm tồn tại, nhưng là hắn đối với viên long đấu thiên đồ bên trong chân ý, cũng không có quá sâu hiểu rõ. Cái này nguyên nhân, dựa theo La Vân Dương suy tính, không ở ngoài hai chủng, một loại là viên long đấu thiên đồ chân ý thật sự là quá mạnh, còn có chính là, tại thời đại kia, lĩnh hội chân ý loại vật này rất khó khăn. Phần thiên long quyền, bạo viên tê thiên đại năng lực. Đây là La Vân Dương hiện tại tu luyện viên long đấu thiên đồ bên trên tối cao cấp bậc võ kỹ. Cùng Chu Khánh Vân tỉ thí về sau, hắn đã loáng thoáng cảm thấy, hai loại đỉnh cấp võ kỹ bên trong, đồng dạng ẩn hàm chân ý. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương vẫn là không có biện pháp, đem ở trong đó chân ý cho để luyện ra. Đô Đường đại nhân, chấp chính quan đại nhân cầu kiến. Cổ Kiếm Quang nhìn xem nhắm mắt tính tọa La Vân Dương, rất cung kính bẩm báo nói. Đối La Vân Dương phần này cung kính, hắn là phát ra từ phế phủ. Chấp chính quan, tự nhiên là thành Trường An chấp chính quan, dựa theo cấp bậc đi lên nói. Hắn cùng La Vân Dương cấp bậc là giống nhau. Đã phân biệt ra rồi. La Vân Dương mở mắt ra, nhàn nhạt hỏi. Đại nhân, đã phân biệt hoàn tất, mặc dù chúng ta huyết ý vệ trước kia đối với này mấy cổ võ thế gia người không có cách nào, nhưng là đối với tội lỗi của bọn hắn, lại là rõ ràng ghi lại trong danh sách. Cổ Kiếm Quang báo cáo mang theo lấy lòng hương vị. La Vân Dương nhìn xem Cổ Kiếm Quang, trực tiếp khoát tay áo, hắn đã tức Cổ Kiếm Quang phó đô đường chức vụ, nhưng là xử lý một vài lộn xộn sự tình. Gia hỏa này rõ ràng so sư thiên nhai bọn người, muốn phù hợp hơn nhiều. Dù không phải tướng tài, xem như tướng tài sử dụng một chút vẫn là không sai. Làm như thế chỗ tốt rất nhanh liền hiện ra, cái này Cổ Kiếm Quang hiển nhiên nghĩ lầm chính mình biến thành đô đường đại nhân túi không đoàn. Dạng này hiểu lầm để La Vân Dương 10 phần hưởng thụ, cũng liền đâm lao phải theo lao, dứt khoát đem một vài này mấy việc vặt hết thể an bài cho Cổ Kiếm Quang, phút cuối cùng còn nhàn nhạt vứt ra một câu, ngươi làm việc ta yên tâm. Cái này Cổ Kiếm Quang đối với mình vẫn bị La Vân Dương trọng dụng tự nhiên là vui vẻ không hiểu, thí điên mà đi xử lý những chuyện này, không những đối với La Vân Dương nói gì nghe nấy, hiệu suất làm việc cũng là khó được lôi lệ phong hành. Cũng là La Vân Dương ân uy đều xem trọng, ngự hạ có phương, có câu nói như thế nào tới. Vung một bàn tay, còn muốn cho táo ngọt hạch nếm thử mà. Đại nhân, chấp chính quan nơi đó. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị nói không thấy thời điểm, đã thấy thành Trường An chấp chính quan đã sải bước đi đến. Hắn mắt thấy La Vân Dương, đôi mắt bên trong tràn ngập ngưng trọng. Mà tại chấp chính quan sau lưng, thì là một mặt bất đắc dĩ sư thiên nhai bọn người. La Đô Đường, ta muốn cùng ngươi đàm một chút. Trắng trắng mập mập, một mực cho người ta một loại hòa khí cảm giác chấp chính quan nói. La Vân Dương hướng phía sư thiên nhai vung tay lên, sư thiên nhai bọn người nhanh chóng rời đi. Cũng liền ở thời điểm này, liền nghe chấp chính quan nói, La Đô Đường, tên của ta, tin tưởng ngươi hẳn nghe nói qua, ta họ Hàn, ngươi có thể gọi ta Lão Hàn. Lão Hàn tới đây, muốn nói điều gì? Vân Dương, ta biết chuyện này, ngươi không nghĩ ra, nhưng là ta phải nói cho ngươi, chuyện này tốt nhất vẫn là sớm làm kết thúc tốt. Phương Đông 13 thành dĩ vãng cũng không chỉ có 13 tòa thành trì, nghiêm ngặt nói, nó có 14 tòa thành trì. Năm đó cổ võ thế gia cùng đại liên bang phát sinh kịch liệt nhất xung đột, ngươi biết hóa thân trở thành kẻ ám sát cổ võ thế gia đại tông sư là bực nào cường đại sao? Lão Hàn tay, cao cao huy động nói, chỉ có người đã trải qua, mới có thể minh bạch. Một lần kia, giết đến máu chảy thành sông, 13 thành đại tông sư cường lực xuất kích, càng là vận dụng cấm kỵ chi võ, đánh chết một thần cấp tồn tại. Một tòa núi lớn, bị san thành bình địa. Thế nhưng là, vì trả thù, cổ võ thế gia cũng vận dụng hết thảy thủ đoạn, hủy diệt một tòa thành trì. Lão Hàn nói đến chỗ này, đôi mắt bên trong toàn bộ đều là sợ hãi. Sư Thiên Ngai đứng ở một bên, nghe lão Hàn, thanh âm bên trong mang theo sợ hãi mà nói, cấm kỵ chi võ có thể đánh giết thần cấp. Một hai tự nhiên không được, nhưng là nhiều đâu. Kế tiếp lời nói, lão Hàn chưa hề nói, nhưng là trong đó đến cùng là bao nhiêu, có thể nghĩ. Kia thần cấp vì cái gì không trốn? Sư Thiên Ngai trầm giọng mà nói, không phải nói thần cấp linh mẫn dị thường, có thể. Vì chu sát hắn, 10 cái đại tông sư liều mạng kéo hắn 20 giây đồng hồ. Lão Hàn mặc dù đối Sư Thiên Ngai cũng không để ở trong lòng, nhưng vẫn là cẩn thận giải thích nói. Sư Thiên Ngai không hỏi nữa, nhưng là cái này đi theo La Vân Dương xuất thủ qua người trẻ tuổi, là thật bị chấn động. Đại phá diệt tiến đến, cả nhân loại thế giới, đã là một vùng phế tích, lúc ấy quần hùng cùng nổi lên, đại liên bang tự nhiên cũng muốn chấn áp. Mấy câu nói đó, Lão Hàn nói vô cùng bình tĩnh, thế nhưng là một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí, lại đập vào mặt. Ngươi làm nền nhiều như vậy, đến tột cùng là muốn nói cho ta cái gì? La Vân Dương uống một hớp nước, ngữ khí nhàn nhạt. Ngày tốt lành kiếm không dễ, chúng ta muốn chân quý. Lão Hàn trầm giọng mà nói, biết vì cái gì chúng ta đều tại nhẫn lại à, cũng là bởi vì không muốn phá hư loại này bình thản. Thế nhưng là ngươi hẳn phải biết, chân chính bình thản, là khẩn cầu không đến. La Vân Dương không chút khách khí nghẹn trở về. Võ thần đâu? Chẳng lẽ võ thần liền không trói buộc một chút những người kia sao? Sư Thiên Ngai giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lớn tiếng nói. Lão Hàn nhìn xem Sư Thiên Ngai, nhàn nhạt mà nói, võ thần đẳng siêu cấp cường giả, bọn họ là thuộc về toàn nhân loại. Thuộc về toàn nhân loại, dạng này lý do thoái thác bức cách 10 phần, nhưng là cất dấu trong đó nói bóng gió, La Vân Dương lại có thể cảm giác được. Lão Hàn đi, mà theo Lão Hàn rời đi, liên quan tới chuyện này thảo luận, bắt đầu biến càng thêm kịch liệt. Có người nói, La Vân Dương thật sự là chuyện bé xé ra to, hắn làm như vậy, nguy hiểm không phải chính hắn, còn có càng nhiều người. Nhưng là đồng dạng có không ít người ủng hộ La Vân Dương, bọn họ cảm thấy, La Vân Dương làm như vậy, mới là một thuần gia môn nhi. Tại hai loại thanh âm công kích lẫn nhau thời điểm, toàn bộ phương Đông 13 thành, đều có một loại phong vũ nổi lên xu thế. Cũng liền ở thời điểm này, huyết y vệ tuyên bố, đem đối 15 tên tội ác tẩy trời con em thế gia tiến hành xử quyết. Xử quyết địa điểm, thì là huyết y vệ nhiều năm trước xử quyết thứ nhất con em thế gia Hoàng Diệp Đài. Quyết định này, cơ hồ đem khẩn trương không khí đẩy lên đỉnh điểm, cũng chính là quyết định này phát ra về sau, một mực trầm mặc võ thần, rốt cục thông qua đệ tử của mình, phát ra thanh âm của mình. Thần không được can thiệp tục vụ. Câu nói này vừa ra, không ít người đại đại thở dài một hơi, thế nhưng là câu nói này xuất hiện, lại cũng để càng nhiều người phân biệt ra ý tứ trong đó. Thần không can thiệp tục vụ ý tứ, liền là cấm kỵ chi võ cùng thần cấp cường giả, đều không được lần này sự tình bên trong xuất thủ. Không có cấm kỵ chi võ trèo trống, La Vân Dương Hoàng Diệp Đài, còn có thể động thủ A. Chương 213, Thu Phong Kình. Huyết y vệ khẩn cấp lệnh triệu tập. Làm huyết y vệ đô đường. Cũng chỉ có La Vân Dương có quyền lợi phát ra mệnh lệnh này, tại tuyên bố Hoàng Diệp Đài chu sát kia 13 danh tội ác tẩy trời con em thế gia về sau, phương Đông 13 thành huyết ý vệ liền hướng phía Hoàng Diệp Đài tụ tập. Hoàng Diệp Đài chỉ là một đài lớn, vừa đến vạn vật túc sát mùa thu, liền bày khắp vô tận lá vàng. Mà giờ khắc này, chính là mùa thu. Một tòa trước khi đại phá diệt lưu lại trong tiểu lâu, trên trăm huyết ý vệ tụ tập trong đó, bọn họ từng cái quần áo sạch sẽ, khí khái hào hùng bừng bừng. Ha ha, lão mãnh, ngươi không phải đã lui ra huyết ý vệ sao? Tại sao lại đến đây? Tại một cái vóc người thon gầy nam tử đi tới thời điểm, có người cùng hắn chào hỏi. Cái này lão manh thật sự là đồ có kỳ danh, từ bên ngoài nhìn vào không có chút nào uy mãnh, ngược lại là một bộ đơn bạc yếu đuối ngoại hình, nhưng là thanh âm của hắn, lại là vô cùng to. Nghe được đồng bạn trêu ghẹo, hắn cười ha ha một tiếng nói, ta tại cái này huyết ý vệ hơn nửa đời người, đều chưa từng gặp được một kiện để cho người ta như thế nhiệt huyết sôi trào sự tình. Làm sao có thể không đến? Lão manh nói đúng, chúng ta huyết ý vệ biệt khuất nhiều năm như vậy, thật vất vả ra đại nhân, chúng ta coi như lần này mất mạng, cũng không thể giống như kiểu trước đây làm con rùa đen rút đầu. Tràn đầy sung sướng trêu chọc bên trong, liền nghe có người trầm giọng mà nói, Hoàng Diệp Đài mặc dù là giết người nơi tốt, nhưng là đô đường đại nhân cũng không nên làm như thế lớn chiến trận. Ngại ngại, muốn ta nói, trước làm thịt những cái kia tôn tử lại nói. Ngươi biết cái gì nha, đại nhân nếu là muốn giết, lúc nào giết không được đám kia tôn tử. Đây là đại nhân muốn hướng toàn bộ thiên hạ, dựng nên ta huyết ý vệ quyền uy, giết gà dọa khỉ đâu. Sư Thiên Ngai lúc này đã thành La Vân Dương trung thành nhất fan hâm mộ, cho nên hắn lúc này, liền là nghe không quen có người đối với mình thần tượng, có bất kỳ bất kính. Hắc hắc hắc, năm đó tiểu tử, giống như so chúng ta đều hiểu được nhiều. Kia lão manh vỗ một cái Sư Thiên Ngai bả vai, cười lớn. Sư Thiên Ngai một mặt xem thường, lại cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao bàn về tiến vào huyết ý vệ thời gian, hắn cùng lao mánh loại tồn tại này, kém thật sự là quá xa. Cao giọng đàm luận bên trong, sục sôi lời nói, để bốn phía không khí, càng thêm nhiệt liệt. Bọn họ mỗi một người, đều chờ mong lần này Hoàng Diệp Đài bên trên, có thể giống như gió thu quét lá vàng, chém giết kia 10 cái cùng hung ác cấp gia hỏa, nhưng là bọn họ đồng dạng rõ ràng, chuyện này, tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Nếu như có thể thành công chém giết, như vậy bọn họ huyết ý vệ, đem lần nữa vượt qua Cẩm Lý vệ, trở thành ba vị đứng đầu. Nhưng là, nếu như thất bại, như vậy huyết ý vệ cái danh hiệu này, sợ rằng sẽ không tồn tại. Nghị luận bên trong, ánh mắt của mọi người nhìn về phía bên ngoài trăm trượng Hoàng Diệp Đài chính giữa, La Vân Dương lúc này chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Lúc này La Vân Dương, trong lòng vô tư vô niệm, nhưng là thân thể của hắn, lại tại lẳng lặng hút vào tứ phương rời rạc năng lượng. Hoàng Diệp Đài ngoài 10 dặm, đang có người tay cầm cao cấp kính viễn vọng, yên lặng nhìn xem La Vân Dương, trong con ngươi của hắn, tràn ngập cứu hận. Mặc dù hắn cùng kia chiếm cứ trên Hoàng Diệp Đài người không cựu không đoán, nhưng là nghĩ đến chính mình đang bị người kia đè xuống huynh đệ, hắn liền hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh. Thứ huynh, người kia còn đang đả tòa sao? Bên cạnh hắn, một người mặc màu xanh sẫm quần áo, nhìn qua cả người đều rất giống một dã chiến tinh anh nam tử, trầm giọng hỏi. Không tệ, người kia chính mình khoanh chân ngồi tại trên đài cao. Hừ, hắn vậy mà muốn dùng sức một mình chống cự chúng ta thế gia liên minh đại quân, thật sự là muốn chết. Một nhìn qua 20 tuổi, nhưng là đôi mắt bên trong tràn đầy bạo ngược nam tử, âm trầm nói. Ngay tại nam tử này lúc nói chuyện, liền nghe hư không bên trong truyền đến ông ông tiếng xé gió. Không cần nhìn kính mắt, cũng có thể nhìn thấy một khung máy bay, đứng tại Hoàng Diệp Đài trên không. Là Lữ Khứ Bệnh đến rồi. Kia quan chắc người, có chút sợ hãi nói. Hưng Long quân đại đô đốc Lữ Khứ Bệnh, vốn là trấn nhiếp tứ phương, uy danh của hắn, liền xem như một vài tuổi trẻ con em thế gia, cũng theo đó sợ hãi. Lữ Khứ Bệnh tới, có phải hay không toàn bộ Hưng Long quân đều tới? Mặc dù bọn họ cổ võ thế gia luôn luôn mắt cao hơn đầu, nhưng là cùng Hưng Long quân cứng đối cứng, vẫn như cũ để bọn họ từ trong lòng, có một loại cảm giác sợ hãi. Mà liền tại trong lòng bọn họ lo lắng thời điểm, chỉ thấy từng cái màu đỏ điểm, chiếu ở trên mặt của bọn hắn. Đánh lén. Hơn nữa còn là phá giáp đánh lén, nếu như mang lên cao cấp đạn, liền là tam đẳng võ sư, cũng không kịp tránh né. Trong bọn họ, ngưng nguyên lực thành giáp thủ đoạn không có một đạt tới, cho nên tại đối mặt cái này điểm đỏ thời điểm, từng cái nhanh chóng tránh né. Cũng may kia điểm đỏ nhanh chóng biến mất, cũng không có đối bọn họ động thủ, nhưng là giờ khắc này, bọn họ đồng dạng sợ hãi không thôi. Vân Dương, lần này ta chỉ có thể chính mình tới. Lữ Khứ Bệnh đi vào La Vân Dương trước người, có chút ấy này nói. La Vân Dương nở nụ cười, hắn tâm giống như là bị cái này từng tại hắn cần có nhất ủng hộ thời điểm. Dùng ta uống miếng nước lại cho ngươi nói tổng ho khan đại lao cho mềm mềm vớt ve một chút, hắn liền là như thế khéo hiểu lòng người. Giờ phút này, La Vân Dương cảm thấy hắn nói cái gì đều không trọng yếu, trọng yếu là, hắn đến rồi. Có thể có dạng này tư thái, như vậy đủ rồi. Đại đô đốc có thể đến, chính là ta vinh hạnh lớn nhất. Lữ Khứ Bệnh lại không cầm được ho khan một tiếng, sau đó lắc đầu nói, ngươi nha, thật là có điểm quá gấp. Võ thần điều giải, mặc dù đem những cái kia thần cấp cường giả chặn lại, nhưng là lại cũng đem chúng ta tám quân lực lượng đè xuống dưới. Ta lúc đầu muốn mang một sư tới, lại bị người chặn lại. Lữ Khứ Bệnh nói rất bình tĩnh, nhưng là từ ánh mắt của hắn bên trong, có thể cảm giác được, hắn bị người cản trở về, rất khó chịu. La Vân Dương cười cười nói, có ta ở đây, đại đô đốc hết thể yên tâm. Vân Dương, ta vẫn là câu nói kia, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, nếu quả như thật ngăn không được, vậy chúng ta liền đi trước. Vỗ La Vân Dương bả vai, Lữ Khứ Bệnh trầm giọng nói, một tốt thống soái cũng không nhất định có thể thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa ngươi lần này muốn gặp phải, cũng không phải quá ngang nhau đối thủ. Lữ Khứ Bệnh tới, Hỏa Vương tới, Ương Vương tới, Hưng Long quân tứ đại quân chủ hòa Bát đại khách khanh tới 10 vị. Về phần cái khác mấy quân, thì lần lượt tới 10 mấy người. Hoàng Diệp Đài không còn bình tĩnh nữa, nhưng là tại cái này náo nhiệt bên trong, lại ẩn hàm thật sâu âm ảnh. Một đêm lá vàng thổi đầy đất. Tại cái này đầy trời lá vàng bên trong, một thân ảnh chậm rãi leo lên Hoàng Diệp Đài. Hắn hướng phía Lữ Khứ Bệnh bọn người nhìn một chút, sau đó nhẹ nhàng mà nói, ai là La Vân Dương? Lữ Khứ Bệnh nhìn người tới, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh sắc, hắn dùng một loại không thể tin được ánh mắt nói, tiến tước. Ương Vương cùng Hỏa Vương đối với người này đến, vốn là tràn đầy cảnh giác, nhưng là giờ phút này, nghe được yến tước hai chữ, sắc mặt của bọn hắn đại biến. Ta là yến tước, yến tước sao biết Chí Hồng Hổ kiến tước? Nam tử hướng phía Ương Vương bọn người nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt rơi vào Lữ Khứ Bệnh trên thân nói, ngươi ma bệnh còn chưa chết, thật rất tốt. Ngươi chính là La Vân Dương đi, ta lần này tới, mục đích chỉ có một, liền là mang đi bốn người. Ngươi sẽ không phản đối đi. Chương 214, hư không nức. Yến tước sao biết trí hồng hộc, câu nói này nghe nhiều nên thuộc, đại khái ngay cả tiểu hài tử đều biết, hơn nữa có rất nhiều người đều rất tình nguyện lấy thiên Nga tự cho mình là. Hiện tại, người này lại còn nói chính mình gọi Yến tước, hơn nữa còn là Yến tước sao biết trí hồng hộc Yến tước, ngữ khí của hắn rất điệu thấp, giống như là chỉ e người khác không biết giống như. Lữ Khứ Bệnh nghe được hắn lần này giới thiệu, ho khan càng thêm kịch liệt, rất hiển nhiên, có thể làm cho Lữ Đại Đô Đốc ho khan đến lợi hại như thế người, không có mấy cái. Yến tước, năm đó chúng ta đã từng kể vai chiến đấu, ngươi làm sao khổ chạy tới lội lần này vũng nước đủ. Lữ Khứ Bệnh hít một hơi thật sâu về sau, trầm giọng nói. Lão Lữ, ta biết ngươi muốn nói gì, thế nhưng là người kia, là ta cháu trai, mà lại là chúng ta mạch này duy nhất Nam Đinh, ta không thể không tới. Yến tước nói đến chỗ này, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút chính mình dưới xương sườn bội đao. Bội đao rất giả, liền tựa như Yến tước ánh mắt, tràn đầy tăng thương. Ngươi tại sao muốn mang đi bốn? Hòa Vương thanh âm bên trong, có chút gấp rút. Ta ở chỗ này, làm sao có ngươi nói chuyện địa phương? Yến tước nhìn xem Hòa Vương, mặc dù là gian dạy, nhưng là thanh âm của hắn, vẫn như cũ không nhanh không chậm. Dựa theo Hòa Vương tính nết, nếu có người dám như thế đôi hắn, hắn tất nhiên sẽ không chút khách khí bác bỏ đi, nhưng là thời khắc này Hòa Vương, lại tâm bình khí hòa, thậm chí không có nửa điểm xấu hổ, thật giống như người này, nên hỏi như vậy hắn. Hảo, lão Hòa nói chính là ta muốn hỏi. Lữ Khứ Bệnh nhàn nhạt đường. Đây là gia tộc giao cho ta nhiệm vụ. Yến tước nhìn xem Lữ Khứ Bệnh, nghiêm túc nói, trong bọn họ, mặc dù có người không cố gắng, nhưng là, ta dù sao cũng là người của Yến gia. Yến tước, nói vô cùng bình tĩnh, nói chứng chạc đàng hoàng. Nghe Yến tước, người ở chỗ này từng cái sắc mặt nhanh chóng biến ảo, Lữ Khứ Bệnh càng là đoán được cổ võ thế gia mục đích. Nếu như nói La Vân Dương tại Hoàng Diệp Đài xử quyết những cái kia tội ác tẩy trời con em thế gia, là đối cổ võ thế gia khiêu chiến, như vậy cổ võ thế gia ngay tại dùng loại phương thức này, lần nữa hiện ra bọn họ cao không thể chạm địa vị. Đồng thời, còn muốn đem La Vân Dương mặt mũi, không chút khách khí dẫm trên mặt đất. Yến tước lĩnh đi bốn người, như vậy tiếp xuống, chỉ sợ liền sẽ có không kém hơn yến tước người, lại lĩnh đi bốn người. Hơn 10 người, như vậy lĩnh đến lĩnh đi, một đều giết không được, như vậy lần này Hoàng Diệp Đài, liền sẽ trở thành một trò cười. Lữ Khứ Bệnh còn muốn lên tiếng, La Vân Dương đã khoát tay chặt lại, chém đinh chặt sát cự tuyệt, không được. Đối với yến tước là một cái dạng gì người, La Vân Dương không muốn biết, hắn chỉ biết là, lần này, vô luận như thế nào, hắn đều phải đem cái này quyền uy dựng lên. Bằng không, hắn cái này huyết ý vệ đô đường, cũng không cần lại làm đi xuống. Yến tước vô thanh, hắn căn bản cũng không có xem La Vân Dương, mà là nhìn chằm chằm vào Lữ Khứ Bệnh. Hiển nhiên, hắn vẫn là đem Lữ Khứ Bệnh xem như lấy sau cùng đại chủ ý người. Lữ Khứ Bệnh lúc này, ho khan đều nhanh không thở nổi. Hắn lần này ho khan, rất thương tâm, cuối cùng, hắn vẫn là đem ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân. Ngươi là huyết ý vệ đô thống, hôm nay nghe ngươi. Bất quá yến tước tại đại phá diệt về sau năm thứ ba, liền đã trở thành đại tông sư, ngươi phải cẩn thận. Lữ Khứ Bệnh nói đến chỗ này, run rẩy một chút nói, năm đó, hắn nhưng là cũng không có trở thành thần cấp võ thần chiến trăm chiêu mà không bại. Không có trở thành thần cấp võ thần, vẫn như cũ là võ thần. Mà lúc kia, cái này yến tước liền có thể lực cản võ thần trăm chiêu, có thể thấy được thiên phú của hắn ra sao đáng sợ. Những năm gần đây, yến tước sở dĩ một mực yên lặng vô danh, là bởi vì cơ hồ hết thảy mọi người đều cảm thấy yến tước đã chết mất. Mà bây giờ, yến tước lại bị đám cổ võ thế gia mời ra. Tại yến tước xuất hiện một sát na, cơ hồ toàn bộ phương Đông 13 thành đều vì thế mà chấn động, ra cắt rực mấy cái tụ tập cùng một chỗ đại đô đốc, có sắc mặt căng lên, có sắc mặt phát xanh, đương nhiên, cũng có người trên mặt tràn ngập hưng phấn. Yến tước lại xuất hiện. Không biết đao của hắn, có phải hay không còn như năm đó sắc bén. Có người rất là cảm khái nói. Mà xem như phương Đông 13 thành tối cao cự đầu, đại liên bang phó nghị trưởng các hạ, lúc này bàn tay cũng đang run rẩy. Hắn tại lần này sự kiện bên trong, ủng hộ La Vân Dương. Vì La Vân Dương, càng là không tiếc vận dụng cấm kỵ chi võ uy hiếp, cùng đám cổ võ thế gia không nể mặt mũi. Nhưng là hiện tại, cổ võ thế gia áp dụng phái người lĩnh người chiêu thức. Không phải hô nhau mà lên, không phải điên cuồng giết chóc, mà là phái người lĩnh người, cái này rõ ràng liền là phân mà hóa chi, một cái đánh tan mà. Loại này lĩnh người, nhìn như bình thản, nhưng là trong đó đại biểu ý nghĩa, trong đó hương vị, lại là để cho người ta khó chịu đến cực điểm. Phó nghị trưởng minh bạch, các đại đô đốc minh bạch, liền là phương Tây 17 thành những cường giả kia nhóm, đồng dạng minh bạch. Lần này Hoàng Diệp Đài bên trên, không có trực tiếp, nhưng là các phương thực lực, lại đều có thể thông qua chính mình thủ đoạn, đem Hoàng Diệp Đài bên trên sự tình, nhanh chóng gửi đi đến riêng phần mình vị trí thực lực bên trong đi. chiêu này chơi thật sự là xinh đẹp a. Thần đô bên trong, đã thất bại Nhiếp gia, nhìn chằm chằm từ nhà khác chuyển tới hình ảnh, Nhiếp Vân Tâm cao giọng hét lớn. Những năm gần đây, tại Nhiếp Vân Tâm trong lòng, La Vân Dương thật giống như bao phủ trong lòng của hắn một tấm ảnh, như bóng với hình, vung đi không được. Hiện tại, cái này âm ảnh xui xẻo, trong lòng của hắn, đương nhiên thật cao hứng. Yến tước thứ nhất đến, yến tước về sau, tuyệt đối còn có người, đã điều tra rõ yến tước thân phận Nhiếp Vân Tâm, có một loại ngửa mặt lên trời gào thét xúc động. Hắn lúc này, cũng nghĩ đến phụ thân tâm nguyện, vậy chính là có hướng một ngày, bọn họ Nhiếp gia có thể trở thành cổ võ gia tộc bên trong một viên. Lúc ấy, hắn đối với cổ võ gia tộc cũng không phải là quá cảm mạo, nhưng là hiện tại, hắn xem như minh bạch cổ võ gia tộc chân chính hàng nghĩa. Đây là một loại cự đại nội tình. Đại phá diệt về sau, 3 năm trở thành đại tông sư, hơn nữa còn có thể cùng năm đó võ thần kịch chiến trăm chiêu người, hiện tại, lại nên cỡ nào cường đại. La Vân Dương, cái này hận đến hắn hàm răng mà ngứa một chút ra hỏa, hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không đáp ứng. La Vân Dương nhìn xem Lữ Khứ Bệnh, nhàn nhạt mà nói, đại đô đốc, chuyện này, chính ta xử lý liền tốt. Thiên bảng thứ hai sao? Yến Tước nhẹ nhàng cười nói, chúng ta lúc kia, còn không có thiên bảng, cũng được, liền để ta nhìn ngươi cái này thiên bảng thứ hai thực lực. Trong khi nói chuyện, Yến Tước lập trưởng làm đao, hướng phía La Vân Dương nhẹ nhàng một chạm. Một đao kia, không có bất cứ phong thanh, cũng không có bất cứ nguyên lực, nhưng là tại hắn hư chạm trong nháy mắt, La Vân Dương kia vô cùng bén nhạy cảm giác, liền cho hắn truyền đến một loại cự đại nguy hiểm cảm ứng. Không chút suy nghĩ, La Vân Dương nhanh chóng xoay tròn thân thể, cũng chính là một sát na, hắn liền đã bay ra 100 mét bao xa. Chiêu này tên là hư không đức. Thanh âm nhàn nhạt đến từ Yến Tước, cũng liền tại hắn nói chuyện thời điểm, La Vân Dương vị trí, đã xuất hiện một vết nứt. Cái này vết rách xuất hiện ở trong hư không, nếu như La Vân Dương còn tại vừa mới vị trí, một đao kia, vừa vặn liền chạm tại cổ của hắn chỗ. Lữ Khứ Bệnh cùng Hỏa Vương bọn người nhìn xem kia xuất hiện một vết nứt hư không, từng cái trên mặt, đều lộ ra ngưng trọng. Chương 215, lá vàng bay. Đại tông sư mạnh lên không bên ngoài hai con đường, câu thông càng nhiều khiếu huyệt, để cho mình lực lượng gia tăng, mặt khác một điều, liền là lĩnh hội càng nhiều chân ý. Mà chân ý cái này một con đường, cũng là khó đi nhất. Nhưng là đối với đại đa số có trí tại đi hướng mạnh nhất đại tông sư mà nói, cái này một con đường, cũng là bọn họ căn bản con đường. Hư không liệt. Hư không chân ý dưới, cái này hư không liệt muốn chu sát phổ thông đại tông sư, quả thực liền là ăn cơm uống nước. Rất dễ dàng. La Vân Dương là thiên bảng thứ hai, nhưng là hắn đối mặt tiến tức loại này đại tông sư, hắn thật có thể được không? Lữ Khứ Bệnh lúc đầu đối La Vân Dương tràn đầy lòng tin, bởi vì tiểu tử này luôn luôn xuất kỳ bất ý, cho hắn quá nhiều kinh hỉ, hắn thậm chí cảm thấy đến tại nào đó cấp bậc bên trong, tiểu tử này quả thực có thể dẫn cang hát vang, vô địch là cỡ nào tịch mịch, nhưng là lúc này, hắn loại này lòng tin đã dao động. Hư không liệt. Cách hư không, lại có thể công kích thủ đoạn giết người. Thật sự là để cho người ta khó mà đề phòng. Bốn người, ta mang đi. Yến Tước trong khi nói chuyện, vươn bốn cái ngón tay. Lữ Khứ Bệnh vừa mới chuẩn bị nói chuyện, La Vân Dương đã chậm rãi khoát tay nói, không được. Yến Tước đối với La Vân Dương loại phản ứng này, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Hắn đã hoàn toàn cho thấy thực lực của mình, tại tưởng tượng của hắn bên trong, hư không chém xuống, thần cấp phía dưới, hẳn là ít có đối thủ. Liền xem như có, cũng chỉ có thể là cùng hắn một thời đại một vài lao quái vật. Ở trong đó, tuyệt đối không bao gồm La Vân Dương. Hiện tại hắn hiện ra thực lực về sau, La Vân Dương lại còn ngăn cản chính mình mang đi người, đây chính là không biết thời thế, đây chính là chính mình muốn chết. Ngay tại Yến Tước chuẩn bị tức giận thời điểm, lại nghe La Vân Dương nhàn nhạt mà nói, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Yến Tước nghe thấy lời ấy sửng sốt trong nháy mắt, liền vô ý thức đưa tay đặt ở trên chuôi đao của mình, mặc dù lúc này, đao của hắn còn tại trong vỏ, nhưng là lúc này hắn cho người cảm giác, lại là tùy thời đều có thể thi triển kinh thiên nhất kích. Hoàng Diệp đài bên trên, lặng ngắt như tờ. La Vân Dương đôi mắt kỳ quang chớp động, trong chốc lát, kia ẩn hàm trong lòng hắn tâm kiếm, từ mặt mày của hắn chỗ bay ra. Tâm kiếm vô ngân, La Vân Dương hiện tại mạnh nhất sát chiêu một trong. Theo tâm kiếm bay ra, Lữ Khứ Bệnh đám người tâm phát run lên, đại tông sư mặc dù không tinh thần nhậm sư, nhưng là ý chí của bọn hắn so với người bình thường, không biết muốn cường hoành bao nhiêu. Hiện tại giờ khắc này, trong lòng bọn họ dâng lên là một loại thần phục, một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu thần phục chi ý. Mà liền tại tâm kiếm bay ra một khắc này, chăm chú nắm chặt trường đao trong tay Yến Tước, sắc mặt biến vô cùng khó coi, hắn tại cái này tâm kiếm bay tới sát na, liền muốn rút đao mà ra, nhưng là cuối cùng, đao của hắn đều không có xuất hiếu. Tâm kiếm bay nhanh, trong chốc lát xuất hiện tại Yến Tước trước người, mà Yến Tước bay lên không, hóa thành một con vân tước, hướng phía nơi xa lui về sau 10 trượng. Thế nhưng là hắn lui tốc độ dù nhanh, nhưng là cuối cùng vẫn không có tránh thoát vọt tới hắn phụ cận tâm kiếm. Chỉ cần sát na, tâm kiếm liền có thể xông vào đến yến tước trong thân thể. Ta nhận thua. Yến tước thanh âm, dứt khoát vô cùng, nhưng là đồng dạng, trong thanh âm này, mang theo như vậy một tia nhàn nhạt chua xót. Hắn yến tước là ai? Là đại phá diệt về sau quật khởi cường giả, tại võ thần còn không phải võ thần thời điểm, hắn càng là cùng võ sư đại chiến hơn trăm hiệp. Lúc ấy, liền là tuy bại nhưng vinh chiến tích, mà bây giờ, loại này hiển hách chiến tích, tại không ít người trong mắt, liền là một loại thần thoại. Đương nhiên, hắn yến tức cũng không phải là dựa vào chiến tích gì vãng còn sống, hắn những năm gần đây bế quan lĩnh hội, mặc dù không có trở thành thần cấp, lại cũng để hắn cảm thấy, chính mình có được cùng thần cấp cường giả một trận chiến tiền vốn. Nhưng là hiện tại, vừa mới một kiếm, lại xóa bỏ yến tức tất cả kiêu ngạo. La Vân Dương nhìn xem nhận thua yến tức, đôi mắt bên trong liền sinh ra một tia lanh ý, mặc dù cái này yến tức cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, nhưng là La Vân Dương trong lòng, cũng đã có chu sát ý nghĩ. Vân Dương, yến tước huynh vẫn là một nhân vật, như vậy thôi đi. Lữ Khứ Bệnh tranh thủ thời gian nhắc nhở. La Vân Dương nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu đại đô đốc nói, vậy chuyện này liền như vậy đi, nhưng là yến tước tiên sinh nếu tới, liền cho chúng ta huyết ý vệ làm một chứng kiến đi. Kia bốn cùng hung cực các người, yến tước tiên sinh mang không đi còn sống bọn họ, nhưng là, mang đi thi thể của bọn hắn vẫn là có thể. La Vân Dương nói rất khách khí, nhưng là yến tước lại có thể cảm nhận được trong này thật sâu ý uy hiếp. Trong lòng của hắn rõ ràng, lúc này nếu như hắn lựa chọn cự tuyệt, nói không chừng La Vân Dương sẽ trở mặt không nhận người. Cho nên, yến tước cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Chính hắn còn có không ít thủ đoạn không có thi triển, nhưng là kia không giấu vết tâm kiếm, lại làm cho hắn để không nổi bất kỳ dũng khí. Một khắc đồng hồ, Hoàng Diệp Đài lặng ngắt như tờ. La Vân Dương đứng thẳng trên Hoàng Diệp Đài, giống như một tôn thần đế, trấn áp tứ phương. Không phải còn có ba người sao? Hỏa Vương đứng ở một bên, thấp giọng nói. Yến Tước hướng phía Hỏa Vương nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn qua hai lần, lắc đầu nói, bọn họ cũng đã lui bước. Ngươi tâm kiếm, bọn họ tự nhận không tiếp nổi. Ly Ngân trong miệng bọn họ, tự nhiên là ba cổ võ thế gia cường đại đại tông sư. Đem tâm kiếm bạo lộ ra, La Vân Dương cũng không cảm thấy có gì không ổn, trải qua rèn luyện ngự quỷ phiên về sau, lá bài tẩy của hắn đã biến càng thêm cường đại. Bẩm báo đô đường, thời gian còn kém 10 phút. Sư Thiên Ngai nhanh chóng đi ra, hướng phía La Vân Dương ôm quyền nói. La Vân Dương khoát tay chặt lại, ra hiệu Sư Thiên Ngai dựa theo kế hoạch làm việc. Mà theo Sư Thiên Ngai rời đi, ba tiếng pháo vang, tràn ngập thiên địa. Cái này ba tiếng pháo, chính là thời đại thượng cổ truy hồn pháo chi ý, vang lên ba tiếng về sau, liền đại biểu cho sau đó phải giết người. Hoàng Diệp Đài dưới, chúng cổ võ thế gia người xa xa nhìn xem kia Hoàng Diệp Đài, bọn họ đều rõ ràng, kia Hoàng Diệp Đài bên trên có bọn hắn đồng bạn, càng quan hệ đến mặt mũi của hắn. Hiện tại bọn họ binh cường mã tráng, cho nên bọn họ lần này, nhất định phải đem cái kia quét bọn họ mặt mũi người, giẫm tại dưới chân. Truy hồn pháo vang lên, làm sao còn không tiến công? Một con em thế gia, thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn. Không có người trả lời vị này đồng bạn, thật chặt nắm chính binh khí trong tay võ giả, cả đám đều đang đợi. Tiến công tin tức, cũng không có truyền đến, mà bọn họ xuyên thấu qua cao cấp kính viễn vọng, càng là thấy được một vài thân ảnh quen thuộc, bị áp lên Hoàng Diệp Đài. Hoàng Diệp Đài bên trên, nam tử mặc áo đỏ một dải gật ra, bọn họ từng cái diện mục trang nghiêm, trong tay quỷ đầu đao, càng là có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Các huynh đệ, xông đi lên, đem nơi đó đồng bạn giải cứu ra. Một xem chính thân thuộc bị áp lên tới con em thế gia, cầm trong tay đoàn kích, không kiềm chế được nỗi lòng giật dây nói. Bất quá ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, thanh âm trầm thấp nhớ tới, đều cho ta nguyên địa chờ lệnh, nếu không, giết không tha. Cái này âm trầm thanh âm, để cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Không phục, không nguyện ý, không. Các loại không cam tâm tràn ngập tại những cái kia con em thế gia trong lòng, thế nhưng là lúc này, bọn họ từng cái lại cũng không dám chống lại kia uy nghiêm mệnh lệnh. Cũng liền tại trong lòng bọn họ tràn ngập sự không cam lòng thời điểm, chỉ thấy lớn như vậy Hoàng Diệp Đài bên trên, một mảnh đao quang chớp động. Lá vàng phất phới, giống như máu nhuộm. Chương 216, thần cấp phía dưới không đối thủ. Sung Nhi. Theo một tiếng cực kỳ bi ai muốn tuyệt, tê tâm liệt phế la lên, trang trí cực kỳ tinh xảo gian phòng, bắt đầu quanh quẩn lên một người trung niên nam nhân trầm thống nghẹn ngào. Mà liên tại hắn thống khổ muôn dạng kêu gọi ở giữa, kia được trưng bày tại gian phòng chính trung tâm màn hình điện tử màn bên trên, một cái tuổi trẻ nam tử, bị người một đao chặt xuống đầu lâu. Nam tử trẻ tuổi mặc dù quỳ trên mặt đất, nhưng là lúc này trong con ngươi của hắn, tràn đầy sợ hãi cùng dãy rủa. Hắn sợ hãi chính là đao quang hạ lạc, chính mình sẽ chết ở chỗ này, một mệnh ô hô rồi, mà dãy rủa chính là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà thật bị chém giết. Nghĩ hắn loại này cổ võ thế gia đệ tử, chỉ bất quá tùy ý chu sát mấy người phàm tục mà thôi, cái này cùng giết chết mấy con mèo chó, có cái gì hai loại? Làm sao đem mình làm loại kia cướp gà trộm chó chi đồ đây? Vì cái gì? Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Coi như bị La Vân Dương bắt lấy, cổ võ thế gia liên minh, có phải hay không cũng hẳn là không tiếc bất cứ giá nào cứu mình mới đúng không? Tiến huynh, thù này, chúng ta cổ võ thế gia không thể cứ tính như vậy. Kia thống khổ nghẹn ngào nam tử trung niên, không hổ là một đại thế gia người lãnh đạo, Lệ Vũ giàn rùa về sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Được xưng là Yến huynh, là một cái vóc người cao lớn uy mãnh lao giả, hắn tiến lên vỗ một cái trung niên nam tử kia bả vai, trấn an một chút cảm xúc, nói tiếp, chuyện này, chúng ta cổ võ thế gia, tuyệt đối không thể như thế từ bỏ ý đồ. Nói ra câu nói này sát na, lão giả kia hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt rơi vào tĩnh tọa ở một bên ba dáng người khác nhau trên người lão giả. Ba người này, cho người cảm giác rất bình thường, nhưng là bọn họ có một chút lại là giống nhau, đó chính là bọn họ biểu cảm, đều là một mặt trịnh trọng. Từ lão, Mục lão, Cảnh lão, thần cấp không ra, thật chẳng lẽ không làm gì được hắn sao? Ba lão giả liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn do kia Cảnh lão mở miệng nói, tâm kiếm mà nói, vẫn luôn là một loại đại niệm lực sư bên trong truyền thuyết. Cái này truyền thuyết, đến từ cổ tịch, trong cổ tịch ghi chép phương pháp này, chỉ bất quá luyện thành tâm kiếm điều kiện vô cùng hà khắc. Cho nên liền xem như đại niệm lực sư nhóm, cũng đều cảm thấy, phương pháp này, căn bản cũng không có người có thể tu luyện thành. Nhưng là, kia trong cổ tịch còn nhắc tới một điểm, tâm kiếm thành, đồng cấp vô địch thủ. Cảnh lão thanh âm không cao, thế nhưng là nghe được Cảnh lão lời nói đáng người, từng cái sắc mặt đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Bọn họ lần này xúc thế mà đến, vì cái gì không chỉ là cứu người, càng là muốn thông qua hiến tức đẳng tứ lão, đến hiện ra bọn họ thế gia thực lực, muốn hướng người trong thiên hạ tỏ rõ. Bọn họ cổ võ thế gia, không phải người bình thường có thể đắc tội. Nhưng là tình hình bây giờ hiển nhiên ngoài dự liệu của mọi người, Yến Tước bị lưu, ba ở phía xa quan sát đến Yến Tước tao ngộ tình huống đỉnh cấp đại tông sư, trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Không có xuất thủ, trên thực tế tương đương ác hơn quật toàn bộ cổ võ thế gia mặt mũi. Đồng cấp phía dưới vô địch thủ, kia muốn đánh tan người này, cũng chỉ có thỉnh thần cấp cao thủ xuất thủ. Nhưng là hắn võ thần đã lên tiếng, coi như bọn họ đi mời, những cái kia thần cấp cũng sẽ không ra tay. Trong lúc nhất thời, phòng lớn như thế, không có nửa điểm âm thanh. Máu nhuộm la vàng, có một phen đặc biệt lộng lẫy. Một thân màu đỏ huyết ý vệ ăn mặc La Vân Dương, lặng lặng đứng thẳng trên hoàng diệp đài, nhìn nơi xa. Lữ Khứ Bệnh nhìn xem vai hùng anh phát La Vân Dương, không biết vì cái gì nghĩ đến võ thần, năm đó võ thần quật khởi, trấn áp một thời đại. Mà bây giờ, La Vân Dương mặc dù không có võ thần cường đại như vậy, lại cũng vô cùng kinh diễm. Lúc này La Vân Dương, đồng dạng trấn áp một phương. Hắn vì huyết ý vệ thống lĩnh, đương chấn áp toàn bộ phương Đông 13 thành cổ võ thế gia, chỉ sợ về sau cổ võ thế gia người trẻ tuổi, tại nhắc tới La Vân Dương danh tự về sau, liền sẽ không tùy tiện lỗ mãng. Thậm chí, người trẻ tuổi này, có thể sẽ vì bọn họ ác ngộng. Có thể đoán được, tam quân tam vệ bên trong huyết ý vệ, khi lại một lần nữa quật khởi, trở thành tam vệ bên trong danh phủ kỳ thực thứ nhất. Yến Tước rất bình tĩnh, mặc dù cái kia nhất mạch đơn truyền điệt tôn bối liền chết tại trước mặt hắn, trên mặt của hắn cũng không có bất cứ phẫn nộ. Đến hắn cái này cấp bậc, đã đến không lấy vật vui, không lấy mình buồn cảnh giới, lấy lên được đồ vật, đồng dạng thả xuống được. Đại nhân, hành hình hoàn tất. Sư Thiên Ngai trịnh trọng hướng La Vân Dương báo cáo, trong âm thanh của hắn, tràn đầy gấp rút. La Vân Dương bình tĩnh mà nói, thi thể nếu có người nhận lãnh, để bọn họ lĩnh đi, không cần thu liễm vùi lấp. Vâng. Sư Thiên Ngai trang trọng hành lễ, vang dội đáp ứng. Huyết y vệ hội tụ chi địa, mỗi một người trên mặt đều tràn đầy vô tận vui sướng, bọn họ đều đã rõ ràng lần này cổ võ thế gia dự định, mà Yến Tước thân phận, càng là tại hắn đến thời điểm, để lòng của mọi người ngã vào đáy cốc. Hư không liệt, để trong lòng bọn họ phát lạnh, nhưng là La Vân Dương tâm kiếm, lại cho bọn họ rót vào vô hạn sức sống. Bọn họ đều rõ ràng, từ đó về sau, bọn họ vô luận đi ở nơi nào, đều có thể hét lớn một tiếng, ta chính là huyết ý vệ. Mà hết thảy này, đều là bởi vì cái kia đứng trên hoàng diệp đài thân ảnh. Từng đạo ánh mắt không hẹn mà cùng tụ tập tại La Vân Dương trên thân, mà La Vân Dương phân lượng, tại không ít người trong lòng, cũng bị tăng lên. Xem ra thiên bang vị trí thứ nhất, muốn đổi người. Thế nhưng là, hắn thật sự có thể vượt qua người kia sao? Phải biết người kia thế nhưng là được xưng là, gần với thần nhất tồn tại. Các loại liên quan tới thiên bang đệ nhất thảo luận, xuất hiện trên thiên tấn, mặc dù loại này thảo luận kết quả là bên nào cũng cho là mình phải, nhưng là La Vân Dương danh vọng, nhưng trong nháy mắt tăng lên một cự đại đẳng cấp. Ô ô ô ô. Một trận thét dài, giống như lôi đỉnh, từ vô tận nơi xa mà đến, thanh âm này giống như bạo viên tại thế, hô quát tinh không, cái này thét dài giống như thần long xuất thế, chấn động thiên hạ. Nghe cái này thét dài thanh âm, đang chuẩn bị xuống núi Lữ Khứ bệnh biến sắc, mà Yến Tức thần sắc, càng là vô cùng cổ quái. La Vân Dương tại cái này thét dài bên trong, cảm ứng sâu nhất, là bốn phía thứ sáu nhân tử biến hóa, hắn cảm thấy cái này Hoàng Diệp Đài bốn phía thứ sáu nhân tử, liền tựa như vạn lưu nhập hải, hướng phía nơi xa hội tụ mà đi. Có người đột phá thần cấp. Yến Tước nhìn xem kia biến ảo thiên địa, thanh âm bên trong mang theo như vậy một tia khô khốc. Đối với hắn mà nói, đột phá thần cấp là hắn nhiều năm mộng tưởng, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, mộng tưởng vẫn như cũ là mộng nghĩ. Thần cấp cường giả bốn chữ này vòng nguyệt quế, vẫn như cũ không thể mang trên đầu hắn, hắn vẫn như cũ chỉ là đại tông sư đỉnh phong. Đột phá thần cấp, chẳng những phải có thực lực, có ngộ tính, càng phải có cơ duyên. Thiên hạ này, đã không biết có nhiều thiếu niên, không có thần cấp cường giả sinh ra, nhưng là bây giờ, một thần cấp cường giả, tại cái này Hoàng Diệp Đài chi hội lúc kết thúc, lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Bẩm báo Đại Đô Đốc, Đại Tuyết Sơn 10 dặm phong tuyết quyển trời cao, đột phá giả, hẳn là Đại Tuyết Sơn Kim Cương Minh Vương. Hưng Long Quân thám tử, nhanh chóng hướng phía Lữ Khứ bệnh bẩm báo nói. 10 dặm phong tuyết quyển trời cao, cái này chính là một đại tông sư đột phá thần cấp báo hiệu, mà trên Đại Tuyết Sơn, duy nhất đỉnh cấp đại tông sư, chỉ có Kim Cương Minh Vương. Cái bài danh này tại La Vân Dương về sau đại tông sư, đang bế quan nhiều ngày về sau, nhất phi trùng thiên, trở thành thế gian đứng đầu nhất tồn tại. Chương 217, nợ máu trả bằng máu. Siêu Việt, tựa như là một chủ đề vĩnh hằng. La Vân Dương lực gáp tiến tước, rung động chúng cổ võ thế gia, cái này khiến hắn thuận lý thành trương thành không ít người trong mắt đại tông sư đệ nhất nhân. Nhưng là, còn không có đợi hắn hạ Hoàng Diệp Đài, Kim Cương Minh Vương đột phá cảnh giới, trở thành mới thần cấp, hào quang chói sáng, chấn động toàn bộ thiên hạ. Muốn nói tại đại liên bang bên trong, không, phải nói tại trong nhân tộc, thần cấp mới thật sự là chúa tể, cũng chỉ có thần cấp mới có thể quyết định cả nhân loại hướng đi. Thần cấp không thể trêu chọc, mà lấy võ thần cầm đầu chúng thần liên minh, càng là chủ đạo cả nhân tộc hướng đi. Thậm chí có thể nói, đại liên bang trên thực tế liền là tại chúng thần liên minh duy trì dưới, duy trì lấy nhân tộc trật tự vận hành. Gần 20 năm qua, thần cấp đột phá rất ít, cái này khiến không ít đại tông sư đều ảm đạm không thôi. Nhưng là bây giờ, Đại Tuyết Sơn Kim Cương Minh Vương trở thành thần cấp, lại để cho yên lặng nhiều năm đại tông sư, thấy được hy vọng. Trong lúc nhất thời, vô số thân ảnh, hướng phía Đại Tuyết Sơn mà đi. Đại Liên Bang đại biểu, Phương Đông 13 thành đại biểu, thậm chí là võ thần thân truyền đệ tử đều đại biểu cho võ thần tiến đến. Bọn họ là vì chúc mừng vị này mới thần cảnh, cũng là muốn đem vị này mới thần cảnh, kéo vào chính mình trận doanh bên trong. Khoa trương nhất chính là, tại kia thiên tấn bên trên, càng là có người kéo ra khỏi một thật dài tranh chữ, đối với chuyện này tiến hành chúc mừng. Mà loại này nhìn như là nịnh nọt hành động, cũng không có lọt vào bất luận người nào miệng ai, bởi vì tại trong mắt tất cả mọi người, Kim Cương Minh Vương hưởng thụ một chút chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ, thật là lại bình thường bất quá. Đại Tuyết Sơn Di Vãng chỉ là một ẩn thế tông môn, nhưng là hiện tại, bởi vì Kim Cương Minh Vương vị này thần cấp xuất hiện, lại làm cho hắn lập tức vọt tới một độ cao mới. Ngại ngại, Kim Cương Minh Vương gia hỏa này sớm không đột phá, muộn không đột phá, hết lần này tới lần khác lúc này đột phá, thuần túy là quấy rối, đây con mẹ nó dày vò, lao đại liền lên không được đầu đề. Số 7 căn cứ, Triệu Bất Ca một bên manh gặm gà rán, một bên tức giận mắng. Mặc dù Kim Cương Minh Vương là thần cấp, nhưng là trong mắt hắn, Kim Cương Minh Vương chỉ là một danh hiệu, mà La Vân Dương lại là hắn chân chính lao đại. Tại Triệu Bất Ca bên người, lúc này tập hợp một đống người, Thẩm Ngọc Lãng người mập mạp, ngay tại những người này ở giữa. Hắn là La Vân Dương lên trung học lúc đồng bạn. Chỉ bằng điểm này, liền để hắn tại Liệt Dương hội địa vị như mặt trời ban trưa. Đúng vậy à, gia hỏa này thật sẽ không chọn thời gian, lão đại đem những cái kia thế gia đập vào trên mặt đất, có thể nói uy phong bát diện, sợ hãi một phương, lại không nghĩ rằng, cái kia cẩu thí Kim Cương Minh Vương vừa vặn đã đột phá. Thẩm Ngọc Lãng giống như là vì phát tiết bất mãn, nhắm ngay một khối lộc nhục mánh cắn một cái, trầm giọng mà nói, Tần Phỉ Phỉ, nếu không tổ chức của chúng ta một số người, mang mắng tên kia. Tần Phỉ Phỉ tại Liệt Dương hội bên trong chủ quản tạp vụ, giống phun người loại chuyện này, liền là về nàng quản. Nghe được Thẩm Ngọc Lãng, nàng hư một tiếng, không chút khách khí chế nhạo nói, đầu góc người nước vào rồi. Số 7 căn cứ người khinh bị loại này cho trẻ con manh khóe. Nước bọt lại chìm không chết người. Thẩm Ngọc Lãng im lặng, tại đi vào số 7 căn cứ về sau, đại đa số người đối với hắn đều vô cùng hữu hảo, chỉ có Tần Phỉ Phỉ nhìn hắn không thuận mắt. Thẩm Ngọc Lãng mặc dù cảm thấy chính mình lòng thoải mái thân thể béo mập, tùy tiện, nhưng cũng không hy vọng tại Liệt Dương hội cái này nho nhỏ đoàn thể bên trong, có người nhắm vào mình. Huống chi, cái này dù sao không quen nhìn chính mình nhân, vẫn là Liệt Dương hội một cô nãi nãi. Chỉ là, khi hắn tốn không ít thủ đoạn, mời toàn bộ số 7 căn cứ ít có mấy nữ sinh cho hỏi thăm một chút nguyên nhân về sau, tức giận đến hắn kém chút thổ huyết. Nguyên nhân rất đơn giản, Tần Phỉ Phỉ cảm thấy, Thẩm Ngọc Lãng gia hỏa này bề ngoài quá kém, thật sự là có hại La Lao Đại Quang Huy vĩ ngạn hình tượng. Dài xấu không phải lỗi của hắn, nhưng là dài xấu còn ra đến dọa người liền là hắn không đúng. Ác Thảo. Đương kia nghe ngóng tin tức tiểu nữ sinh, che miệng cười ngửa tới ngửa lui, nửa ngày không có thẳng lên eo thời điểm, Thẩm Ngọc Lãng thật có một loại té xỉu xúc động. Hắn dễ dàng sao? Liền cái này một thân thịt thừa, đi đường đều thở hừng hộp, hắn còn khắc khổ huấn luyện, hắn nơi nào ném lao đại người. Phải biết hắn nhưng là uống miếng nước lạnh đều dài nhục thể trạng. Mụ nội nó, chính mình có hại thế mà không phải hắn Thẩm Ngọc Lãng hình tượng, mà là cho La Vân Dương hình tượng bôi đen. Ngươi nói, đây không phải rõ ràng vũ nhục người a? Cắn răng nghiến lợi một phen về sau, Thẩm Ngọc Lãng đối Tần Phỉ Phỉ hảo cảm hoàn toàn không có, thậm chí biến thành chán ghét cùng bắt bẻ, khắp nơi cùng lòng này thẳng nhanh miệng cô nương đối chọi gay gắt, muốn tìm về tôn nghiêm của mình. Ngay tại hắn chuẩn bị tranh luận thời điểm, liền nghe Tần Phỉ Phỉ nói tiếp, "Hảo hảo, đừng cả ngày lại nhải bên trong rông dài tranh chấp những thứ vô dụng kia, La Lão đại nơi đó mới không cần chúng ta mù quan tâm, hiện tại, chúng ta cố gắng tăng lên tu vi của mình, có thể đem tự mình làm tốt, không cho Lão đại thêm gánh vác." Lão đại liền tạ thiên tạ địa. Tần Phỉ Phỉ, nghẹn đến Thẩm Ngọc Lãng không lời nào để nói. Cũng liền tại lúc này, liền nghe có người nói, La Lão đại huyết ý vệ bắt đầu nhận người, hắc hắc, ta chuẩn bị cho Hứa huấn luyện viên nói một tiếng, đi cho La Lão đại cống hiến sức lực. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Tại đông đảo người tuổi trẻ trong mắt, La Vân Dương liền là thần tượng của bọn hắn, bọn họ đi cùng theo La Vân Dương, càng là một phi thường lựa chọn tốt. Tỉnh đi, huyết ý vệ là các ngươi muốn đến thì đến. Chỉ bằng các ngươi chút bản lĩnh ấy, đi cho người ta mang thức ăn lên a. Một câu nói móc mà nói tựa như một cục gạch, không chút khách khí hướng về phía đám này người trẻ tuổi đập tới. Đối với cái cửa ra này đã thương người ra hỏa, người ở chỗ này coi như không nhìn, cũng biết ra hỏa này là ai. Hứa Trọng, một tranh chua khắp bạc, lại làm cho bọn họ không thể làm gì ra hỏa. Hắc hắc, La Vân Dương tiểu tử kia, hiện tại đã trở thành chân chính cự đầu, đô đường đại nhân, hiểu chưa? Liền ngay cả ta nhìn thấy hắn đều phải hành lễ đâu, thật sự là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây a. Hứa Trọng càng khái, để đám người càng thêm im lặng, càng có người đem ánh mắt nhìn về phía một bên yên lặng ăn cơm Bạch Vũ Minh. Hiện tại Bạch Vũ Minh còn kém tìm một kẽ đất chui vào, năm đó hắn lược xuất tới hai câu nói, lại bị Hứa Trọng gia hỏa này nhớ thời gian dài như vậy, hơn nữa còn có sự tình không có việc gì, thỉnh thoảng lấy ra kích thích hắn một chút. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Mẹ nó Hứa Trọng, ngươi lấy lòng La Vân Dương ta không phản đối. Nhưng là ngươi làm gì coi ta là năm không quen nhìn La Vân Dương việc này canh cánh trong lòng đâu. Nếu như chuyện này bị Hứa Trọng truyền ra số 7 căn cứ, như vậy về sau, chính mình thế nhưng là thật không có cách nào qua. Hiện tại Bạch Vũ Minh, thật sự là cực kỳ hối hận, chính mình lúc ấy nói thế nào ra như thế, hắn biết thiên phú của mình, liền xem như chính mình lại cố gắng, cũng vô pháp siêu việt cái kia trên thiên bảng người thứ nhất. Mau nhìn Thiên Tấn, Đại Tuyết Sơn Kim Cương Minh Vương đệ tử nói chuyện, Ác Thảo, vậy mà. Lại là như vậy. Người nói chuyện thanh âm, lập tức nhỏ đi, mà không ít người nhanh chóng hướng phía quanh hắn tới. Chỉ thấy trong tay hắn màn hình trên màn hình, chỉ có một hàng chữ, mà lại là huyết hồng sắc chữ. Đại Tuyết Sơn Kim Cương Minh Vương sau khi xuất quan, đem tru sát La Vân Dương. Cái này huyết hồng sắc chữ, để không ít người trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Tôn Miêu Miêu có thể nói là số 7 trong căn cứ, quan tâm nhất La Vân Dương nhân chi một, nàng lập tức nhanh chóng hướng phía kia huyết hồng sắc chữ nhìn xuống đi. La Vân Dương giết Đại Tuyết Sơn 18 Kim Cương, Kim Cương Minh Vương nói, nợ máu trả bằng máu. Nhìn thấy phía trên này chữ, không ít người tâm đều bị nắm chặt, mặc dù bọn họ đối với Kim Cương Minh Vương đoạt La Vân Dương đầu để từng cái canh cánh trong lòng, nhưng là hiện tại, đã trở thành thần cấp Kim Cương Minh Vương muốn ra tay với La Vân Dương, cái này khiến cơ hồ hết thảy mọi người, đều cảm thấy có một ngọn núi, đặt ở trong lòng của mình. Kim Cương Minh Vương không đáng sợ. Đáng sợ là trở thành thần cấp Kim Cương Minh Vương. Mà trở thành một tân tấn thần cấp chu sát mục tiêu, La Vân Dương tại không ít người trong mắt địa vị, lập tức sinh ra biến hóa cực lớn. Hứa huấn luyện viên, thần cấp không phải là không thể được tùy ý đối phạm tục xuất thủ sao? Tôn Miêu Miêu kéo căng bờ môi, lớn tiếng hướng phía Hứa Trọng hỏi. Chương 218, đoạn phạm tục. Tôn Miêu Miêu vấn đề, Hứa Trọng trả lời không được, nhưng là giờ phút này, tại ngoài vạn dặm một tòa trong tiểu cốc, có người chính tại trả lời vấn đề này. Trả lời vấn đề này chính là cổ võ gia tộc Yến gia gia chủ. Trở thành cường giả thần cấp là không thể tùy tâm sở dục can thiệp chuyện thế tục, đây là chúng thần liên minh quyết định, liền xem như võ thần, cũng muốn tuân theo. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên Đại Tông Sư mới thành toàn bộ Đại Liên bang trọng yếu nhất chiến lược. Yến gia gia chủ nói đến chỗ này, thanh âm bên trong dâng lên một tia cao vút, hắn trầm giọng mà nói, nhưng là, tại tuân theo quyết định này trước đó, thần cấp cường giả còn có một quyền lợi, đó chính là đoạn phàm tục. Nói cách khác, tại trở thành thần cấp cường giả về sau, mỗi một thần cấp cường giả đều có thể tùy tâm sở dục làm ba chuyện. Cái này ba chuyện được xưng là đoạn phàm tục. Mà dựa theo chúng thần liên minh quyết định, cái này ba chuyện nhất định phải tại trong vòng 10 ngày đưa ra. Đoạn phàm tục, ba chữ này mặc dù rất phổ thông, nhưng là liên hệ với nhau, lại cho người ta một loại cảm giác mãnh liệt, cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh. Nếu như Đại Tông Sư vẫn là nhân chi bên trong trí cường giả, như vậy thần cấp cường giả liền sinh ra biến hóa cực lớn, thậm chí có thể nói, bọn họ đã không phải là người. Đoạn phàm tục chính là đoạn trước kia ân ân đoán đoán, để bọn họ thật vui vẻ, thoát ly thế tục trói buộc. Yến huynh, đoạn phàm tục, kia Đại Liên bang sẽ làm liên quan sao? Dù sao hiện tại La Vân Dương đối với Đại Liên bang tới nói, trọng yếu vô cùng. Thứ gia gia chủ, trong mắt tràn đầy cừu hận. Con trai yêu mến của hắn, cũng bị La Vân Dương chém giết, huyết sái Hoàng Diệp Đài. Đối với mình nhi tử vì cái gì bị giết, trong lòng của hắn mặc dù nhất thanh nhị sở, nhưng là cũng không có ý tứ hối cải. Tương phản, vị này từ gia gia chủ, nghĩ là như thế nào mau chóng vì mình nhi tử báo thù rửa hận. Không thể, Đại Liên bang là tại chúng thần liên minh duy trì dưới Đại Liên bang, nếu như bọn họ chống lại kết thúc phàm tục quyết định, vậy sẽ phải trở thành tất cả thần cấp cường giả cùng chung địch nhân. Ha ha ha. Lúc đầu ta khi nhìn đến Đại Tuyết Sơn Kim Cương Minh Vương thành tiểu thần cấp thời điểm, còn muốn đi mời Kim Cương Minh Vương xuất thủ, nhưng không có nghĩ đến, tiểu tử kia vậy mà chính mình hướng phía tử lộ bên trên đi. Hắn vậy mà giết Đại Tuyết Sơn 18 Kim Cương. Một trận cùng tiếu, trong phòng vang lên, mặc dù bọn họ đều là người có thân phận, nhưng là lúc này, bọn họ lại ức chế không nổi trong lòng mình hưng phấn. Khi biết Đại Tuyết Sơn Kim Cương Minh Vương thành tiểu thần cấp cường giả về sau, cổ võ thế gia trước tiên lấy được Kim Cương Minh Vương tin tức cặn kẽ. Tại những tin tức này bên trong, 18 kim cương tuyệt đối là một làm sao đều không che giấu được tồn tại. Tiểu tử này chết chắc. Có tiếng người bên trong mang theo phẫn hận. Từ gia gia chủ, sắc mặt tràn đầy dữ tợn, hắn chết, chuyện này cũng còn chưa xong, ta nhất định phải làm cho hắn vì mình cuồng vọng, trả giá đắt. Mặc dù như thế nào đại giới, vị này từ gia gia chủ cũng không có nói, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, người ở chỗ này đều có thể đoán được. Mà đối với lối trả thù này, người ở chỗ này không có người lên tiếng. Thậm chí có người trên mặt, còn mang theo như vậy một tia khen ngợi. Cùng đủ loại nghị luận so sánh, làm người trong cuộc La Vân Dương, thì biểu hiện rất là bình tĩnh. Thần cấp cường giả. Đại Tuyết Sơn Kim Cương Minh Vương, La Vân Dương tại biết Kim Cương Minh Vương trở thành thần cấp về sau, cũng không phải là quá mức chấn kinh. Tinh thần lực của hắn bên trong, đã có hỏa thuộc tính tồn tại, chỉ cần hắn nguyện ý, điều tiết thuộc tính, liền có thể bước vào thần cấp nghiệm lực sư cấp bậc. Đối với người khác mà nói, đây là một bước lên trời chênh lệch. Nhưng là tại thuộc tính máy điều chỉnh trước mặt, hết thể liền trở nên không phải trọng yếu như thế. Trở lại Trường An tổng bộ La Vân Dương, tại không có tiếp vào Kim Cương Minh Vương muốn nhắm vào mình tin tức trước đó, liền bắt đầu bế quan. Lần này, hắn muốn lĩnh hội đối tượng, liền là chân ý. Từ Chu Khánh Vân một đạo trường hà trên trời đến yến tức không có hoàn toàn bày ra phá không chân ý, này mấy đều để La Vân Dương càng phát ra cảm thấy chân ý cường đại. Đáng tiếc là, tu vi của hắn vượt qua thật sự là quá nhanh, lĩnh ngộ chân ý cũng chỉ có kia thí thần trường mâu bên trong một kia thí thần chân ý. Cái này một kia chân ý rất ít, cùng thí thần trường mâu bên trong kia kinh thiên nhất kích so sánh, ít thật sự là quá đáng thương. Cho nên, La Vân Dương tại trở lại thành Trường An về sau, liền đem trong tay mình công việc giao cho Cổ Kiếm Quang cùng Sư Thiên Nhai bọn người, mà chính hắn, thì lặng lặng bế quan tu luyện. Thí thần chân ý, mỗi một lần quan sát, đều để La Vân Dương có một loại sùng kính cảm giác. Tay nắm lấy thí thần của mâu, La Vân Dương trong lòng lần lượt cảm nộ kia phát ra cổ mâu một sát na. Tại di vãng, hắn chú ý chính là cổ mâu phía trên lực lượng biến hóa cùng phát ra thủ pháp, nhưng là lúc này, hắn càng chú ý chính là cổ mâu phía trên cảm giác. Mặc dù cổ mâu bên trên không nhìn thấy, nhưng là tại La Vân Dương trong cảm giác, hắn lại biết, tại cái này bay lên cổ mâu bên trong, trên thực tế ẩn giấu đi một loại chân ý. Thậm chí, còn có mấy loại chân ý. Đây là một loại xâm nhiên sát ý, một loại để cho người ta linh hồn run rẩy sát ý. Cũng chính bởi vì loại này sắc ý, để thí thần trường mâu, để cho người ta khó mà tránh né. Năm đó, hắn đối với thí thần trường mâu loại này chân ý lĩnh ngộ, ngay cả một phần vạn đều không có, lại một mâu phát ra, để đã tấn cấp đại tông sư tham lang, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp bỏ mình. Hiện tại, La Vân Dương đối với cái này thí thần cổ mâu bên trong ẩn hàm chân ý lĩnh ngộ càng sâu, càng là cảm thấy, chính mình ở phương diện này lĩnh ngộ, thật sự là quá ít quá ít. Thậm chí, La Vân Dương cảm thấy, chính mình ở phương diện này chênh lệch còn rất xa rất xa. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương từ lĩnh ngộ bên trong mở mắt ra, hắn lúc này, tinh thần lực bị nhắc tới tối cao, nhưng là coi như thế, kia giống như thiểm điện phá không một mâu, vẫn như cũng là mơ mơ hồ hồ. Thậm chí, hắn có một loại cảm giác, đó chính là chính mình càng là tăng lên tinh thần lực, càng là để cho mình đối cái này thí thần cổ mâu bên trong chân ý, lý giải càng ít. Đây là một loại cảm giác, nhưng là loại cảm giác này, lại vô cùng chân thật tồn tại. Hơi trầm ngâm một khắc đồng hồ, La Vân Dương nhẹ nhàng thở dài một hơi. T. Duẩn của tôi VN trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình thật sự là có chút quá mức vội vàng sao động, chân ý loại vật này, người khác lĩnh hội không biết hao tốn bao nhiêu thời gian, mình muốn một lần là xong, vậy căn bản liền là không thể nào. Mặc dù không có nghĩ từ bỏ, nhưng là La Vân Dương cũng không định tiếp tục tiến hành tiếp, hắn một ý niệm, liền đem chính mình thuộc tính máy điều chỉnh mở ra. Lực lượng, 3251, hỏa, 2132, băng, 616, mục, 575. Tốc độ, 230. Tinh thần, 3352, hỏa, 7. Thể chất, 513, kim thân, 89, hỏa 210, băng, 42. 46. Máy điều chỉnh bên trên số lượng, cùng chút thời gian trước không có cái gì biến hóa lớn, cái này biểu hiện ra La Vân Dương cũng không có cái gì quá lớn tiến bộ. Ngay tại hắn chuẩn bị quan bế máy điều chỉnh thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, tại máy điều chỉnh phía dưới, vậy mà xuất hiện một nhóm ngân sắc chữ. Chân ý, 1, sát lục, 1. Chương 219, máy điều chỉnh chức năng mới. Chân ý, thuộc tính máy điều chỉnh vậy mà xuất hiện chân ý nút bấm, La Vân Dương phát hiện cái ngoài ý muốn này về sau. Trong nháy mắt có một loại không kìm được vui mừng cảm giác. Tại chân ý lĩnh ngộ bên trên, hắn hiện tại thật là không có cái gì quá lớn ưu thế, dù sao người khác chân ý, đều là tìm hiểu không biết bao nhiêu năm tháng mới có, hắn hiện tại, muốn có được chân ý, như thế nào dễ dàng như vậy. Hơi trầm ngâm trong nháy mắt, La Vân Dương liền bắt đầu đối chân ý tiến hành điều tiết. Thêm 3.000 điểm. Nếu như mình sát lục chân ý từ một mực tiếp biến thành 3.000, vậy nên là một loại cỡ nào buông thả tình cảnh. Tâm tình kích động La Vân Dương. Tại điều tiết xong sau, sốt ruột chờ mong thuộc tính máy điều chỉnh phản ứng. Bất quá khi tinh thần của hắn nhìn thấy ngân sắc số lượng bên trên biến hóa lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người, xuất hiện tại ngân sắc trị số bên trên, cũng không phải là hắn kỳ vọng 3.001, mà là một đại đại bốn chữ. Chân ý, 4, sát lục, 4. Đây là tình huống như thế nào, ta ở phía trên thêm, rõ ràng là 3.000, nó làm sao ra cho ta làm một 4, cái này 4 chân ý tác dụng. Từng cái suy nghĩ chớp động bên trong, La Vân Dương lại đem 100 số lượng, thêm tại chân ý bên trên, mà chân ý số lượng, biến thành 4.1. Lúc này, La Vân Dương xem như hoàn toàn hiểu được, ngân sắc chân ý trị số cùng phổ thông trị số hối đoái, là 1:1000. Vì nghiệm chứng ý nghĩ này có chính xác không, La Vân Dương lần nữa điều tiết thuộc tính máy điều chỉnh, đem chân ý bên trên trị số, hướng phía trên tinh thần tăng thêm 0.5. Kết quả giống như La Vân Dương sở liệu, trên tinh thần trị số, trong nháy mắt tăng lên 500. Chân ý cùng 4 loại cơ sở trị số ở giữa chuyển đổi, là 1:1000, cái này. Loại này điều chỉnh, nhìn như tác dụng cũng không phải là quá lớn. Nhưng là, nghĩ đến chính mình dĩ vãng tu luyện võ kỹ thời điểm tình hình, La Vân Dương đôi mắt lập tức phát sáng lên. Đương chân ý trị số đạt đến trình độ nhất định, sau đó lại lĩnh hội so có được chân ý thấp hơn đồ vật, như vậy hết thảy đều là nước chảy thành sông. Nói làm liền làm La Vân Dương, cấp tốc đem ngân sắc chân ý trị số biến thành 8. Mà theo cái này điều tiết về sau, La Vân Dương lại nâng lên kia thí thần cổ mâu lĩnh hội thời điểm, đã cảm thấy dị vãng rất nhiều chỗ không rõ, bắt đầu đống nhiên quán thông. Rất nhiều cái vốn cũng không minh bạch địa phương, lúc này cũng biến thành vô cùng rõ ràng. Đây chính là chân ý, hưng phấn trong lòng không thôi La Vân Dương, nhanh chóng đem kia một tia chính xác lĩnh ngộ khắc ở trong tim mình. Chỉ cần loại này cảm ngộ tồn tại, như vậy thì tính đem thuộc tính máy điều chỉnh lần nữa khôi phục, hắn chân ý cũng sẽ nhanh chóng tăng lên đi lên. Một ngày sau đó, đem thí thần cổ mâu bông xuống La Vân Dương, đem chính mình thuộc tính máy điều chỉnh trị số toàn bộ phục hồi như cũ. Đối với cái khác ba phương diện, La Vân Dương cũng không có quá để ý, hắn lần đầu tiên tiếp cận, liền là kia ngân sắc chân ý một nhóm. Chân ý, 3.5, sát lục, 3.5. 3.5 cùng 1, nếu như là những chuyện khác, kia chênh lệch hẳn không phải là quá lớn, nhưng là tại chân ý phương diện, 3.5 cùng 1 chênh lệch, liền mạnh nhiều lắm. Cảm ngộ trong lòng kia sát lục chân ý. La Vân Dương đôi mắt biến càng thêm sáng tỏ, hắn cảm giác được, lúc này chính mình, nếu như lần nữa phát ra thi thần cổ mâu, đồng dạng lực lượng, lực sát thương chí ít tăng lên gấp 10. Đây chính là sát lục chân ý tác dụng. Sát lục chân ý hiện tại là 3.5, như vậy hiện tại liền có thể đem sát lục chân ý tăng lên tới 10, như thế, bắt đầu tìm hiểu đến càng nhanh. 3.5, 6, 6.8, 7.9. La Vân Dương chân ý, đang nhanh chóng gia tăng, thế nhưng là tại cái này gia tăng bên trong, La Vân Dương phát hiện liền xem như chính mình đem tất cả điểm số toàn bộ tăng thêm, nhưng là trong lúc nhất thời, cũng khó có thể đem chân ý linh ngộ, tăng lên tới 10. Chân ý trị số nhất thời khó mà tăng lên, tự nhiên tất cả tăng lên, đều đi theo ngừng lại. La Vân Dương nhìn xem trong lòng thuộc tính máy điều chỉnh, chân ý số lượng, trong lòng vẫn là có chút đắc ý. Chân ý, 9.8, sát lục, 9.8. Nhẹ nhàng giãn ra một thoáng thân thể, La Vân Dương dạo bước đi ra tu luyện thất, mà khi hắn đẩy ra tu luyện thất môn thời điểm, liền thấy ngoài cửa, Sư Thiên Nhai mười mấy huyết ý vệ võ giả, chính mặt mũi tràn đầy mỏi mệt canh giữ ở bên ngoài. Thậm chí, La Vân Dương nhìn thấy, Sư Thiên Nhai trên mặt, vậy mà xuất hiện một đạo vết thương. Làm lúc trước thứ nhất cùng chính mình đi vô song lâu thuộc hạ, La Vân Dương đối Sư Thiên Nhai vẫn là rất xem trọng, lúc này nhìn thấy thuộc hạ của mình vậy mà bộ dáng như vậy, sắc mặt của hắn lập tức liền là biến đổi. Thế nào?